tuy rằng đối với Mạc Trần xưng hô có điểm không tỏ ý kiến ý tứ, nhưng là Mạc gia đại ca vẫn là nhướng mày, nhưng hắn cũng không phản đối cái này xưng hô là được. Xoay người đi phòng khách, xem ra phòng khách nhất định là cái tu la chàng, ít nhất ở Phó Liêu còn ở thời điểm nhất định là cái tu la chàng. Mạc gia trong phòng khách, Phó Lão gia tử an tĩnh ngồi ở trên sofa nhìn Mạc Ngữ cung cấp báo chí, bên cạnh còn ngồi nhìn công ty văn kiện Phó Liêu, hai người thật giống như ở chính mình ra giống nhau tự tại. Mà ở bọn họ đối diện ngồi thị phi thường câu nệ Phó Tịnh Nguyệt cùng với hắn mẫu thân, phía bên phải trên sofa ngồi Sở Cười Cười cùng mẫu thân của nàng, hiển nhiên là khai gia trưởng sẽ lúc sau liền trực tiếp bị đưa tới Phó gia. Mà Phó gia lão quản gia đang đứng ở Phó Lão gia tử phía sau, cùng đồng dạng đứng ở Phó Liêu phía sau Mạc Ngữ thảo luận miêu tả thiển ngữ yêu thích, trong phòng khách phi thường an tĩnh, trừ bỏ Phó Lão gia tử ở phiên báo chí thanh âm bên ngoài cũng chỉ có hai người thảo luận thanh. Thảo luận này đó thời điểm lão quản gia cũng không có công Phó Tịnh Nguyệt đám người, thực hiển nhiên nếu không phải Phó Lão gia tử đồng ý nói, hắn là sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo dò hỏi. Mạc Ngữ đáp thật sự kỹ càng tỉ mỉ, lão quản gia nhớ rõ cũng thực kỹ càng tỉ mỉ, hai người còn cho nhau trao đổi Phó Liêu yêu thích. Đối với Mạc Ngữ cái này tiểu quản gia, lão quản gia vẫn là thực vừa lòng, như vậy hắn có thể đem đại thiếu gia giao cho Mạc Ngữ liên quan hảo hảo chiếu cố, thực vừa lòng thực vừa lòng. Phó gia gia, ngài như thế nào có rảnh lại đây? Đem trong tay báo chí bông, Phó Lão gia tử nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, mở miệng đúng là đi ở phía trước Mạc gia lão đại. Đến xem tiểu nha đầu, thế nào, còn hảo sao? Nhợt nhạt thực hảo, lúc này đi theo Phương Phương ở hậu viện nhi đi bộ Tiêu Thực Nhi đâu. Mạc gia đại ca cười tủm tỉm ngồi ở bên trái trên sofa, dựa nghiêng trên sofa bối thượng đánh giá một chút đối diện Sở Cười Cười, quả nhiên như mội mội theo như lời là cái siêu cấp đại bạch liên thánh mẫu, thật là ô uế bọn họ Mạc gia địa phương. Xem ra buổi tối chờ bọn họ cút đi lúc sau muốn tổng vệ sinh mới được. Chương 271 đa dạng tìm đường chết chi chậm trễ thời gian. Mới vừa như vậy tưởng, vẫn luôn đi theo phía sau hắn Mạc Trần lại ngược lại ngừng lại. Đại thiếu gia, Mạc Trần liền trước không ở nơi này, còn có không ít sự tình muốn xử lý. Lão gia tử còn ở đâu? Phó lão gia tử thỉnh thứ lỗi, trong chốc lát tiểu thư trở về còn muốn ở phòng khách uống trà, tại đây phía trước, Mạc Trần đến an bài người hảo hảo quét tước một phen mới được. Phó lão gia tử quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Trần, tiểu tử này miệng thật đúng là độc a, chắc không được như vậy tuổi trẻ là có thể ở Mạc gia đứng vững gốc chân, hơn nữa hắn cái này quản gia đương đích xác phi thường hảo. Đi thôi. Cười cười, Mạc Trần mắt nhìn thẳng xoay người gọi điện thoại đi, câu đầu tiên lời nói tự nhiên cũng làm trong phòng khách mọi người nghe xong cái rõ ràng, không khác, phân phó muốn mua hai bộ sofa mà thôi. Phó Tịnh Nguyệt sắc mặt biến đổi lại biến, hắn không nghĩ tới Mạc Trần thế nhưng như thế không biết tốt xấu. Bọn họ đều còn ở đâu, hắn liền nói muốn mua tân sofa, hắn đây là có ý tứ gì? Bất quá Mạc Trần mới không có đi quản Phó Tịnh Nguyệt như thế nào biến sắc mặt sắc, hắn để ý chính là tiểu thư ngửi được những người này hương vị đại khái liền phải ngại ghê tởm, không tới phòng khách uống trà liền không có biện pháp hảo hảo giãn ra một chút, này không được. Không biết Phó gia gia tới là có chuyện gì sao? Về tiểu tử này cùng tiểu nha đầu chi gian sự tình. Phó lão gia tử cũng chính là đơn giản đã mở miệng liền không có xuống chút nữa nói. Tiểu bối chi gian sự tình phải làm cho bọn họ chính mình giải quyết, chính mình sở dĩ tới bất quá là tới giúp đại tôn tử thảo cái hôn, hắn biết rõ Mạc lão nhân không ở nhà, Mạc gia cái này lão đại có thể làm chủ. Gật gật đầu, Mạc gia ca ca nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Phó Tịnh Nguyệt cùng Sở Cười Cười, nhướng nhướng mày chờ hai người mở miệng. Chỉ là đợi trong chốc lát hai người kia cũng không có mở miệng, Mạc gia ca ca liền có điểm không kiên nhẫn, đầu óc có hô sao, không nói lời nào liền ở chỗ này ngồi chậm trễ thời gian sao? Có chuyện liền mau nói, chậm trễ thời gian. Phó Liêu ngẩng đầu, nhăn chặt mày nhìn đối diện Phó Tịnh Nguyệt, dây dưa không xong, rong rong dài dài, chậm trễ thời gian không biết sao, còn có 10 phút, nhà hắn tiểu cô nương liền đến muốn uống trà thời gian, chính là phòng khách còn không có quét tước hảo, gia cụ còn không có đổi. Bị Phó Liêu kích thích cơ linh một chút, Phó Tịnh Nguyệt vội vàng đã mở miệng. Ta là tới từ hôn, ta không thích Mặc Thiền Ngữ, ta thích chính là Sở Cười Cười, ta muốn cưới nàng quá môn. Nói xong lúc sau Phó Tịnh Nguyệt liền thật cẩn thận nhìn thoáng qua Phó Liêu, sau đó lại tiểu tâm cẩn thận nhìn Phó Lao Gia Tử, muốn được đến Phó Lao Gia Tử đồng ý, sở dĩ nhất định phải quấn lấy Lao Gia Tử tới, chính là vì có thể làm Sở Cười Cười quang minh chính đại gả tiến Phó Gia. Chính là Mạc Gia đại ca lại xì một tiếng bật cười, theo sau ha ha ha phá lên cười, cười bụng đều đau. Vài người không rõ nguyên do nhìn Mạc Gia đại ca, hoàn toàn không biết hắn đến tuột cùng đang cười cái gì, bọn họ chính là tới từ hôn. Hắn lúc này không phải hẳn là sinh khí hoặc là mặt vô biểu tình sao, như thế nào cười như vậy sung sướng. Mạc gia đại ca cười đủ rồi lúc sau mới nhìn về phía Phó Lao gia tử, Phó gia gia, ngươi xác định hai người kia không phải tới khôi hài sao? Phó lão gia tử nguyên bản cũng thực tức giận, nhưng là từ biết Mặc gia tiểu nha đầu cùng nhà mình đại tôn tử chi gian sự tình lúc sau, hắn liền cam chịu này đoạn tình, đến nỗi Phó Tình Nguyệt, bất quá là Phó gia chi nhánh một cái hài tử, nguyên bản nhìn còn tiềm lực vô hạn, nhưng là hiện giờ xem ra này ánh mắt cũng không thế nào hảo. Tiểu đồng lứa sự tình các ngươi chính mình làm, ta liền nhìn xem báo chi tới. Chương 272 đa dạng tìm đường chết chi chỉ có mặt đại. Hành đi, Mặc Ngữ, ở lấy điểm nhi báo chí lại đây cấp Phó gia gia xem. Tốt đâu, Phó lão gia tử chờ một lát. Mặc Ngữ cười tủm tỉm đi chuyên môn gửi báo chí sách vợ phòng đi lấy báo chí, mà Phó lão gia tử còn lại là vừa lòng đến gật gật đầu. Nhà hắn báo chí có một nửa nhi đều vào nhà mình cậu tự bụng, hắn có vài kỳ cũng chưa nhìn đến đâu. Nhìn rõ ràng cũng không tính toán quản Phó lão gia tử. Phó Tịnh Nguyệt không biết vì cái gì Mạc Danh có một loại cảm giác bất an, hắn cũng không nói lên được đến tuột cùng là vì cái gì, nhưng là cái loại này cảm giác bất an chính là đang không ngừng mở rộng. Mạc gia đại ca cười khẽ một tiếng, đánh giá một chút ngồi ở chính mình đối diện Sở Cười Cười, trên dưới đánh giá một chút phảng phất ở đánh giá một kiện vật phẩm, trừ bỏ lớn lên nhu nhu nhược nhược bên ngoài, có chỗ nào có thể cùng nhà mình muội tử đối lập. Phó Tịnh Nguyệt, ta tưởng ngươi lầm một việc. Cái gì? Mạc gia cùng Phó gia hôn ước trước nay đều là ta muội muội cùng Phó Liễu, khi nào cùng ngươi có quan hệ? Xét đánh giữa trời quang, tự mình đa tình không quá. Phó Tịnh Nguyệt tại đây một khắc, trên mặt huyết sắc tận lui. Ta nói A Liễu, ngươi này, phương xa thân thích, rất có ý tứ, không khác chỗ tốt, chỉ có mặt đại. Một bên Tống gia ca ca thật sự là không nhịn xuống, ha ha ha cười lên tiếng, còn cười ra ngông tê. Liên ở ngay lúc này, Mặc Trần mang theo không ít đưa hóa sư Phó tiến vào. Thấy một đám người còn ở trong đại sảnh thời điểm có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía nhà mình đại thiếu gia thời điểm trên mặt tươi cười cực kỳ sáng lạ. Đại thiếu gia, đã đến giờ đâu? Khoe miệng vừa kéo, Mặc gia đại ca cảm thấy chính mình sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Mặc Trần gia hỏa này ngày thường thời điểm còn khá tốt nói chuyện, nhưng là một khi ảnh hưởng tới rồi nhà hắn muội tử, kia có thể so người bình thường hung tàn nhiều. Cái kia cái gì, này không phải. Các vị, tiểu thư nhà ta uống trà đã đến giờ. Còn thỉnh các vị không có gì sự tình liền trước rời đi đi, ta còn muốn thu thập một chút phòng khách đâu, lão gia tử có thể đi trước thư phòng hơi làm nghỉ ngơi. Phó lão gia tử gật gật đầu, vội vàng đứng dậy mang theo lão quản gia đi lầu 2 thư phòng, nhìn xem có thể hay không cọ đi bạn tốt cái gì thứ tốt. Phó lão gia tử vừa đi, Mặc gia đại ca cùng Tống gia ca ca tự nhiên liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, chỉ là ở bọn họ thấy còn ngồi ở trên sofa vài người thời điểm, sắc mặt đen hắc, thật đúng là chính là chỉ có mặt đại. Mặc Trần ném văng ra, nhớ rõ, là ném. Đây là tự nhiên, Mặc Trần làm việc, từ trước đến nay thực quyết đoán lưu loát. Đó là, phàm là khi dễ nhà hắn muội muội, không phải bị Mặc Trần làm rất chính là bị Mặc Trần vẫn đi Đại Tây Bắc vĩnh viễn cũng chưa về, gia hỏa này hung tàn thực. Còn không đợi hiểu thấu đáo Mặc Trần cùng Mặc gia đại ca lời này chung ý tứ, Sở Cười Cười một tiếng thét chói tai liền phát hiện nàng ngồi sofa bị người nâng lên, sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng tới Mặc gia đại môn mà đi. Doa không dám nhúc nhích, Sở Cười Cười gắt gao túm sofa lưng ghế, đầy mặt hoảng sợ mắt thấy chính mình ngồi sofa bị trực tiếp ném tới khu biệt thự gửi rác rưởi địa phương. Ngã trên mặt đất, Sở Cười Cười bị quăng ngã đầu hôn nao trướng, toàn thân vô cùng đau đớn, mà không đợi nàng hoán quá mức nhi tới, một cái khác đại sofa từ trên trời giáng xuống, nếu không phải nàng trốn đến mau, sợ là phải bị này đại sofa tạp vừa vặn, bất tử cũng muốn tàn. Cũng không biết là khí vẫn là sợ tới mức, Sở Cười Cười cả người đều đang run rẩy. Những người này dựa vào cái gì như vậy đối đãi chính mình chính là Mặc gia khách nhân, vẫn là Phó Tịnh Nguyệt tương lai thế tử, bọn họ dựa vào cái gì dám như vậy đối đãi chính mình. Chương 273 đa dạng tìm đường chết chi thư mời. Bị chọc tức muốn chết, Sở Cười Cười ở truy lại đây Phó Tịnh Nguyệt trước mặt biểu hiện cực kỳ ủy khuất, làm Phó Tịnh Nguyệt càng thêm đau lòng nàng, cũng càng thêm đoán hận Mặc gia người, hắn nhất định phải làm Mặc gia người trả giá nhất thảm thống đại giới. Nhật Hạt Thông đang chuẩn bị về nhà thỏi vàng vừa lúc thấy hai người kia. Đương thấy hai người kia trên người trị số thời điểm kinh ngạc, ngọa tào lặc, đến tột cùng đã xảy ra cái gì, như thế nào hai người kia hắc hóa giá trị như vậy cao, chỉ là kia thánh mẫu hơi thở còn ở, mạch não hẳn là vẫn là không bình thường. Bất quá hắc hóa về hắc hóa, hai người kia liền tính là hắc hóa cũng không đủ để ảnh hưởng đến ký chủ, rốt cuộc ký chủ bên người giúp đỡ một cái so một cái hung tàn, bất quá hai cái chưa hiểu việc đời tiểu bạch hoa mà thôi. Quá rắc rưởi. Mặc ra động tĩnh khiến cho toàn bộ khu biệt thự tò mò. Bất quá một buổi tối, toàn bộ khu biệt thự người đều biết đêm qua đã xảy ra cái gì, bọn họ ở cảm thán Mặc gia hung tàn bên ngoài, còn cảm thán một chút Phó Tịnh Nguyệt bi kịch, ngươi nói một chút, hảo hảo một thiếu niên như thế nào tựa như thích cái thánh mẫu. Chậc chậc chậc. Bất quá càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là Mặc gia cùng Phó gia hôn ước cũng không có bị chặt đứt, Phó gia trực tiếp thả ra thư mời nội dung còn lại là hai nhà tiệc đính hôn. Chẳng qua Phó gia thư mời có hai chương. Một chương là tỉ mỉ thiết kế, mang theo Phó gia lão gia tử tự tay viết tự, cũng có thể nhìn ra được tới Phó lão gia tử có bao nhiêu coi trọng. Mà một khác chương cũng là tỉ mỉ thiết kế, nhưng chỉ có máy móc đánh chữ, cũng không có được đến Phó gia lão gia tử tự tay viết tự. Hai phân thư mời là cùng thời gian phát ra, đương nhận được thư mời người mở ra thư mời thời điểm liền minh bạch Phó lão gia tử sở dĩ khác nhau đối đại đạo lý. Một cái là đích trưởng tôn Phó Liêu cùng Mặc gia tiểu thư Mặc Thiển Ngữ tiệc đính hôn, một cái là Phó gia chi thứ Phó Tịnh Nguyệt cùng Sở Cười Cười tiệc đính hôn, hơn nữa nhất mấu chốt chính là, hai người kia tiệc đính hôn là ở cùng một ngày. Mỗi người đều thu được hai phân thư mời, nhưng muốn đi tham gia ai cũng chỉ có thể lấy một người thư mời, này rõ ràng. Đứng thành hàng A. Toàn bộ trong đại viện, ai không biết Mặc gia tiểu thư phía trước thích Phó Tịnh Nguyệt, nghe nói còn cùng một cái khác nữ hài nhi đánh lên, làm hạ hoang đường sự tình không ít. Lúc ấy bọn họ đều suy nghĩ, này Mặc gia cùng Phó gia hôn ước sợ là muốn chơi xong. Kết quả đâu, này Mặc gia tiểu thư diêu thân vừa chuyển, ngược lại cùng Phó gia đích trưởng tôn đính hôn. Như vậy cái này cùng Phó Tịnh Nguyệt đính hôn chính là Sở Cười Cười đi. Không phải đại viện nhi người đối Sở Cười Cười có thành kiến, chỉ là bọn hắn dòng dõi bất đồng, tự nhiên thói quen cũng bất đồng. Này Sở Cười Cười tới bọn họ đại viện nhi thật sự có thể hảo hảo ở chung sao. Bất quá này đó đều không phải bọn họ nên suy xét sự tình. Bọn họ muốn suy xét chính là nên cấp Phó gia cùng Mặc gia đưa cái gì lễ vật, cùng với nên lựa chọn ai thư mời. Tiệc đính hôn ở khai giảng trước một cái cuối tuần, Mặc Thiển Ngữ tự nhiên cũng nghĩ kỹ rồi cụ thể mời ai, tuy rằng không phải hôn lễ, nhưng là nên mời người một cái đều không ít, hơn nữa Phó gia lão gia tử đều tự tay viết viết, Mặc Thiển Ngữ tự nhiên cũng không thể hàm hồ. Phó gia gia thư mời là Phó lão gia tử viết, như vậy Mặc gia gia thư mời tự nhiên chính là Mặc gia lão gia tử viết. Tuy rằng mệt mỏi điểm, nhưng là Mạc lao gia tử nguyện ý a, hưng phấn ở Mạc Ngữ giám sát đi xuống thư phòng bắt đầu viết, hoàn toàn không cảm thấy mệt, ngược lại tinh thần đặc biệt hảo. Mạc Thiển Ngữ nhìn như vậy an bài cười cười, Phó gia lão gia tử thật đúng là chính là có điểm tiểu âm hiểm. Chương 274 đa dạng tìm đường chết chi muốn xuyên tình lữ trang. Cùng cái yến hội thính, bất đồng an bài bố trí, cao thấp lập thấy không phải sao. Lao nhân này, rất có ý tứ. Đính hôn lễ phục tự nhiên muốn đích thân đặt làm. Mặc Thiển Ngữ lễ phục là nàng làm Nam Phong cần ra, Nam gia ở thế giới này địa vị như cũ rất cao, hơn nữa kỳ hạ có trên thế giới nổi tiếng nhất thiết kế sư, Nam Phong cần một câu, liền làm người bay đến nơi này cấp Mặc Thiển Ngữ tự mình thủ công chế tác. Nam gia tên tuổi hơn nữa thiết kế sư tên tuổi, làm trận này tiệc đính hôn ngoài dự đoán làm người chờ mong. Nam gia chưa bao giờ cùng bất luận cái gì một cái gia tộc người thân cận, hơn nữa gia đại nghiệp đại, chỉ là nhân viên pha thiếu. Bao nhiêu người đều không thể cùng bọn họ ra người liên hệ thượng, chính là Mặc Thiển Ngữ lại dễ như trở bàn tay làm Nam gia gia chủ ra lệnh, này quả thực quá lệnh người không thể tưởng tượng. Cho nên, này liền dẫn tới Mặc Trần cùng Phó gia lão quang hàn gia, đem tìm kiếm đính hôn nơi sân từ thị nội đổi thành vùng ngoại thành, ở vùng ngoại thành Nam gia cung cấp một cái trang viên cử hành. Đa số đều là nhìn Nam gia mặt mũi tới tham gia Mặc Thiển Ngữ tiệc đính hôn, lấy tự nhiên cũng là Mặc gia đi ra ngoài thư mời. Này cũng làm hiệp thư mời Mặc lao gia tử thiếu chút nữa ngất xỉu đi, nhưng là hắn cao hứng, không có biện pháp. Thiết kế sư ở buồn thị phòng làm việc nội, Mặc Thiển Ngữ rửa vào Phó Liêu trong lòng ngực nhìn trong tay tạp chí, nói là tạp chí không bằng nói là đang xem thiết kế sư quá vãng thiết kế cầm tập, rất đẹp, Mặc Thiển Ngữ phi thường vừa lòng. Cái này khá xinh đẹp. Người thích loại này. Kia trong chốc lát cùng thiết kế sư nói đem cái này chi tiết bao hàm một chút. Ơn, nếu dùng màu trắng nói. Liền cùng kết hôn giống nhau, không thú vị, đổi cái nhan sắc đi. Đổi thành ngươi thích màu lam. Ta muốn xuyên tình lữ trang, màu lam tây trang khó coi. Điểm điểm cằm, Mặc Thiển Ngữ dẫu cái miệng nhỏ không quá vui, tuy rằng màu lam lễ phục rất đẹp, nhưng là đổi thành Âu phục liền khó coi a. Buồn cười hôn một cái Mặc Thiển Ngữ, Phó Liêu tỏ vẻ có điểm bất đắc dĩ, nhưng lại thật cao hứng nhà mình cô nương muốn cùng chính mình tình lữ trang. Ta mặc gì cũng đẹp, ngươi ăn mặc đẹp chính yếu. Bĩu môi. Mặc Thiển Ngữ miễn cưỡng đồng ý, trong chốc lát đến hảo hảo cùng thiết kế sư nói một tiếng. Chỉ chốc lát sau, phòng làm việc môn bị đẩy ra, Mặc Thiển Trần cùng Nam Phong Cẩn đi đến, Mặc Thiển Trần trong tay còn cầm một bộ tây trang. Thiển Trần, mặc vào ta nhìn xem. Mặc Thiển Trần có chút ngượng ngùng gật gật đầu, từ mấy ngày hôm trước chính mình áo khoác nhỏ rất lúc sau, chỉ cần chỉ có chính bọn họ người ở thời điểm, hắn đều là chân chính Mặc Thiển Trần, có người ngoài ở thời điểm, thân phận của hắn mới là tỷ tỷ ca ca. Thay trên cổ tay tây trang, Mặc Thiển Trần có chút không quá thích đứng kéo kéo cà vạt, quả nhiên vẫn là không quá thích ứng, bất quá tiệc đính hôn trường hợp xuyên tây trang tương đối hảo một chút. Không thích ứng. Lần đầu tiên xuyên như vậy chính thức. Phía trước vị diện kia tham gia thi đấu thời điểm tuy rằng cũng ăn mặc câu phục, nhưng là quá khẩn trương đều xem nhẹ, hiện tại không khẩn trương ngược lại cảm giác có chút không thích ứng. Nam Phong Cẩn ở một bên cười cười, không có việc gì, trong chốc lát làm thiết kế sư cho ngươi sửa một chút, đổi thành hưu nhàn khoản là được. Mạc Thiển Trần gật gật đầu, theo sau đổi về nguyên bản hưu nhàn trang, ngồi ở trên sofa đi theo Mạc Thiển Ngữ bọn họ cùng nhau chờ đợi thiết kế sư đã đến. Đẳng cấp không nhiều lắm 10 phút thời gian, một cái khí chàng phi thường cường đại nữ nhân đẩy cửa đi đến. Xinh đẹp, phi thường xinh đẹp. Các ngươi hảo, ta là nam gia thiết kế sư, các ngươi có thể kêu ta A Tỷ, có cái gì vấn đề ta đều sẽ giúp các ngươi giải quyết. Chương 275 đa dạng tìm đường chết chi hình thành đối lập. Thấy trước mặt cái này kêu A Tỷ nữ nhân, Mạc Thiển Ngữ mày một trọn, hơi thở. Cùng Nam Phong Cẩn. Quay đầu nhìn Nam Phong Cẩn, thực hiển nhiên muốn được đến nàng xác minh, vài người khác cũng phát hiện điểm này, đều quay đầu nhìn Nam Phong Cẩn, thấy hắn gật đầu lúc sau bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai gia hỏa này thích cái này loại hình A. Nhìn ra tới này mấy cái gia hỏa đến tột cùng suy nghĩ cái gì, Nam Phong Cẩn có điểm vô ngữ, mấy người này có thể hay không đứng đắn điểm nhi. A Tỷ đi đến Mạc Thiển Ngữ bên người, nháy mắt liền từ khí chàng cường đại nữ nhân biến thành ôn nhu như nước đại tỷ tỷ, này nháy mắt chuyển biến làm Mạc Thiển Ngữ sửng sốt, trở nên có điểm mau, nàng có chút tiếp thu bất lương A. Nhợt nhạt, tới, đo kích cỡ Nga. Tuy rằng có điểm vô ngữ, nhưng Mạc Thiển Ngữ vẫn là ngoan ngoãn lên vào phòng thử đồ, làm A Tỷ giúp nàng đo kích cỡ. Công tác lên A Tỷ vẫn là thực đáng tin cậy, một bên nhi cấp Mạc Thiển Ngữ đo kích cỡ, một bên nhi hỏi Mạc Thiển Ngữ nhu cầu. Trong đầu đang không ngừng chắc họa sơ đồ phát thảo. Bung nâng lên cánh tay, Mạc Thiển Ngữ bỗng nhiên nghe được bên ngoài thanh âm, chỉ là nghe thấy thanh âm lúc sau nhíu nhíu mày, không phải người khác, đúng là Phó Tịnh Nguyệt cùng Sở Cười Cười, nhưng là này gian phòng làm việc chính là nam gia kỳ hạ, hai người kia là vào bằng cách nào. Thấy Mạc Thiển Ngữ nhăn chặt mày, A Tỷ cười khẽ một tiếng, trấn an vô vô Mạc Thiển Ngữ bả vai, nhỏ giọng cùng nàng thuyết minh nguyên nhân. Yên tâm lạp, cho bọn hắn thiết kế quần áo đương nhiên là thu phí, sở dĩ làm cho bọn họ tới. Đương nhiên là tới làm cho bọn họ cùng ngươi hình thành đối lập, không phải người nào đều có thể gánh nổi ta A Tỷ quần áo. Thì ra là thế, các ngươi tưởng nhưng thật ra rất nhiều. Đó là, nhà của chúng ta cô nương đương nhiên muốn đem nam nữ chủ so đi xuống, như thế nào có thể làm nam nữ chủ áp xuống một đầu. A Tỷ thực ngạo kiều, hơn nữa tự tin, nàng quần áo, chỉ có bọn họ nhợt nhạt ăn mặc mới đẹp. Từ phòng thử đồ đi ra ngoài, Mạc Thiển Ngữ thấy Sở Cười Cười thời điểm còn lễ phép tính gật gật đầu. Rốt cuộc nàng phía sau còn đi theo vài người, mấy cái cùng Phó Tịnh Nguyệt chơi tốt nam sinh cùng nữ sinh. Chỉ là mấy người này thấy Mạc Thiển Ngữ thời điểm đều cười lạnh một tiếng, trước kia đều là Mạc Thiển Ngữ luôn là đuổi theo Phó Tịnh Nguyệt, hiện tại thế nhưng trực tiếp quay đầu liền theo Phó Liêu, thật là đứng núi này trông núi nọ. Các ngươi hảo, vị tiểu thư này chính là Sở Cười Cười đi. A Tỷ ở không quen biết người trước mặt khí chàng toàn bộ khai hỏa, cảm giác gáp bách mười phần, hơn nữa nữ nhân mùi vị thẳng bức này mấy cái thiếu niên cùng thiếu nữ. Đó là thuộc về thành thục nữ nhân độc hữu hương vị. Chỉ là thực rõ ràng A Tỷ cũng không nhận thức Sở Cười Cười là ai, nhưng là nàng là thiết kế sư, có thể tới nàng phòng làm việc người đều là có thể trả nổi đại giới người. Này trung gian liền số Phó Tịnh Nguyệt hơi thở cường đại nhất, như vậy đi theo hắn bên người thiếu nữ hẳn là chính là phía trước trong lời đồn Sở Cười Cười. Sở Cười Cười nhìn A Tỷ thời điểm hiển nhiên có chút không biết làm sao, nàng chưa bao giờ có gặp qua như thế có cảm giác gáp bách người, có một loại làm nàng vô ảnh che giấu cảm giác. Ngài hảo. Ngài là, ta là này gian phòng làm việc thiết kế sư, ngươi có thể kêu ta Nam tiểu thư. Thật là khác nhau đãi ngộ đâu. A Tỷ không có chờ Sở Cười Cười trả lời, mà là xoay người nhìn Mạc Thiển Ngữ, trên mặt tươi cười từ cảm giác gáp bách mười phần biến thành ôn hòa. Mạc tiểu thư nếu còn có cái gì nhu cầu có thể tùy thời cùng ta nói, hôm nay liền lượng cái kích cỡ, mặt khác còn cần chi trả tiền đặt cọc. Ân, Mạc Trần, ngươi lưu lại cùng A Tỷ tính toán một chút này mấy bộ quần áo giá cả, sau đó phó toàn khoản. Mặt khác đi Phong Hoa lâu lấy một chút tiệc đính hôn trang sức, chụp cái chiếu cấp A Tỷ làm tham khảo. Chương 276 đa dạng tìm đường chết chi cho ta cái đồ vật. Tốt tiểu thư. Mạc Trần cười tủm tỉm gật gật đầu, theo sau đứng ở tại chỗ, hướng về phía bên cạnh Mạc Ngữ gật gật đầu. Cùng A Tỷ nói xong lời từ biệt, Mạc Thiển Ngữ liền vác Phó Liêu cánh tay, mang theo Mạc Thiển Trần cùng Nam Phong Cẩn cùng rời đi phòng làm việc, chỉ là ở bán ra phòng làm việc phía trước, nàng nghe được rất thú vị nói. Nam tiểu thư. Ta cũng có thể kêu ngươi A Tỷ sao? Thực thân thiết đâu? Không thể. Con cong khỏe môi, Mạc Thiển Ngữ khép cười một tiếng, liền rời đi phòng làm việc, thật sự rất thú vị đâu. Tuy rằng là tiệc đính hôn, nhưng là muốn chuẩn bị đồ vật như cũ rất nhiều, mà căn cứ Phó gia lão gia tử ý tứ, trận này tiệc đính hôn muốn cho Phó Liêu cùng Phó Tịnh Nguyệt chính mình thu xếp, sở hữu lưu trình đều có hai cái tiểu bối tới kế hoạch. Nhưng là tuy rằng tiệc đính hôn thời gian là giống nhau, nhưng tổng phải có cái trước sau trình tự, Phó Tịnh Nguyệt rất rõ ràng hắn tranh bất quá Phó Liêu, cho nên chờ hắn tìm được Phó Liêu thời điểm lại bị Phó Liêu nói cấp kinh ngạc tới rồi. Bởi vì Phó Liêu đem đầu tiên tổ chức cơ hội cho hắn, này không quá phù hợp Phó Liêu thói quen, nhưng lại phù hợp chính mình tâm nguyện, tuy rằng là tiệc đính hôn, nhưng là Phó Tịnh Nguyệt vẫn là tưởng cấp sở cười cười tốt nhất trường hợp, cho nên hắn không nghĩ ở người khác mặt sau, nếu có thể trước bắt đầu nói nhất định là nhiều nhất kinh hỉ cùng mở màn. Hợp chính mình tâm ý Phó Tịnh Nguyệt cũng không có nhìn đến Phó Liêu tính kế cùng ghét bỏ sắc mặt, được đến kinh hỉ đáp án hắn xoay người liền đi rồi. Phó Liêu ghét bỏ bĩu môi, tiếp đón gần nhất đều đi theo chính mình bên người Mặc Trần đi Phó Lao gia tử thư phòng. Trong thư phòng, Phó Lao gia tử trong tay chính cầm báo chí, nhìn đến đại tôn tử tiến vào thời điểm, còn ghét bỏ liếc liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Làm gì, không phải nói làm chính ngươi thiết kế sao? Không tính toán làm ngươi hỗ trợ, nhưng là ngươi đến cho ta cái đồ vật. Di ngoạn ý. Ngươi còn tưởng từ ta nơi này lấy đồ vật, ngươi nói một chút ngươi đều cầm nhiều ít đồ vật. Ngươi cái này phá của ngoạn ý. Tặng cho ngươi cháu dâu. Nga, nói đi, muốn gì? Ta còn có gì? Này khác nhau đãi ngộ không cần quá rõ ràng Nga. Mãi mãi lưu lại Phó gia trưởng tức đồ vật. Phó Lão gia tử hai tròng mắt nhíu lại, cuối cùng cũng chỉ là chịu chịu khoe miệng, từ bên cạnh trong ngăn tủ lấy ra một cái gỗ đàn hộp đặt lên bàn, sau đó giao cho Phó Liễu. Kết hôn ngọc lục bảo nhẫn ban chỉ ở mẫu thân ngươi trong tay, kết hôn thời điểm lại dùng. Cái này vòng tay là chuyên môn đính hôn dùng, chỉ cần kết hôn liền hái xuống thay nhẫn ban chỉ, cầm đi. Đem gỗ đàn hộp giao cho phía sau Mặc Trần, Phó Liễu lên tiếng liền đi rồi, hắn còn muốn chuẩn bị tốt nhiều đồ vật, không có thời gian chậm trễ. Nhìn trong tay gỗ đàn hộp, Mặc Trần chỉ là nhướng mày, sau đó liền ở Phó gia lão gia tử vẻ mặt vô ngữ biểu tình chung rời đi. Vừa mới chuẩn bị ra cửa Phó Liêu nên diện liền thấy đi tới Phó Tịnh Nguyệt, chưa nói gì đó đổi xong giày liền chuẩn bị rời đi, nhưng là lại bị Phó Tịnh Nguyệt cùng sở cười cười ngăn cản xuống dưới. Gót lại đây Mặc Trần có điểm ngoài ý muốn, hai người kia thế nhưng có lá gan ngăn lại Phó Liêu, nhưng là đi vào thời điểm mới nghe minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đường ca, khoảng cách tiệc đính hôn không thời gian dài bao lâu. Nghe nói ngươi còn không có cấp Mặc Thiển Ngữ chuẩn bị nhẫn kim cương, ngươi tốt nhất hiện tại liền đi đặt làm, bằng không liền thật sự không còn kịp rồi, ngươi xem ta đều đã chuẩn bị tốt, mười cạ dạ đâu. Nga, rất đại. Đúng vậy, chủ yếu là cười cười thực. Chương 277 đa dạng tìm đường chết chi yến hội bắt đầu. Phó thiếu gia nhiều lo lắng, tiểu thư nhà chúng ta không cần cái gì mười cạ dạ nhẫn kim cương. Bởi vì có càng tốt đồ vật đâu, Mặc Trần nói xong liền không hề để ý tới hai người kia, mà là nhìn Phó Liễu. Cô ra, xe hẳn là đã tới cửa, chúng ta đi thôi, tiểu thư làm sở pa thời gian hẳn là mau kết thúc. Gật gật đầu, Phó Liễu liền mang theo Mặc Trần rời đi. Tiệc đính hôn chuẩn bị thật lâu, mai cho đến dự định thời gian đến, yến hội chính thức bắt đầu. Nam gia ở vùng ngoại thành trang viên, Mặc Trần, Phúc Bá cùng với Phó gia lão quản gia đang đứng ở cửa nghênh đón khách nhân, lui tới người không ít, nhưng là mỗi người cầm thư mời là bất đồng. Có người cầm Phó gia ra thư mời, mặt trên viết Phó Tình Nguyệt. Người này liền sẽ bị Phó gia lão quản gia tiếp đãi, mang nhập trang viên trong vòng. Có người cầm Phó gia ra thư mời, mặt trên viết Phó Liễu, người này liền sẽ bị Mặc Trần tự mình tiếp đãi, mang nhập trang viên trong vòng. Có người cầm Mặc gia ra thư mời, mặt trên viết Mặc Thiển Ngữ, người này liền sẽ bị Phúc Bá tự mình tiếp đãi, mang nhập trang viên chủ nội. Mà trang viên trong vòng, tuy rằng cái bản là sen kẽ, nhưng là đi vào liền có thể nhìn ra được tới khác nhau, ở ba loại bất đồng cái bản sen kẽ dưới tình huống. Là cá nhân đều có thể nhìn ra được tới, trong đó hai loại nhan sắc cái bản tập trung ở trung gian vị trí. Mà nhất tới gần lễ đài địa phương vây quanh một loại nhan sắc cái bản, nếu là nhìn kỹ nói những cái đó cái bản đều là dùng màu hồng phấn trang phẫn, nhìn. Ngộng ảo nhưng lại có điểm tục tăng giá rẻ, mà này đó trên bàn người ngồi đều là Phó Tịnh Nguyệt cùng sở cười cười mời đến người. Mà tập trung ở bên trong vị trí thậm chí là phía sau vị trí cái bản, hoặc là dùng sao trời làm trang trí, hoặc là dùng phượng hoàng hồng trang sức. Nhan sắc hoặc trầm thấp nội liễm, hoặc tươi đẹp mà trưng dương, này hai loại trên bàn ngồi người hoặc là Phó Liễu mời đến người, hoặc là Mặc Thiển Ngữ mời đến người, tuy rằng cầm bất đồng thư mời lại cũng có khả năng ngồi cùng bàn mà ngồi. Phó Tịnh Nguyệt đối với chính mình mời đến người ngồi ở tới gần lễ đài địa phương mà cao hứng, rốt cuộc đó là tốt nhất địa phương, nhưng là một bên Phó Liễu lại nhất không nổi cái gì hứng thú. Tới gần lễ đài có lẽ là xem lễ tốt nhất vị trí, nhưng cũng tuyệt đối không phải nhất thoải mái địa phương. Bọn họ mời đến người đa số đều là ngày thường công tác thời gian đều so tập trung hình, tới tự nhiên là chuyển tới, ngẩng cổ nhiều mệt. Trong đại sảnh, lục tục có người ngồi xuống, bị Mạc Thiển Ngữ cùng Phó Liễu mời đến người tam giáo cửu lưu đang làm gì đều có người một thân lễ phục ngăn nắp lượng lệ, có người một thân hưu nhàn phục thoải mái tự nhiên, có người xuyên rách tung tóe đồ lao động lại cũng khí chàng mười phần. Nhìn rất lung tung rối loạn, nhưng đều là bị hai người trịnh trọng mời tới, phụ trách phía trước tiến cử Phúc Bá cùng Mạc Ngữ đối những người này đều phi thường cẩn thận thả kiên nhẫn, sẽ ở bọn họ ngồi xuống trước thuyết minh cụ thể tình huống, cũng sẽ phái bảo tiêu thủ mỗi một cái bản, để ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Nếu có mang theo tiểu hài tử, Mạc Ngữ còn sẽ đưa cho tiểu hài tử các loại đồ ăn vặt món đồ chơi, có thể nói là tưởng mọi mặt chu đáo. Mạc gia người cùng Nam Phong Cẩn liền ở này đó cái bản chi gian xen kẽ, nội chàng là bọn họ phụ trách bộ phận, tự nhiên muốn cẩn thận một ít. Liền ở ngay lúc này, một cái tiểu hài tử hoa một tiếng khóc lên, nàng mụ mụ như thế nào hống cũng chưa cái gì dùng, mà đối diện còn có một cái đồng dạng tiểu hài tử, chẳng qua đứa bé kia tuổi lớn một chút, là sở cười cười tiểu gì ra hài tử. Mạc Ngữ trên mặt tối sầm, nhưng cũng nháy mắt chuyển biến, tiến lên chuẩn bị hống tiểu hài tử, nhưng là lại có người so với hắn tốc độ còn nhanh. Chương 278 đa dạng tìm đường chết chi ngoéo tay câu. Đem khóc mãi hung tiểu ra hỏa ôm lên, Mạc Thiển Ngữ chớp chớp mắt, sau đó lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, sau đó chỉ trên vai sóc. Xem, có sóc con Nga. Tiếng khóc đột nhiên im bặt, vừa mới còn khóc mãi hung tiểu ra hỏa lập tức ngừng lại, tuy rằng còn khụt khịt vài tiếng, nhưng vẫn là trừng mắt mắt to đỉnh miêu tả Thiển Ngữ trên vai sóc con xem. Bị xem toàn thân phát mau thỏi vàng nháy mắt tạc mau, vừa định xoay người chạy đã bị nhân loại này vật nhỏ túm chặt cái đuôi, hét lên một tiếng sau đó đáp hợp lại đầu, sóc cả đời có chút chịu không nổi. Cuối cùng thỏi vàng trở thành hống hài tử tiểu món đồ chơi, mang theo hài tử tuổi trẻ phu nhân cũng là vội vàng đối Mạc Thiển Ngữ tỏ vẻ cảm tạ. Đem tiểu gia hỏa phóng tới ghế trên, Mạc Thiển Ngữ ngồi xuống phía, sau đó chỉ vào nàng trong lòng ngực sóc con. Tỷ tỷ đem cái này cho ngươi mượn chơi, nhưng là muốn ngoan ngoãn mà nghe mama nói, không thể khóc, nếu ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng đều không khóc nói, tỷ tỷ về sau khiến cho ngươi thường xuyên tới tỷ tỷ ra xem nó được không? Hảo! Tỷ tỷ, chúng ta ngoéo tay câu. Ngoéo tay câu, gặt người chính là tiểu cầu. Ngoéo tay câu. Trấn an xong rồi tiểu gia hỏa, Mạc Thiển Ngữ đứng dậy, thu hồi vừa mới ôn hòa tươi cười, xoay người đầy mặt nghiêm túc nhìn vừa mới gây chuyện hài tử. Tuy rằng không biết ngươi là nhà ai hài tử, nhưng là nơi này là nơi công cộng, chạy loạn không phải hảo hài tử chuyện nên làm. Mặt khác, ngươi làm một cái đại hài tử khi dễ một cái so ngươi tiểu nhân tiểu cô nương là không đúng, có biết hay không sai rồi. Bị Mạc Thiển Ngữ nghiêm túc biểu tình dọa đến, tiểu hài tử khóc lóc hét lên một tiếng xoay người liền đi tìm mẹ nó, chỉ là như vậy trường hợp dưới, Mạc Thiển Ngữ không có ở nói thêm cái gì, mà là làm Mạc Ngữ phân phó bảo tiêu xem trọng nơi này hài tử, nếu lại có tình huống như vậy, bất luận là ai, đuổi ra đi. Mạc Thiển Ngữ mệnh lệnh nói 102, bất luận là Phó Liễu người vẫn là Nam gia hoặc là Mạc gia, đều là vội vàng ứng hạ. Bất quá Mạc Thiển Ngữ là nhà gái, buồn hẳn là tại nội viện tạm thời không ra, nhưng nàng chẳng những ra tới, hơn nữa vẫn là hóa song trang, mặc xong rồi lễ phục ra tới, tinh xảo trang dung cùng xinh đẹp lễ phục làm nàng hiện khí chất tuyệt hảo. Mạc Thiển Ngữ trên người lễ phục không phải kết hôn dùng cái loại này, mà là một khoản thiên lam sắc sơn xám, ngọc chất khuyên hai, tiểu hạt chân châu vòng cổ. Trên cổ tay còn có một cái tỷ lệ cực hảo vòng ngọc. Phàm là biết phó gia người đều biết, này vòng ngọc là phó gia chuyên môn cấp trưởng tức đính hôn dùng, kết hôn thời điểm vòng ngọc sẽ bị đổi đi, đổi thành ngọc ban chỉ, nghe nói là phó gia tổ tiên truyền xuống tới đồ gia truyền. Nhưng chỉ là này một cái vòng ngọc cũng đã đủ làm người khiếp sợ, mang lên này vòng ngọc liền ý nghĩa phó gia thừa nhận cái này tức phụ, tự nhiên kết hôn bất quá chính là chờ thời gian mà thôi. Nhưng biết phó gia người biết cái này vòng ngọc hàng nghĩa, không biết phó gia người tự nhiên cũng liền không biết, mà nơi này không biết phó gia người sợ là chỉ có Sở Cười Cười mời đến người. Mà vừa mới đứa bé kia mẫu thân, cũng chính là Sở Cười Cười tiểu di xông tới liền tưởng đối Mạc Thiển Ngữ động thủ, lại trực tiếp bị một bên bảo tiêu ấn ngã xuống đất, thậm chí kéo vang lên cảnh báo. Trang viên cảnh báo một vang lên, một chi toàn bộ võ trang người bảo tiêu vọt tiến vào, trong tay còn bưng vũ khí, đem Mạc Thiển Ngữ chặt chẽ hộ ở sau người, vũ khí cho đến bị đè ở trên mặt đất Sở Cười Cười tiểu di. Mạc Ngữ đi đến này đối bảo tiêu phía trước, thấp liễm mặt mày nhìn bị đè ở trên mặt đất nữ nhân, tưởng đối tiểu thư nhà ta động thủ, lá gan không nhỏ, trói lại đưa đi cục cảnh sát. Chương 279 đa dạng tìm đường chết khó khăn chịu. Đúng vậy. Buông ta ra, các ngươi không thể làm như vậy. Như thế nào cái không thể pháp? Ta là phó gia tức phụ nhi tiểu gì, các ngươi này nhóm người cũng dám như vậy đối ta muốn cho ta chất nữ thu thập các ngươi. Phó gia tức phụ nhi. Người chung quanh đều khinh miệt cười. Hiển nhiên nữ nhân này nói phó gia tức phụ nhi cũng không phải Mạc Thiển Ngữ, chính là có thể bị xưng là phó gia tức phụ nhi chỉ có trưởng tức, mà Phó gia này một thế hệ chỉ có Phó Liễu một cái dòng chính, vậy chỉ có Phó Liễu lao bà mới có thể xưng là Phó gia tức phụ nhi. Khinh miệt tiếng cười làm đứng ở tại chỗ Phó Tịnh Nguyệt đỏ lên một khuôn mặt, loại này mất mặt sự tình vì cái gì muốn phát sinh ở chỗ này, đây là cái gì phá thân thích. Phó gia tức phụ nhi chỉ có một, đó chính là tiểu thư nhà ta, ta quản ngươi ngươi chất nữ là ai đều không thể vũ nhục tiểu thư nhà ta, mang đi. Vừa mới cái kia bị Mặc Thiển Ngữ giáo dục tiểu nam hài nhi vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn mẫu thân bị người mang đi, hoảng sợ đến không dám nói lời nào đứng ở tại chỗ, nhưng lại không có người an ủi hắn, chính cái gọi là con mất dạy, lôi của cha, thượng bất chính hạ tắc loạn. Mặc Thiển Ngữ híp híp mắt, làm này đó bảo tiêu trở lại nguyên lai cương vị lợi mệnh, mà nàng còn lại là từ tả đến hữu nhìn một lần, nheo lại hai tròng mắt chung còn mang theo chút lãnh ngạnh, có chút là có chút lời nói vẫn là muốn châm trước nói, châm trước xem. Bị Mặc Thiển Ngữ nhìn thoáng qua người đều có chút kinh hoàng túi đầu, đại khí nhi cũng không dám xuyến một chút, mặc ra cái này cô nương nhìn liền không đơn giản, này ánh mắt nhi làm người đều thẳng đánh sợ. Đại sảnh như cũng là cái này đại sảnh, tất cả mọi người coi như cái gì cũng không có phát sinh quá, trò cười thiên địa, khôi phục bình thường. Chờ sở hữu phụ trách nên đón người trở lại đại sảnh lúc sau, tiệc đính hôn chính thức bắt đầu. Mặc Thiển Ngữ cũng không có trở lại lầu 2, mà là đi theo Phó Liễu ngồi ở một cái bàn thượng. Này trên bàn người nhưng đều không đơn giản. Phó gia lão gia tử, Tống gia lão gia tử, Mặc gia lão gia tử, Nam gia gia chủ Nam Phong Cẩn, cùng với Mặc gia cha mẹ. Tiểu hai vợ chồng ăn mặc tương đồng nhan sắc, tiểu dáng quần áo, dựa vào cùng nhau ngồi ở ghế trên, ngẫu nhiên còn sẽ tâm sự, cũng không biết Phó Liêu nói gì đó, Mặc Thiển Ngữ sẽ không ra tiếng cười, nhìn bộ dáng ân ái phi thường. Yến hội thính ánh đèn đột nhiên tối sầm xuống dưới, sau đó các loại nhảy lên ánh đèn đại lượng. Này đột nhiên biến hóa ánh đèn làm không ít tiểu hài tử đều có chút không khỏe, các gia trưởng vội vàng che lại bọn họ đôi mắt, nhăn chặt mày không phải thực vừa lòng, hơn nữa không ít lão nhân cũng có chút không khỏe, đều nhăn cái mày, nhưng bởi vì chính mình giáo dưỡng không có ra tiếng oán trách. Mặc Thiển Ngữ cũng có chút không thích ứng, Phó Liễu vội vàng đem Mặc Thiển Ngữ đầu ấn ở trong lòng ngực chống đỡ, nhăn chặt mày nhìn trên đài cười đến tự nhiên Phó Tịnh Nguyệt, theo sau quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Mặc Ngữ, hướng về phía hắn vây vây tay. Cô gia đi nói cho ánh đèn sư, lại đánh thành như vậy, đừng lấy tiền. Minh Bạch. Mặc Thiển Ngữ ở Phó Liêu trong lòng ngực cọ cọ, đôi mắt vừa rồi bị này ánh đèn kích thích đều đỏ hốc mắt, sinh lý nước mắt đều hàm ở hốc mắt. Rất khó chịu sao? Ta làm Mặc Ngữ đi xử lý. Có điểm, làm ta hoan trong chốc lát. Không có đi nghe trên đài nói cái gì, Mặc Thiển Ngữ có chút khó chịu dựa vào Phó Liêu trong lòng ngực, biểu tình héo héo nhi. Đại khái một phút lúc sau, Mặc Trần đã đi tới. Trong tay còn có một cái nhiệt khăn lông, ngồi xổm Mặc Thiển Ngữ bên người giúp nàng đắp đôi mắt. Thế nào? Hào điểm nhi không? Một bên Nam Phong Cẩn có chút lo lắng nhìn Mặc Thiển Ngữ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn nha đầu như vậy khó chịu đâu, xem ra là hoảng đến có chút lợi hại. Chương 280 đa dạng tìm đường chết chi khó chịu muốn khóc. Ân, khá hơn nhiều. Mặc Thiển Ngữ bĩu môi, vừa mới cái kia ánh đèn sư là cố ý đi, hoảng đến như vậy lợi hại, là khoe ra sao? Trên đài còn ở tiếp tục. Ti Nghi mở miệng mời Sở Cười Cười lên đài. Âm nhạc vang lên, một thân màu trắng váy cưới Sở Cười Cười từ lầu 2 trên cầu thang xoắn ốc xuống dưới, chỉ là váy là đẹp, nhưng là mặc ở trên người nàng liền có một loại phảng phất mặc nhầm quần áo cảm giác. Rõ ràng là nam gia phòng làm việc tân gia kiểu dáng, lại như vậy bị bạch mù. Rất nhiều không có đính đến này bộ quần áo người đều vẻ mặt ghét bỏ, bạch mù a. Hơn nữa này quần áo là kết hôn thời điểm xuyên, này liền một cái đính hôn, đến nỗi xuyên thành như vậy sao? Làm đến giống như là sợ người khác không biết nàng phải gả cho Phó Tịnh Nguyệt giống nhau. Sở Cười Cười tiệc đính hôn làm quá mức diễm tục, ít nhất Phó gia lão gia tử là không mắt thấy, chỉ lo cùng bên cạnh hai cái bạn tốt nói chuyện phiếm, thế cho nên đột nhiên bị Ti Nghi giao đi lên thời điểm vẫn là vẻ mặt một bước. Đứng ở trên đài, Phó lão gia tử mày gấp gáp, nhìn vẻ mặt cười làm lành Ti Nghi có điểm phiền chán, hắn như thế nào không biết còn có cái này phá lưu trình, tiêu chính mình đi lên làm gì. Lão gia tử, ngài đối này đối tân nhân có cái gì tưởng nói sao? Ân, nga, hảo hảo sinh hoạt. Nói xong, Phó lão gia tử đã đi xuống đài, vẻ mặt không thể hiểu được về tới chính mình vị trí thượng, xem người hảo không phải không có ngữ. Trên đài Ti Nghi có chút xấu hổ, bất quá vẫn là phát huy hắn suốt đời sở học tiếp tục trận này tiệc đính hôn. Mặc Thiển Ngữ nghe mơ màng sắp ngủ, hơn nữa thời gian đặc biệt trường, trong chốc lát ca hát, trong chốc lát làm trò chơi, chính là không thượng cơm thực. Trên bàn trừ bỏ trái cây chính là tiểu điểm tâm, đói Mặc Thiển Ngữ trước ngực dán phía sau lưng. Mặc Trần, ta muốn ăn cơm, hảo đói, khó chịu, muốn khóc. Mặc Thiển Ngữ ủy khuất ba ba nhìn Mặc Trần, kia tiểu biểu tình quá ủy khuất, xem Mặc Trần đau lòng hỏng rồi, cũng biết Mạc Thiển Ngữ đây là đói lợi hại. Cũng mặc kệ trên đài có phải hay không còn ở tiếp tục, Mạc Trần trực tiếp phân phó Mạc Gia người đem đồ ăn phẩm bưng lên, nhưng là giới hạn Mạc Gia cùng Phó Liễu mời đến khách nhân, đến nỗi Phó Tịnh Nguyệt mời đến khách nhân bọn họ cũng không phụ trách. Một mâm bàn tinh xảo đồ ăn điểm bị bưng lên, mùi hương nhi nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh, trước hết thượng đồ ăn chính là sở hữu mang tiểu hài tử bàn ăn, thực rõ ràng này trước hết đi lên đều là tiểu hài tử đồ ăn. Một mâm bàn tinh xảo tiểu cơm điểm bị trang viên phục vụ nhân viên đoan tới rồi các tiểu bằng hữu trước mặt, bất đồng tuổi tầng hài tử được đến chính là bất đồng cơm thực, ngay cả trẻ sơ sinh phụ thực đều có, tưởng phi thường chu đáo, cũng được đến bảo mẹ nhóm cảm tạ. Tiểu bằng hữu cơm thực thượng qua sau mới là mặt khác bàn cơm thực, trình tự đan sen có hứng thú, mỗi bàn đều là 18 đạo kinh điển thái sắc. Chờ sở hữu cơm thực thượng sau khi xong, trang viên phục vụ nhân viên nhanh chóng rút lui hiện trường, Mạc Thiển Ngữ cũng không tiếp đón, trực tiếp khai ăn. Rốt cuộc hiện tại không phải thuộc về nàng thời gian, mà Mạc Thiển Ngữ động chiếc đũa, những người khác tự nhiên cũng liền thúc đẩy. Có thể nghe mùi hương nhi, Phó Tịnh Nguyệt cùng sở cười cười mời đến những người đó lại chỉ có thể dương mắt nhìn, đơn giản là bọn họ cũng không có thượng cơm thực, liền như vậy trừng mắt xem. Mà hiển nhiên trên đài ti nghi cũng không có mở miệng làm thượng đồ ăn, rốt cuộc tiết mục còn không có kết thúc. Mạc Thiển Ngữ rượu đủ cơm no lúc sau rửa vào Phó Liêu trong lòng ngực, cuối cùng là ăn no, thoải mái. Nàng thoải mái, liền có thể kết thúc. Không có đi quản đài thượng tiết mục, cùng với Phó Tịnh Nguyệt cùng sở cười cười trạng thái, Mạc Thiển Ngữ cùng Phó Liêu đứng dậy đi hướng khách nhân cái bàn, trong tay còn bưng chén lớn rượu. Chương 281 đa dạng tìm đường chết chi đối lập. Trên đài biểu diễn còn ở tiếp tục, Mạc Thiển Ngữ cùng Phó Liêu còn lại là ở dưới đi mỗi một bàn, nếu không biết nói còn tưởng rằng hai người kia là chuyên môn tới giúp Phó Tịnh Nguyệt cùng sở cười cười chiếu cố khách nhân, chính là nhìn kỹ. Nhân ra bất quá đi chính là chính mình mời đến những cái đó khách nhân nơi cái bản. Biểu diễn thanh âm rất lớn, Mạc Thiển Ngữ cùng Phó Liêu nói chuyện liền tương đối lao lực, nhưng là hai người đều rất có kiên nhẫn, mỗi một bản, mỗi người đều sẽ đi đến bên người đi liêu, tuy rằng mỗi người liêu thời gian không dài, nhưng đều có thể cảm thụ được đến hai người thành ý. Mạc Thiển Ngữ đối tiểu hài tử rất có kiên nhẫn, mỗi lần gặp được có tiểu hài tử cái bản đều sẽ ngồi xổm xuống cùng tiểu bằng hữu tâm sự, ngéo tay câu. Dẫn tới mỗi cái tiểu bằng hữu cũng không chịu làm nàng đi, nếu không phải nhà mình ma ma cùng ba ba lôi kéo, đại khái Mạc Thiển Ngữ phía sau muốn cùng một chuỗi củ cải nhỏ. Bọn họ mời đến người không ít, đi xuống tới yêu cầu thời gian cũng rất lâu, đi rồi không sai biệt lắm một nửa thời điểm, trên đài biểu diễn rốt cuộc kết thúc, ti nghi cũng rốt cuộc tuyên bố có thể thượng đồ ăn, Phó Tịnh Nguyệt cùng sở cười cười mời đến người cũng yên lặng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là có thể ăn cơm. Trang viên phục vụ nhân viên nhanh chóng đem hai người định cơm phẩm bưng lên cái bàn. Cơm phẩm tổng cộng 20 nói, so Mạc Thiển Ngữ bọn họ định còn nhiều lưỡng đạo đồ ăn, cho nên từ số lượng cùng thị giác thượng xem hơn một chút. Chính là chờ sở hữu đồ ăn phẩm đi lên lúc sau, liền tính là Phó Tịnh Nguyệt cũng đen mặt, này đó đồ ăn không khác tật xấu, trang viên xuất phẩm thái sắc tự nhiên kém không được, nhưng là đối lập Mạc Thiển Ngữ định chế tinh phẩm thái sắc lại kém một mảng lớn. Thịt cá đại bàn đồ ăn, phảng phất bưng cái nồi đi lên giống nhau, đều là cho đại nhân ăn, tiểu hài tử căn bản ăn không hết. Có chút mang theo hải tử tới người có chút bất đắc dĩ, ngươi nói là ăn vẫn là không ăn, thật là có chút hối hận a. Này đó đều cũng không có ảnh hưởng Phó Liêu cùng Mạc Thiển Ngữ trạng thái, hai người chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng tới tiếp theo cái bàn đi đến. Mà thay đổi một bộ quần áo sở cười cười đi ra, cũng là một thân sườn xám, một thân màu đỏ rực sườn xám, mặt trên còn thêu một con phượng hoàng. Người sáng suốt liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, này thân sườn xám cùng Mạc Thiển Ngữ chính là giống nhau như lúc. Chỉ là nhan sắc không giống nhau, hơn nữa Mạc Thiển Ngữ sườn xám thượng phượng hoàng là ngửa đầu dương cánh, nhưng cũng chỉ ở vạt áo vị trí, nửa người trên còn lại là một mảnh quần áo nhan sắc, đơn giản không phù hoa, mà sở cười cười cái này còn lại là che kín chỉnh kiện quần áo. Hơn nữa Mạc Thiển Ngữ cùng sở cười cười không sai biệt lắm tuổi, dáng người kỳ thật cũng không sai biệt lắm, nhưng Mạc Thiển Ngữ lại đem chỉnh kiện sườn xám làm được thoải mái vừa người, sở cười cười còn lại là lật hẳn. Loại này thị giác thượng chênh lệch liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới, cho dù bọn họ mang theo trang sức cũng không sai biệt lắm, nhưng chính là chênh lệch quá lớn. Giống nhau trang dung cùng hầu hạ, Mạc Thiển Ngữ khí chất là đại khí trầm ổn, mà sở cười cười liền phảng phất là tiểu hài tử mặc vào đại nhân quần áo, lại bởi vì bó sát người mà có vẻ có chút diễm tục. Không để ý đến sở cười cười, Mạc Thiển Ngữ thần sắc đạm nhiên tiếp đón sở hữu khách nhân. Phó Tịnh Nguyệt cũng mang theo sở cười cười du tẩu với mỗi một cái bàn chi gian. Bất quá có ý tứ chính là, Phó Tịnh Nguyệt thế nhưng mang theo sở cười cười đi Phó Liêu mời đến khách nhân kia bàn. Mà này bàn khách nhân đều là người trẻ tuổi, 20 mấy tuổi bộ dáng, có nam có nữ, một nửa là nam gia tới, một nửa là phó gia tương ứng tài chính tập đoàn các vị đại lão. Các vị, cảm ơn các ngươi tới tham gia chúng ta tiệc cưới. Một bên chán đến chết mấy cái tuổi trẻ tài cao tuổi trẻ bá tổng buồn cười nhìn Phó Tịnh Nguyệt, người này thật đúng là không biết xấu hổ. Bất quá Phó Tịnh Nguyệt liền tính lại không biết xấu hổ cũng là phó gia chi thứ, bọn họ này đó phó gia tương ứng người cũng vô pháp nói cái gì, chỉ là mắt trợn trắng an tĩnh ngồi ở một bên uống sau khi ăn xong trà bánh. Chương 282 đa dạng tìm đường chết chi có liêm sỉ một chút. Nhưng là một bên nam gia tới người lại không phải như vậy dễ đối phó, ghét bỏ nhìn thoáng qua Phó Tịnh Nguyệt cùng sở cười cười, cuối cùng nhạo báng một tiếng. Ta nói Phó Tịnh Nguyệt, mặt không phải như vậy tránh đến, ngươi là ai à, ai tới tham gia ngươi tiệc cưới? Ta là tới tham gia chúng ta Mặc tiểu thư tiệc đính hôn. Mặt cũng thật đại, nhiệt độ không phải như vậy cọ, thể diện không phải như vậy kiếm. Các ngươi nhưng đừng nói như vậy, rốt cuộc ở chúng ta trước mặt soát soát tồn tại cảm liền ý nghĩa bọn họ ở phó gia địa vị nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó có thể cùng Mặc tiểu thư đối nghịch. Bọn họ có phải hay không suy nghĩ nhiều quá ha ha ha, hai người kia là ai, ta như thế nào không biết. Ta cũng không biết. Năm sáu cá nhân dịu rít nói cái không ngừng, cũng không để bụng chúng quanh người thấy thế nào. Dù sao bọn họ nam gia người làm việc luôn luôn không kiêng nể gì, nhưng cũng yêu ghét rõ ràng, không tới trêu chọc, bọn họ tự nhiên cũng liền lười đến thu thập, nhưng là tới cũng đừng đi rồi. Bị nói rất khó xem Phó Tịnh Nguyệt cùng sở cười cười sắc mặt đỏ lên, bọn họ là nghĩ đến soát cái mặt, lại không nghĩ rằng những người này thế nhưng ở chỗ này liền như vậy không cho mặt mũi nói thẳng ra tới, bọn họ tốt xấu cũng là phó gia người, tuy rằng là chi thứ, nhưng cũng là phó gia người a. Cách vách nghe được nơi này thanh âm Phó Liêu cùng Mặc Thiển Ngữ như như mày, cùng đang ở nói chuyện phía một bàn người ta nói xin lỗi, theo sau đi tới này một bàn bên. Đã xảy ra sự tình gì? Ai u ta hảo tiểu thư, nhà ngươi đây là cái gì thân thích, ta đều không quen biết, liền tới nói ta là tham gia bọn họ tiệc cưới, hôm nay không phải các ngươi tiệc đính hôn sao. Mắt trợn trắng, Mặc Thiển Ngữ đối với nam gia tới người đều rất vô ngữ, Nam Phong Cẩn lần này mang đến người nhưng đều là thích gây sự. Bởi vì không phải kết hôn tự nhiên liền sẽ không mang như vậy nhiều người tới, cho nên này đó cá nhân tới phía trước chính là bị nam gia cấp dưới người ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải làm điểm sự tình. Này không, này liền bắt đầu rồi. Lần này tiệc đính hôn là hai đôi, ta các ngươi đã biết, hai vị này là ta lão công bà con xa đường đệ cùng đường đệ muội, các ngươi cho ta đứng đắn điểm nhi. Nga, hảo đi. Một chút thành ý cũng chưa trả lời. Phó Liêu ngẩng đầu nhìn Phó Tịnh Nguyệt, nhăn chặt mày. Các ngươi đi tiếp đón các ngươi mời khách nhân, đừng tới quan tâm chúng ta mời người, bọn họ không quen biết các ngươi, đỡ phải đến lúc đó chọc nhiều như vậy thị phi. Lời này, nhưng đủ tàn nhẫn. Nam gia người yên lặng giơ lên ngón tay cái, không hổ là nhà bọn họ tiểu thư coi trọng người, không tồi không tồi, ít nhất bọn họ đồng ý nhà bọn họ tiểu thư gả cho người nam nhân này. Vẻ mặt khó coi mang theo sở cười cười rời đi, Phó Tịnh Nguyệt sắc mặt đỏ lên lợi hại, không ai có thể dưới tình huống như vậy còn có thể bình tĩnh tự nhiên. Giải quyết xong cái này tiểu nhạc đệm, Mặc Thiển Ngữ tự nhiên cũng liền đi mặt khác cái bàn tiếp tục chiêu đãi khách nhân, mãi cho đến sở hữu cái bàn đều đi xong, Mặc Thiển Ngữ mới nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là kết thúc, buồn hẳn là đã sớm kết thúc, kết quả từ giữa trưa lộng tới buổi tối, quả thực muốn mạng người. Nhưng là nhìn nhìn thời gian, Mặc Thiển Ngữ vẫn là có chút lo lắng, thời gian quá dài, vẫn luôn ở chỗ này ngồi sợ là không tốt lắm, mấy cái tiểu bằng hữu đều bởi vì không ngủ ngủ chưa khó chịu hỏng rồi. Nếu hiện tại không cho bọn họ rời đi điểm nhi lực chú ý, sợ là sẽ ảnh hưởng buổi tối giấc ngủ. Liên ở Mặc Thiển Ngữ còn đang suy nghĩ biện pháp thời điểm, Nam Phong Cẩn cùng Mặc gia đại ca thượng đài, không có âm nhạc, cái gì đều không có, liền như vậy hai người đứng ở đài thượng ho nhẹ một tiếng, khiến cho mọi người chú ý. Chương 283 đa dạng tìm đường chết chi hai cái lão ngon đồng. Các vị hảo, ta là Mặc Thiển Ngữ đại ca, cảm tạ các vị tới tham gia ta muội muội tiệc đính hôn, cũng thực xin lỗi chậm trễ thời gian dài như vậy. Bởi vì đã buổi tối, hơn nữa nơi này vẫn là vùng ngoại thành, cho nên chúng ta vì các vị chuẩn bị buổi tối bờ party, dừng chân cùng với ngày mai buổi sáng bữa sáng. Nếu có bất luận cái gì yêu cầu đều có thể tìm trang viên phục vụ nhân viên tìm kiếm trợ giúp, chúng ta ở Nam gia định chế rất nhiều hạng phục vụ, kế tiếp làm Nam gia vị này cấp các vị thuyết minh một chút. Nếu các vị có nhu cầu muốn về nhà nói, Nam gia sẽ vì mỗi vị khách nhân ra một cái đại lý tài xế, phụ trách đem các ngươi an toàn đưa về nhà. Trang viên phòng có rất nhiều loại cung đại gia lựa chọn, có tiểu bằng hữu khách nhân thống nhất và ở gia đình phòng. Buổi tối bờ cờ party, kiến nghị các vị thay thoải mái quần áo, nếu là không có mang quần áo có thể đến trang viên nam gia tủ quần áo tiến hành lựa chọn, các vị chi yêu cầu đưa ra thư mời có thể tiến vào party hiện trường, ngày mai buổi sáng bữa sáng sẽ có đánh thức phục vụ, tiểu bằng hữu bữa sáng có chuyên môn phục vụ nhân viên đưa cơm vào cửa. Nghe xong Mặc Thiển Ngữ tỏ vẻ, các ngươi muốn hay không chuẩn bị như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Tuy rằng có khả năng là lâm thời nghĩ ra được, rốt cuộc bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ tiến hành lâu như vậy, nhưng là Nam gia có thể làm được nhanh như vậy phối hợp hẳn là vẫn là có nhất định chuẩn bị, tuy rằng bọn họ mời đến người cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng cũng không ít, cái này chuẩn bị lượng tất nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt. Cong cong khoe môi, ở ngay lúc này nói ra vẫn là rất có ý tứ. Hai người nói xong lúc sau, Mặc gia lão gia tử cùng Phó gia lão gia tử liền lên đài, hai cái lão nhân tiếp nhận microphone, đã mở miệng. Thiền Ngữ cùng A Liễu đã cùng các ngươi mỗi người đều hàn huyên trong chốc lát, chúng ta hai cái lão nhân cũng không gì nói, chính là này hai đứa nhỏ còn nhỏ, chính là trước đính hôn, chờ Thiền Ngữ tốt nghiệp đại học, hai người liền kết hôn, đến lúc đó còn thỉnh các ngươi tới, nhưng là đừng nghĩ giống lần này gì cũng không làm, đến lúc đó có các ngươi làm việc thời điểm. Cũng không biết là ai trước bật cười, nhìn Phó lão gia tử thổi dâu trừng mắt muốn cho bọn họ làm việc, thật đúng là rất có ý tứ. Rốt cuộc này lao ra từ phía trước vẫn luôn là cái loại này nghiêm túc đến nổ mạnh hình tượng, hôm nay có điểm hình tượng tan biến ý tứ. Một bên Mặc gia lão gia tử ghét bỏ nhìn thoáng qua Phó lao gia tử, lão nhân này đầu óc có hô a. Ta liền nói một câu, nhà ta cháu gái còn nhỏ, kết hôn thời gian rồi nói sau. Phía dưới, cười lợi hại hơn. Mặc Thiền Ngữ vô ngữ đỡ chán, này hai cái lao gia tử có thể hay không xuống dưới chính mình đi xảo a. Ta dựa, Mặc lao nhân ngươi ý gì? Cái gì có ý tứ gì, nhà ngươi tiểu tử thúi như vậy liền tưởng đem nhà ta bảo bối cục cưng cưới về nhà, khai gì vui đùa đâu. Đó là ta tôn tử. Kia vẫn là ta cháu gái đâu. Hai cái lão gia tử vặn đánh vào cùng nhau, một bên Mặc gia đại ca cùng Phó gia lão quản gia vội vàng tiến lên đem hai người kéo ra, tách ra giáo dục. Chiêu chiêu khoe miệng, phía dưới xem diễn người đều rất vô ngữ, ngày thường nghiêm túc đi lạp hai cái lão nhân ở cháu trai cháu gái kết hôn thời điểm nhưng thật ra rất người bảo thủ. Nhưng là cũng nhìn ra được tới bọn họ đối hai đứa nhỏ đều thực vừa lòng. Mặc Thiền Ngữ cùng Phó Liêu liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt bất đắc dĩ, hành đi, bọn họ hai cái à, khiến cho này hai cái lão nhân chính mình đánh nhau đi thôi. Bởi vì mọi người đều đã đi rồi một vòng, Mặc Thiền Ngữ cùng Phó Liêu cũng chỉ là tiếp đón phục vụ nhân viên chuẩn bị tan cuộc, phía trước nhân nhượng Phó Tịnh Nguyệt cùng Sở cười cười bất quá là cho hai người kia mặt mũi, hiện tại kết thúc, vốn là kéo dài thời gian đã thực băn khoăn, lần này kết thúc rất mạnh chế tính. Chương 284 đa dạng tìm đường chết chi la lối khóc lóc. Bất quá làm hai người cao hứng chính là, bọn họ mời khách nhân thật đúng là liền không có một cái trước tiên rời đi, đều lưu tại trang viên chuẩn bị đến ngày mai buổi sáng lại đi, thật là cấp đủ mặt mũi. Đương nhiên cũng có nhạc đệm, Sở cười cười mời đến người cũng tưởng ở trang viên nghỉ ngơi, nhưng là lại bị trang viên phục vụ nhân viên cự tuyệt, sau đó đại náo lên. Trang viên phục vụ nhân viên vẻ mặt vô ngữ nhìn trên mặt đất ngồi la lối khóc lóc lăn lộn người, người này có hay không tật xấu. Bọn họ cũng chưa trả tiền liền tưởng hưởng thụ, nói giỡn đâu. Bị ầm ĩ thanh âm đưa tới, Sở cười cười vội vàng tiến lên muốn đem người nâng dậy tới, nhưng là lại bị trên mặt đất la lối khóc lóc người túm chặt cánh tay. Cười cười à, ngươi mau giáo huấn cái này người phục vụ à, nàng cũng dám như vậy đối đại với chúng ta, này quả thực chính là lại đánh ngươi mặt à, ngươi chính là Phó gia tức phụ nhi à. Sở cười cười bị nói có chút khó coi, nhưng là lại cũng ứng hạ, vội vàng đứng dậy nhìn phục vụ nhân viên. Tuy rằng có điểm muốn lấy lòng ý tứ, nhưng là ngẫm lại chính mình như thế nào cũng là gả vào Phó gia, như thế nào có thể bị người xem thường đi, cũng liền lánh hạ một khuôn mặt. Ngươi là như thế nào làm việc? Chạy nhanh dẫn người đi vào nghỉ ngơi. Phục vụ nhân viên cười lạnh một tiếng, nàng mới không sợ Sở cười cười đâu, nơi này chính là Nam gia địa bàn, Phó gia tính cái dám. Vị tiểu thư này thật là xin lỗi, Nam gia trang viên hậu hoa viên chỉ chiêu đãi Mặc Thiển Ngữ tiểu thư cùng với Phó Liễu tiên sinh mời người. Tối nay cùng với ngày mai toàn bộ đặt bao hết, không quan hệ nhân viên không được đi vào. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu, chúng ta cười cười chính là Phó gia tức phụ nhi, ngươi tính cái thứ gì cũng dám như vậy cùng cười cười nói chuyện, Mặc Thiển Ngữ tính cái thứ gì, còn không phải bị Tịnh Nguyệt cấp ném, bất quá chính là một khối pha bố. Trầm hạ mặt, phục vụ nhân viên lạnh nhạt nhìn trước mặt liều mạng kêu tiếng động lớn người, thực hảo, phi thường hảo, bọn họ rất có lá gan. Ngay sau đó một tiếng bén nhọn chuông cảnh báo vang lên. Phục vụ nhân viên phía sau nháy mắt xuất hiện một loạt cảnh vệ, các toàn bộ võ trang, nghiễm nhiên chính là phía trước ở trong yến hội xuất hiện một nhóm kia, động tác nhất trí dùng vũ khí đối với Sở cười cười đám người. Đã xảy ra sự tình gì? Phúc bá cười tủm tỉm đi lên trước tới dò hỏi một câu, nơi này là Nam gia trang viên tự nhiên từ hắn ra mặt tới giải quyết, cũng có thể tránh cho một ít không cần thiết phiền toái. Vừa thấy đến Phúc bá, phục vụ nhân viên lập tức cung kính đứng ở một bên, thuyết minh vừa mới sự tình. Cũng đem vừa mới lục xuống dưới đồ vật chuyển phát tin cấp Phúc Ba xem. Sở cười cười bọn họ đại khái cũng không nghĩ tới phục vụ nhân viên thế nhưng sẽ đem những việc này lục xuống dưới, thật là hết đường chối cãi, vốn dĩ muốn đem chậu phân khấu ở cái này phục vụ nhân viên trên người. Xem xong rồi ghi hình, Phúc Bá như cũng là kia phó cười tủm tỉm bộ dáng, nhưng là lại làm người không dám coi khinh, ai đều thấy vị này lão nhân tuy rằng chỉ là cái quản gia, lại là vẫn luôn đi theo Nam Phong Cẩn phía sau cái kia. Nam Phong Cẩn chính là cùng phó gia lão gia tử ngồi ở một bàn, cho dù không quen biết cũng biết phi phú tức quý. Vị này phu nhân thật đúng là xin lỗi, chúng ta trang viên luôn luôn chỉ tiếp thu hẹn trước, nhưng là đêm nay cùng với sáng mai đã bị đặt bao hết, còn thỉnh các vị ở trong thời gian quy định rời đi, nếu vô pháp rời đi, có thể sử dụng trang viên nội phương tiện cũng phó toàn khoản, trang viên không tiếp thu nợ chướng cùng với tiền đặt cọc hình thức, nếu có cái gì nhu cầu có thể cùng chúng ta phục vụ nhân viên nối tiếp, còn chúc các vị chơi vui sướng. Nói xong, Phúc Bá cũng mặc kệ đối phương có phải hay không có thể tiếp thu, xoay người liền đi rồi, hắn còn tưởng rằng là cái gì đại sự, loại chuyện này không phải thực dễ làm sao. Chương 285 đa dạng tìm đường chết chi hút máu. Phúc Bá là đi rồi, nhưng là bên cạnh phục vụ nhân viên lại như cũ che ở bọn họ trước mặt, mà kia một chi toàn bộ võ trang tiểu đội cũng không có rời đi, như cũ an tĩnh đứng ở tại chỗ, trừ phi ấn vang báo nguy linh người đồng ý giải trừ cảnh báo, nếu không bọn họ sẽ không rời đi nơi này. La Lối khóc lóc người hung tợn nhìn thoáng qua phục vụ nhân viên, quay đầu ngửa đầu nhìn Phó Tịnh Nguyệt cùng Sở cười cười. Cười cười, chúng ta giao tiền, làm những người này cũng nhìn xem, cái gì gọi là phó gia tức phụ nhi. Một bên Sở cười cười có chút cưới lên lưng cọp khó leo xuống, rốt cuộc nàng chính mình thật sự không có gì tiền, nếu thật sự muốn ra tiền nói cũng đều là Phó Tịnh Nguyệt bỏ ra, cũng không biết muốn bao nhiêu tiền, nhưng mặc kệ như thế nào trước thử xem rồi nói sau. Xoay người nhìn Phó Tịnh Nguyệt. Sở cười cười trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng. A Nguyệt, thực xin lỗi, ta đem sự tình làm đến có điểm phức tạp, nhưng là ta không thể làm người khi dễ người nhà của ta, nơi này có phải hay không thực quý. Nếu không ta dẫn bọn hắn đi mặt khác. Còn không đợi nói xong, Phó Tịnh Nguyệt liền lắc lắc đầu, nhìn đối diện phục vụ nhân viên. Dựa theo nhân số đính phòng, mặt khác bờ bờ cờ. Phó tiên sinh, thực xin lỗi, bờ bờ cờ nơi sân chỉ có một cái, đã bị đặt bao hết. Bất quá vừa mới tổ chức tiệc cưới đại sảnh vẫn là không, ngài xem có được hay không đâu. Phục vụ nhân viên một sửa vừa rồi mặt lạnh, dương tươi cười lại ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Phó Tịnh Nguyệt, nghĩ cùng bọn họ ra tiểu thư tranh địa bàn, lá gan không nhỏ sao, nếu không làm thịt bọn họ một đốn nói khó có thể ngồi giận như đâu. Liên cái kia đại sảnh đi, đặt bao hết, các ngươi trang viên sở hữu thái sắc đều thượng, ấn trên bàn. Ngày mai bữa sáng giống nhau. Tốt Phó tiên sinh, tiệc cưới thính đặt bao hết bữa tối yêu cầu chờ đợi một giờ. Này một giờ trong vòng sẽ vì ngài xử lý tất cả nhân viên và ở tin tức cùng với đặc thù nhu cầu. Một giờ lúc sau sẽ đem sở hữu giấy tờ thông chi đến ngài, thỉnh ngài đến trước đài trả tiền. Đã biết. Nhìn thoáng qua kiêu ngạo ngưỡng đầu người, phục vụ nhân viên trong lòng hừ lạnh một tiếng, bất quá là hút người huyết người, như vậy kiêu ngạo cho ai xem đâu. Cảnh báo giải trừ, tiểu đội trưởng có thể trở về nghỉ ngơi. Tiểu đội rút lui, phục vụ nhân viên cũng mang theo lưu lại nơi này người đi trang viên trước đài. Liền ở trang viên vào cửa đại đường, một đám người vây quanh ở nơi đó, nói muốn cái này muốn cái kia, nhưng là có phòng hình đã định cho Mạc Thiển Ngữ người, tự nhiên sẽ không cho bọn hắn. Mỗi lần gặp được loại tình huống này, Sở cười cười mời đến người đều phải mắng thượng hai câu, bất quá phục vụ nhân viên cũng không tức giận, trực tiếp liền nói cho bọn họ có thể đi tìm Phó Liêu giải quyết, sau đó liền không có sau đó. Thật là một đám ăn mềm sợ ngạnh ra hỏa, thật là đủ ghê tởm. Xử lý xong rồi buổi tối bờ bờ quờ. Mạc Thiển Ngữ rất là mỏi mệt đi theo Phó Liêu trở về trang viên phòng, nằm một lát liền ngủ rồi, mới vừa tắm rửa xong ra tới Phó Liêu còn không có mở miệng gọi người đi vào, liền thấy nằm ở trên giường Mạc Thiển Ngữ đã ngủ rồi. Cười khẽ một tiếng, Phó Liêu ôm Mạc Thiển Ngữ giặt sạch cái đầu, chậm rãi lau khô, sau đó xoa xoa mặt, liền dàn xếp Mạc Thiển Ngữ. Ngồi ở một bên cái bàn bên, Phó Liêu nhìn thoáng qua Nam Phong Cẩn mới nhất truyền cho chính mình tin tức, nhìn mặt trên thật dài giấy tờ cong cong khỏe môi. Những người này thật đúng là cho rằng như vậy là có thể dễ dàng làm phó gia tới trả tiền sao, thật là nghe ý nghĩ kỳ lạ đâu. Cấp Mặc Trần gọi điện thoại, Phó Liêu liền đóng lại đèn, ôm chính mình tức phụ nhi ngủ đi. Chỉ là mới vừa ngủ đến nửa đêm, bên ngoài ầm ĩ thanh âm đánh thức chính ngủ say hai người, Mặc Thiển Ngữ có rời giường khí, còn có rời giường tổng hợp chứng, bị đánh thức lúc sau cả người đều có chút hỏng mất, khó chịu ở Phó Liêu trong lòng ngực cùng tới cùng đi còn dầm gì. Chương 286 đa dạng tìm đường chết chi quá xảo. Phó Liêu đây là lần đầu tiên thấy Mạc Thiển Ngữ bị đánh thức bộ dáng, có chút hoảng loạn đem người ôm sát trấn an, chính là hiệu quả cực nhỏ. Thỏi vang từ bên cạnh nhảy ra tới, móng vuốt nhỏ vô vào Mạc Thiển Ngữ trên trán, bang một tiếng, không phải đặc biệt vang, nhưng lại làm Mạc Thiển Ngữ ngây ra một lúc, sau đó hủy hủy khuất khuất dựa vào Phó Liêu trong lòng ngực. Có đường ăn, muốn quý phi đường, không thành vấn đề. Bĩu môi, Mạc Thiển Ngữ an tĩnh, chỉ là dầu miệng, biểu tình rất là ai oán. đem Mạc Thiển Ngữ sắp đặt ở trong phòng, Phó Liêu cau mày ra phòng cho khách, trên hành lang đứng hai bài bảo tiêu, nhưng là thanh âm lại là từ rất xa hành lang cuối truyền đến. Thiếu gia, sao lại thế này? Là Sở cười cười thân thích uống nhiều quá, một hai phải đến này một tầng tới trụ. Thu thập, xảo đến thiếu phu nhân. Bảo tiêu sắc mặt trắng nhợt, vội vàng lên tiếng đi xử lý, xảo đến thiếu gia khả năng còn hảo, nhưng là xảo đến thiếu phu nhân, bọn họ muốn đối mặt đã có thể không chỉ là phó gia trừng phạt. Uống nhiều quá người xử lý không tốt, trang viên phụ trách phòng cho khách bộ phận giám đốc sọ não tử đều đau, nhưng là không có mặt trên mệnh lệnh hắn không thể đối này đó khách nhân làm chút cái gì, nhưng là thực mau liền có người tới nói với hắn xử lý sự tình, hơn nữa vẫn là Phó Liêu tự mình phân phó, nghe nói là xảo tới rồi Mạc Thiển Ngữ. Giám đốc sắc mặt trắng nhợt, lập tức ứng hạ, vội vàng đi xử lý, đến nỗi xử lý như thế nào, lôi đi lại nói. Toàn bộ một tầng một lần nữa an tĩnh xuống dưới, Mạc Thiển Ngữ nghe không được thanh âm lúc sau thoải mái. An viên quý phi đường liền một lần nữa mơ màng sắp ngủ, dựa vào Phó Liêu trong lòng ngực một lần nữa ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Mạc Thiển Ngữ sáng sớm tỉnh lại, trong phòng đã chuẩn bị tốt nàng thích nhất bữa sáng, tâm tình hảo không ít. Một bên Nhi ăn bữa sáng, một bên Nhi nhìn bên cạnh tỏi vàng hồi phóng đêm qua phát sinh hết thảy. Trên màn hình, đêm qua phụ trách cái này tầng lầu giám đốc đem uống nhiều người mạnh mẽ đánh đổ trang viên đại sảnh, lăng là liền phòng đều cấp lui, cũng bởi vì chuyện này, hôm nay sáng sớm thời điểm Sở cười cười cùng Phó Tịnh Nguyệt bị gọi vào trang viên đại sảnh. Mà hiện tại đang ở trang viên trong đại sảnh, phát sinh ầm ĩ một màn. Cái kia uống nhiều quá người không ngừng ngồi dưới đất khóc náo, thậm chí còn uy hiếp trang viên giám đốc nói muốn cáo bọn họ, chỉ là trang viên giám đốc lạnh một khuôn mặt đứng ở quầy mặt sau, đối này đó trên mặt đất không ngừng khóc náo người không đáng bình luận. Chờ Sở cười cười cùng Phó Tịnh Nguyệt tới thời điểm, giám đốc trực tiếp đem đêm qua sự tình cùng với hiện tại sự tình cùng Phó Tịnh Nguyệt nói một tiếng, sau đó lấy ra một trương đơn tử. Một chương ký Phó Liêu lại là những người này tiêu phí đơn tử. Này chương tiêu phí đơn tử vứt ra tới thời điểm, Phó gia lão gia tử vừa lúc cũng xuất hiện ở đại sảnh, là chuẩn bị phải đi về, kết quả vừa lúc thấy được một màn này. Phó gia lão gia tử nhìn lão quản gia đoạt lấy tới tiêu phí đơn, trên mặt sắc mặt đặc biệt kém, tuy rằng đều là Phó gia trả tiền, nhưng là không có như vậy làm. Bang một tiếng đem tiêu phí đơn ném ở Phó Tịnh Nguyệt trên mặt, Phó gia lão gia tử cái gì cũng nói. Chỉ là hư lạnh một tiếng xoay người liền đi, nhưng là lại đem lão quản gia giữ lại, hắn không ở thời điểm, Phó Liêu cũng không ở thời điểm, lão quản gia liền đại biểu bọn họ. Nhìn sắc mặt trong sạch Phó Tịnh Nguyệt, lão quản gia thở dài, rõ ràng là cái lão gia muốn trọng điểm bồi dưỡng người, kết quả lại bởi vì chuyện này hoàn toàn mất đi lão gia tử phù hộ, thật sự không biết là nghĩ như thế nào. Chương 287 đa dạng tìm đường chết chi vô vô hắn mặt. Giám đốc, này đó tiêu phí đơn ghi tạc. Lão quản gia nói còn chưa nói xong, đã bị người tiệt hồ. Mặc Trần từ bên trong đi ra, trong tay còn mang theo một trương hắc tạp, thuận tay liền đưa cho trang viên giám đốc. Lão quản gia, tuy rằng thiêm tên là chúng ta cô gia, nhưng là nơi này dù sao cũng là nam gia trang viên, tự nhiên tiểu thư nhà chúng ta tới trả tiền. Bạch bạch và mặt. Các ngươi tiêu dùng làm nhân gia tiểu cô nương trả tiền, thật không biết xấu hổ. Mặc Thiển Ngữ đương nhiên không phải bạch bạch ra tới trả tiền. Nàng mục đích chính là muốn cùng Sở cười cười hình thành đối lập, rốt cuộc đem nữ chủ so đi xuống mới là nàng cuối cùng mục đích, bằng không nàng không có việc gì cho người khác trả tiền làm gì. Mặc Trần thành công thấy được Sở cười cười trên mặt lộ ra khó coi biểu tình, sắc mặt xanh mét lại không dám nói chuyện, đơn giản là nàng xem qua giấy tờ, căn bản là phó không dậy nổi. Một bên Phó Tịnh Nguyệt cũng là sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, trực tiếp lấy ra chính mình tạp đưa cho giám đốc. Không cần Mặc Thiển Ngữ phó, chính chúng ta phó. Mặc Trần cười tủm tỉm lùi về tay, nhìn giám đốc gật gật đầu, giám đốc vội vàng từ Phó Tịnh Nguyệt trong tay cầm đi hắn kia trương thẻ ngân hàng, chỉ là soát một chút lúc sau. Máy móc biểu hiện ngạch trống không đủ, vô pháp trả tiền chữ. Thật là có điểm mất mặt đâu. Phó Tịnh Nguyệt trên mặt thanh một trận bạch một trận, này không biết những người này đến tuột cùng làm cái gì, xài bao nhiêu tiền, lấy giao nhận khoản chỉ nhìn một cách đơn thuần một chút mặt trên tiền số. Phó Tịnh Nguyệt trước mắt tối sầm, tuy rằng hắn cũng là phó gia hài tử. Nhưng cũng chính là bà con xa thân thích mà thôi, có thể vận dụng tiền kỳ thật cũng không nhiều, chính là bọn họ hoa này đó tiền như cũ có thể vượt qua hắn có thể chi trả phạm vi. Siết chặt kia trương trả tiền đơn, Phó Tịnh Nguyệt thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Một bên nguyên bản còn nháo người kia thật cẩn thận nhìn thoáng qua Phó Tịnh Nguyệt, theo sau âm thầm nhíu môi, này đều Phó không dậy nổi, còn tưởng rằng Phó gia thiếu gia có bao nhiêu lợi hại đâu, như vậy xem cũng cứ như vậy đi, cũng không biết cười cười kia hải tử nghĩ như thế nào. Cái kia Phó Liêu thật tốt, một cái ma ốm, hai chân Nhi vừa dẫm lúc sau, kia tài sản còn không phải bọn họ sở ra. Tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là người này còn có chút đầu óc, cũng không có hiện tại nói ra. Mặc Trần lúc này tiến lên soát hát tạp, trực tiếp chi trả toàn khoản, thuận tay thiêm thượng Mặc Thiển Ngữ tên, kích thích Phó Tịnh Nguyệt đôi mắt đều đỏ. Phó thiếu gia, đây là giấy nợ, hôm nay này tiền chúng ta tiểu thư thế các ngươi thanh toán, nhớ rõ còn là được, tiểu thư nhà chúng ta cũng không phải từ thiện ra không phải. Đem giấy vay nợ phục chế bổn vỗ vào Phó Tịnh Nguyệt trong tay, Mặc Trần còn thuận đường vô vô hắn mặt, theo sau khinh miệt nhìn thoáng qua bên cạnh Sở cười cười, mang theo người rời đi trang viên. Mặt đánh bạch bạch vang, thật sự rất sảng. Nhìn trên màn hình một màn này, Mặc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng, mặt khác cũng khỏe, nhưng là Mặc Trần cuối cùng chụp Phó Tịnh Nguyệt mặt động tác quả thực quá có ý tứ, nguyên lai nhìn mềm như bông Mặc Trần cũng có như vậy phúc hắc một mặt ta. Nay Trần chùi khinh bỉ làm Phó Tịnh Nguyệt cả người đều ở vào bạo nộ giai đoạn, chính là hắn có thể làm sao bây giờ, đối phó Mặc ra sao, hắn còn không có cái kia năng lực, nhưng là đối phó Mặc Thiển Ngữ vẫn là dễ như trở bàn tay. Đóng cửa màn hình, Mặc Thiển Ngữ đứng ở bên cửa sổ nhìn nơi xa phong cảnh. Lần này tiệc đính hôn cho nam nữ chủ rất nhiều khó coi, nhưng là này đó khó coi lại sẽ bị bọn họ sắp đặt ở chính mình trên người, điểm này sẽ trở thành khai giảng lúc sau chiến tranh đạo hòa tác, hơn nữa bởi vì chính mình thành tích cũng sẽ làm giáo phương đem lần này ra ngoài thi đấu danh ngạch cho chính mình. Chương 288 đa dạng tìm đường chết chi là trưởng bối đâu. Nguyên bản thế giới tuyến trung, lần này đi tham gia thi đấu người chính là nam nữ chủ hòa Mặc Thiển Trần, mà Mặc Thiển Trần bởi vì chán ghét nữ chủ, vốn định đối nữ chủ động thủ lại không nghĩ bị nam chủ phát hiện, cũng không biết dùng cái gì phương pháp tước đoạt Mặc Thiển Trần dự thi tư cách, thậm chí còn làm Mặc Thiển Trần bối thượng học sinh thời đại vết nhơ. Chỉ là điểm này Mặc Thiển Ngữ không nghĩ nhẫn mại, xem ra muốn điều tra rõ lúc ấy đến tuột cùng đã xảy ra cái gì mới được. Chính là ở lo lắng lúc sau thi đấu. Từ phía sau ôm Mặc Thiển Ngữ, Phó Liêu cầm đáp ở Mặc Thiển Ngữ trên vai nhẹ giọng nói một câu, tuy rằng ngữ khí là ôn nhu, nhưng là hai tròng mắt bên trong biểu tình lại là lạnh băng đến xương. Hán tiểu cô nương chỉ cần đi theo cốt truyện tới xử lý nam nữ chủ, cũng không có thể như vậy lo lắng một ít không biết sự tình. Xem ra trong cốt truyện thi đấu hẳn là ra cái gì vấn đề, trong chốc lát đến đi hỏi một chút Nam Phong Cẩn mới được. Phái người chặt chẽ chú ý Phó Tịnh Nguyệt cùng Sở cười cười, cốt truyện, lần này thi đấu, ta đệ đệ nguyên thân hẳn là xảy ra vấn đề. Không thành vấn đề, ngươi cùng Thiển Trần chỉ cần vui vẻ tham gia thi đấu là được. Ân, thì ra là thế, Phó Liêu cong cong khoe môi. Ở Mặc Thiển Ngữ trên cổ để lại một cái ấn ký lúc sau liền đi chuẩn bị kế tiếp sự tình, tuy rằng không phải thực đãi thấy Mặc Thiển Trần cái kia tiểu bệnh tâm thần, nhưng là rốt cuộc kia tiểu tử đối tức phụ nhi ảnh hưởng quá lớn, vẫn là giúp một phen đi. Sách, cũng không biết kia tiểu tử khi nào có thể biến cường đại điểm, thật được kê. Phó Liêu tuy rằng có mặt khác vị diện ký ức, thậm chí hiện tại có thể xem tới được sóc trạng thái thỏi vàng, nhưng là hắn cũng không có biện pháp giống Mặc Thiển Ngữ cùng Nam Phong Cẩn giống nhau ngưng kết ra phúc bá cùng Mặc Trần. Mặc Ngữ như vậy thủ hạ. Nhưng là này cũng không gây trở ngại Phó Liêu ở bất luận cái gì một cái vị diện phát huy lực lượng của chính mình. Rốt cuộc hắn mỗi một cái vị diện lực lượng đều làm rất nhiều người vô pháp bệ nghệ. Hơn nữa mỗi một lần đều có thể thực tốt nghiền áp nam nữ chủ. Chính là lợi hại như vậy đâu. Một tuần thời gian thực mau qua đi, Mặc Thiển Ngữ cùng Mặc Thiển Trần cũng lần nữa khai giảng. Mà khai giảng ngày đầu tiên, hai người vừa đến trường học đã bị rất nhiều người vây quanh. Có một nửa nhi đều là Mặc Thiển Ngữ hậu viện hội. Này cũng làm Mặc Thiển Ngữ có điểm vô ngữ, đã từng nguyên thân cái gì đều không có, trừ bỏ Mặc ra người. Mặc Thiển Ngữ chán đến chết đai ở trên vị trí của mình nhìn bên ngoài không trung, mãi cho đến Phó Tịnh Nguyệt đã đến, lúc này mới làm nàng thu hồi ánh mắt, tựa cười mà phi nhìn hắn. Tránh ra, ta nói Phó Đồng Học, tốt xấu ta cũng là ngươi đường tẩu, dựa theo bối phận, ngươi có phải hay không hẳn là tôn trọng một chút trưởng bối. Chính cái gọi là trưởng tẩu như mẹ, ngươi sai ta phải sửa đúng một chút đâu. Một bên ngồi Tống Phương Phương một chút đều không cho mặt mũi cười ha ha lên, một bên nhi cười một bên nhi ôm bụng, thậm chí còn vỗ cái bàn, ta mà ơi, hảo một cái tôn trọng trưởng bối, không duyên cớ liền lùn một tiết. Vội vàng đem này tin tức chia Mặc ra người, nhân tiện chia Phó Liễu, nguyên bản Tống Phương Phương là không có Phó Liễu điện thoại, kết quả đêm qua Phó Liễu đi nhà nàng, yêu cầu nàng đem Thiển Ngữ mỗi cái động thái đều cùng hắn hội báo. Lời này, vô pháp phản bác. Phó Tịnh Nguyệt không nghĩ gọi người. Tự nhiên cũng không nghĩ để ý tới Mặc Thiển Ngữ, hắn tổng cảm thấy Mặc Thiển Ngữ cùng Phó Liêu đính hôn là ở khí chính mình, bất quá nàng là sẽ không thực hiện được, chính mình thích chính là Sở cười cười, tuyệt đối sẽ không thích Mặc Thiển Ngữ. Nếu Mặc Thiển Ngữ biết Phó Tịnh Nguyệt trong lòng tưởng chính là cái này nói, đại khái cũng là muốn tất cầu, người này đầu óc không thành vấn đề đi. Chương 289 đa dạng tìm đường chết chi ta không quen biết ngươi. Liên ở ngay lúc này, Nam Phong Cẩn đi đến, thuận tiện gõ gõ bảng đen khiến cho phía dưới không ít người chú ý. Cái này lớp người không ít đều đi tham gia Mặc Thiển Ngữ tiệc đính hôn, tự nhiên nhận được cái này cùng Phó gia lão gia tử ngồi ở cùng nhau người trẻ tuổi, nghe nói là Nam gia gia chủ. Nam gia, đó là cái gì cấp bậc gia tộc, toàn bộ kinh thành không người dám trọng, như vậy một cái gia tộc gia chủ thế nhưng như thế tuổi trẻ, nói ra đại khái đều không có người sẽ tin tưởng. Các vị đồng học, buổi sáng tốt lành, ta là các ngươi tân học kỳ chủ nhiệm lớp, ta kêu Nam Phong Cẩn, tương lai nhật tử thỉnh nhiều chiếu cố. Thấy Nam Phong Cẩn vẻ mặt đứng đắn biểu tình, Mạc Thiển Ngữ vô ngữ mắt trợn trắng, gia hỏa này liền biết trang cao thâm. Nam Phong Cẩn quay đầu nhìn thoáng qua còn đứng ở lối đi nhỏ Phó Tịnh Nguyệt, trên mặt tươi cười chưa biến, chỉ là trong mắt biểu tình hơi đông lạnh. Vị đồng học này vì cái gì không trở về trên chỗ ngồi ngồi? Vẫn là đối ta đảm đương chủ nhiệm lớp lòng có bất mãn? Không phải. Thấy Nam Phong Cẩn, Phó Tịnh Nguyệt nháy mắt dây túng, người này thậm chí so Phó Liêu còn phải cường đại, hắn một tay đem Nam ra lôi kéo đến bây giờ chẳng huống, loại năng lực này có thể thấy được một chút. Vậy thì ngươi trở lại ngươi vị trí ngồi hảo. Ta đã biết. Còn không đợi Phó Tịnh Nguyệt đối Mạc Thiển Ngữ mở miệng, một bên ngồi Sở Cười Cười liền đột nhiên đứng lên, vẻ mặt ta thực chính nghĩa biểu tình nhìn Nam Phong Cẩn. Lão sư, là Mạc Thiển Ngữ đồng học không cho A Nguyệt đi vào ngồi, ngươi không thể trách A Nguyệt. Hơn nữa ta biết lao sư cùng Mạc Thiển Ngữ đồng học quan hệ thực hảo, nhưng là cũng không thể như vậy nhằm vào A Nguyệt A. Nói lời nói nghĩa chính là Mạc Thiển Ngữ đều cảm thấy chính mình là cái người xấu, nhưng là nàng đối mặt nếu là giống nhau lão sư đại khái liền sẽ theo nàng lời nói đi. Nhưng nàng cố tình gặp được chính là Nam Phong Cẩn, một cái căn bản không dựa theo lẽ thường ra bài người. Vị đồng học này, ngươi là kêu. Là cá nhân đều nhìn ra được tới Nam Phong Cẩn rõ ràng liền không quen biết Sở Cười Cười, nhưng không quen biết Sở Cười Cười. Đi tham gia tiệc đính hôn, bọn họ ban có tham gia Mạc Thiển Ngữ, có tham gia Sở Cười Cười, tất cả mọi người biết Nam Phong Cẩn liền ở tiệc đính hôn thượng. Hơn nữa ngày hôm qua kia chàng tiệc đính hôn hiện trường cơ hồ đều là Sở Cười Cười cùng Phó Tinh Nguyệt. Kết quả vị này thế nhưng không quen biết Sở Cười Cười. Ai u, Sở Cười Cười, nhân ra lão sư căn bản là không quen biết ngươi, ngươi hảo tự làm đa tình a. Tống Phương Phương lười nhác chống cằm nhìn Sở Cười Cười, thật đúng là cho rằng chính mình là vạn nhân mê, ai đều nên nhận thức nàng sao. Sở Cười Cười có chút khó coi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Phương Phương, sau đó lại đáng thương ba ba nhìn Nam Phong Cẩn, phía trước tiệc đính hôn thượng chính mình rõ ràng như vậy đẹp. Hơn nữa toàn bộ hành trình tất cả mọi người đang nhìn chính mình đính hôn yến hội cử hành, người nam nhân này rõ ràng liền ngồi ở dưới nhìn, vì cái gì muốn làm bộ không quen biết chính mình đâu. Lão sư, tiệc đính hôn thời điểm ngài cũng ở a, như thế nào có thể không quen biết ta đâu, ngài vẫn là đừng nói giỡn. Kéo kéo cà vạt, Nam Phong Cẩn vẻ mặt vô ngữ nhìn Sở Cười Cười, là ai cho nàng như thế tự tin ý tưởng đâu, quả nhiên, Bạch Liên Hoa làm nữ chủ thế giới chính là như vậy tam quan bất chính. Vị đồng học này, ngươi nói đùa. Mấy ngày hôm trước ta là tham gia tiệc đính hôn, nhưng đó là phó gia thiếu gia tiệc đính hôn, hơn nữa nhà gái là Mạc gia tiểu thư, này bất chính ngồi đâu sao, ngươi là ai ta cũng không biết, càng không cần phải nói tham gia, ta hành trình thực hẳn, không phải người nào đều có thể mời đặng ta. Chương 290 đa dạng tìm đường chết chi danh lạch. Mê chi tự tin. Nhưng là này lại là sự thật. Rốt cuộc, hắn thật sự có thực lực này làm người tôn trọng. Không ít nhạo báng thanh âm vang lên. Những cái đó bị Mặc ra thỉnh đi người đều cười lạnh nhìn Sở Cười Cười, thật là mê chi tự tin đến buồn cười đâu. Sở Cười Cười mời đến những cái đó thân thích làm sự tình gì, bọn họ đều đã biết, tuy rằng không phải khinh thường nhà nàng thân thích, nhưng là loại này cách làm lại là bị người khinh thường, rõ ràng chán ghét nhân gia, lại còn muốn lưu lại nhiều như vậy giấy tờ làm nhân gia tính tiền, thật là không biết xấu hổ tới rồi cực hạn. Sở Cười Cười đỏ lên một khuôn mặt. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Nam Phong Cẩn lại là như vậy không cho Phó Tịnh Nguyệt mặt mũi, lại là như vậy trực tiếp nói không quen biết, này rõ ràng Phó Tịnh Nguyệt ở trong mắt hắn còn không bằng Mạc Thiển Ngữ tới quan trọng. Vị đồng học này, thì ngươi trở lại trên chỗ ngồi ngồi xong, chúng ta chuẩn bị sớm biết. Mạc Thiển Ngữ đứng dậy làm Phó Tịnh Nguyệt về tới bên trong vị trí, ngay sau đó làm xuống dưới, chỉ là quay đầu nhìn lướt qua bên cạnh còn đứng Sở Cười Cười, theo sau thu hồi ánh mắt, kia không chút để ý ánh mắt kích thích Sở Cười Cười sinh đau. Lại là như vậy, bọn họ còn không phải là có mấy cái tiền sao, có cái gì hảo kiêu ngạo. Tháng sau, học sinh trung học tài chính thi đấu mở ra, chủ yếu dự thi nội dung là tài chính sản nghiệp có quan hệ, trong khi một tháng, mỗi một cái tỉnh thị có 5 cái danh ngạch, kinh thành tổng cộng có 10 cái danh ngạch, ta giáo ra 3 cái danh ngạch, một cái bị tuyển. Tài chính thi đấu, trong khi một tháng, có thể tham gia loại này thi đấu phần lớn đều là trong nhà kinh thương hài tử. Bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể ở cái này tuổi tiếp xúc đến mấy thứ này, đó là bình thường trường học vô pháp học được đồ vật. Ba cái danh ngạch đến tuột cùng giao cho ai, không ai biết, năm trước cũng có như vậy thi đấu, không đến cuối cùng một khắc, thật là không ai biết. Lão sư, năm nay người được chọn đã định ra tới sao? Định rồi, tuy rằng kinh thành danh ngạch phân tán đến mỗi cái trường học, nhưng là rốt cuộc đại biểu kinh thành thể diện, cho nên chính thức dự thi chính là cái học sinh từ thị lãnh đạo tổ tuyển ra cũng xác nhận, bị tuyển 4 danh học sinh từ các trường học tuyển ra. Nam Phong Cẩn cười tủm tỉm nói, sau đó lấy ra một phần văn kiện, một phần rõ ràng phong kín văn kiện, đem túi văn kiện xé mở, từ bên trong lấy ra một chương giấy. Lần này, kinh thành 10 tên thành viên, phân biệt là kinh thành Tam Trung. Chúng ta trường học Mạc Thiện Trần, Phó Tịnh Nguyệt cùng với. Cuối cùng một cái chính thức danh ngạch đến tột cùng là ai? Sở cười cười kiêu ngạo ngồi thẳng lưng, nàng ngày hôm qua đã từ trương giáo đồng nơi đó đã biết chính mình tham gia lần này thi đấu sự tình, kia này cuối cùng một cái danh ngạch tự nhiên là chính mình. Đắc ý quay đầu nhìn Mạc Thiện Ngữ, có bối cảnh lại như thế nào, còn không phải bị chính mình so không bằng. Chỉ tiếc Mạc Thiện Ngữ chỉ là nhìn Sở cười cười cười khẽ một tiếng, theo sau há mồm không tiếng động nói một câu vô tri, khí Sở cười cười thiếu chút nữa đương trường báo nổi. Cuối cùng một vị, Mạc Thiện Ngữ, cũng là kinh thành dự thi đội ngũ tổng lĩnh đội. Không thể tưởng tượng quay đầu lại nhìn Nam Phong Cẩn, sao có thể, trương giáo đồng rõ ràng liền nói chính mình mới là có thể tham gia thi đấu kia một cái. Không có khả năng. Ân, rõ ràng dự thi danh ngạch là của ta, dựa vào cái gì ngươi nói là Mạc Thiện Ngữ. Nam Phong Cẩn khép cười một tiếng, vô ngữ nhìn sắc mặt nhăn nhó Sở cười cười, có chút vô ngữ cái này cô nương lại là như vậy liền nói ra tới, nàng có biết hay không nàng nói như vậy ra tới ý nghĩa cái gì. Tựa cười mà phi nhìn Sở cười cười, Nam Phong Cẩn liền dựa vào bảng đen thượng nhìn nàng, cũng không trả lời nàng vấn đề, cũng không nói lời nào, liền như vậy cười nhìn nàng. Chương 291 đa dạng tìm đường chết chi bị xem nhẹ lao sư. Lớp những người khác cũng có chút buồn bực nhìn Sở cười cười. Nàng vì cái gì như vậy khẳng định tham gia thi đấu người là nàng. Nếu nói Mạc Thiện Trần, Phó Tịnh Nguyệt cùng Mạc Thiện Ngữ là dựa vào thành tích đi lên, liền tính người này không phải Mạc Thiện Ngữ, ít nhất cũng là trước 5 tên chung một cái đi, chính là Sở cười cười thành tích căn bản liền tiền 10 còn không thể nào vào được, trừ phi. Nàng có quan hệ có thể xác định. Nhưng là Sở cười cười quan hệ là cái gì? Phó Tịnh Nguyệt sao? Nhìn Phó Tịnh Nguyệt cũng là vẻ mặt không rõ biểu tình. Mọi người nhìn Sở cười cười ánh mắt đều trở nên sắc bén thả mang theo nhan sắc, trừ bỏ Phó Tịnh Nguyệt, nàng còn cùng ai có thể giúp nàng xác nhận loại này danh ngạch quan hệ. Hơn nữa có thể thu phục loại này danh ngạch quan hệ nhưng không bình thường, ít nhất muốn ở giáo đồng cấp bậc trở lên. Hơn nữa lúc trước Sở cười cười có thể tiến vào đã là phá tiền lệ, này ở bọn họ học viện thượng chính là đầu một phần, như vậy có thể giúp nàng tiến vào bọn họ trường học người. Tưởng tượng đến cái này, mọi người nhìn Sở cười cười trong ánh mắt, nếu nguyên bản còn mang theo điểm nhi tốt, hiện tại đều biến thành khinh thường, huống chi những cái đó nguyên bản liền chán ghét nàng. Sở cười cười cũng không nghĩ tới, nàng bất quá là nói một câu lời nói thật, vì cái gì những người khác nhìn ánh mắt của nàng đều như vậy làm cản cùng tràn ngập chán ghét, nàng làm sai cái gì, rõ ràng cái này danh ngạch chính là chính mình. Nhìn cảnh tượng như vậy, Mạc Thiện Ngữ cười khẽ một tiếng, theo sau quay đầu nhìn Sở cười cười. Sở cười cười đồng học, ngươi nói danh ngạch là của ngươi, có chứng cứ sao? Cái này danh ngạch chính là của ta. Lão sư đã cùng ta nói, chính là ngươi gian lận. Nga. Cái nào lão sư, tới, nói cho ta đi tìm vị kia lão sư tâm sự nhân sinh. Nam Phong Cẩn cong cong khỏe môi, xem ra trừ bỏ mặt trên giáo đồng, bọn họ còn xem nhẹ một cái lão sư đâu. Là kinh tế học sở lão sư. Nga. Sở Mộc Hoành sao? Nam Phong Cẩn nhớ tới vừa mới ở văn phòng gặp được cái kia nhìn như bình thường trung niên nam nhân, đừng nói, nếu nhìn kỹ xem. Cùng Sở cười cười mặt mày chi gian thật là có điểm giống, ai nha, hắn giống như đột nhiên đã biết điểm nhi cái gì. Nhìn thoáng qua như cũ cười tủm tỉm Mạc Thiện Ngữ, Nam Phong Cẩn biết nha đầu này sợ là đã đoán được tiền căn hậu quả, bọn họ xem nhẹ điểm ở chỗ này, xem ra lúc sau phải hảo hảo bố trí một phen đâu, hành hung bạch liên hoa gì đó thật là có thú đâu. Ta tưởng vị đồng học này hẳn là hiểu lầm cái gì, lần này danh ngạch cũng không phải trường học định ra tới, mà là thị lãnh đạo gánh hát định ra tới, cho nên a. Chúng ta cái này danh ngạch là vô pháp sửa đổi, bất quá Sở cười cười đồng học như cũ vẫn là trường học tuyển ra tới bị tuyển danh ngạch, chúc mừng ngươi. Thật ghê tởm. Lần này rõ ràng chính là dựa theo học tập thành tích bài, ba cái chính thức danh ngạch là ba cái học thần chính mình bắt lấy tới, bọn họ không lời nào để nói, nhưng là Sở cười cười bị tuyển danh ngạch lại là đi cửa sau bắt lấy tới, thật mẹ nó ghê tởm. Hơn nữa niên cấp trước 5 người đều ở bọn họ ban, dựa vào cái gì không cho mặt khác 2 người chung bất luận cái gì một cái đi. Ngay cả Phó Tịnh Nguyệt đều có chút ngoài ý muốn Sở cười cười có thể bắt lấy cái này danh ngạch, tưởng tượng đến vừa mới Sở cười cười lời nói, Phó Tịnh Nguyệt lần đầu tiên không để ý đến Sở cười cười kêu hắn, mà là một mình một người đi ra ngoài, Sở cười cười trong lòng hoảng hốt, vội vàng theo đi lên. Trong phòng học một lần nữa biến an tĩnh lên, nhưng lại có chút nặng nề. Mạc Thiện Ngữ đứng dậy đi tới niên cấp xếp hạng đệ tứ thiếu niên bên người, thứ tư thứ năm cũng là một đôi long phượng thai, chỉ là này đối Long Phượng Thai ngày thường rất ít nói chuyện, cũng rất ít có người biết bọn họ là nào một nhà, chỉ là từ ngày thường ăn mặc chi phí đi lên xem không phải nhân vật đơn giản. Chương 292 đa dạng tìm đường chết chi sẽ bạ cố định trên tốt. Bất quá hai người kia tin tức ở Mạc Thiển Ngữ trước mặt lại là trong suốt, thỏi vàng cấp ra hai người kia cơ sở tin tức. Hello. Có việc. Làm kinh thành tiểu đội dẫn đầu, ta tưởng mời các ngươi hai cái làm đội ngũ bị tuyển danh ngạch. Chính là bị tuyển danh ngạch đã xác định, những chuyện ngươi làm không có ý nghĩa. Long Phượng Thai ca ca Phương Đông Thiếu Thiên vẻ mặt bình tĩnh nhìn Mạc Thiển Ngữ, hắn đối Mạc Thiển Ngữ nhận chi chỉ là Mạc gia tiểu công chúa, đến nỗi mặt khác hắn không nghĩ hiểu biết cũng không hiểu biết. Ta là dẫn đầu, ta có quyền lợi lựa chọn có thể vì đội ngũ mang đến thắng lợi người. Nàng mục đích bất quá như vậy, đừng nghĩ nhiều. Nhìn ra tới Mạc Thiển Ngữ ý tứ, Phương Đông Thiếu Thiên chịu chịu khoe miệng, cô nương này muốn hay không như vậy hung tàn. Ca, chúng ta đi theo đi bái, vạn nhất bọn họ ba cái không được, liền chúng ta hai cái thượng, tổng phải có người cứu chẳng lâu. Một bên Đông Phương mội mội nhào vào Phương Đông Thiếu Thiên trên người làm nũng, nàng là thực thích Mạc Thiển Ngữ đát, nàng hiện tại là Mạc Thiển Ngữ hậu viện hội một viên. Mù quáng sùng bái gì đó, Phương Đông Thiếu Thiên ở nhà mình mội mội trên người cảm nhận được, sau đó thân là mội khống Phương Đông Thiếu Thiên thỏa hiệp. Mạc Thiển Trần đi đến Phương Đông Thiếu Thiên bên người vô vô bờ vai của hắn, sau đó hai cái đồng dạng ở chỗ này là huynh trưởng, đệ đệ, người, yên lặng quay đầu nhìn ghé vào cùng nhau tiểu cô nương, quả nhiên chỉ có đồng dạng thân là muội khống, tỷ khống, bọn họ mới hiểu đến đau muội muội, tỷ tỷ, là cái gì cảm giác. Tuy rằng có điểm nho nhỏ chua sót, nhưng là, không được, muội muội, tỷ tỷ, thật sự thật tốt quá, được sủng ái. Chỉ chốc lát sau Phó Tịnh Nguyệt cùng Sở Cười Cười liền đã trở lại. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hai người đã hòa hảo, hơn nữa Sở Cười Cười kia bộ dáng vừa thấy chính là làm cái gì, miệng đều sưng thành như vậy, này cũng quá rõ ràng. Vẻ mặt chán ghét, lớp những người khác chưa từng có giống hôm nay như vậy chán ghét quá Sở Cười Cười. Bất quá, cũng là tại đây một khắc, kinh thành tư lập học viện sẽ bạ vòng bị người cố định trên top hai cái thiệp, tất cả đều là màu đỏ rực tự đánh dấu, đỏ tươi đỏ tươi. Tài chính thi đấu sau lưng danh ngạch giao dịch. Sở Cười Cười thay thế Phương Đông huynh muội trở thành thay thế bổ sung. Mặc ra tiểu công chúa mời Phương Đông huynh muội làm cường lực thay thế bổ sung đội viên, vì kinh thành tiểu đội tranh thủ càng nhiều thắng lợi cơ hội. Dễ bạ vòng nháy mắt nổ tung chảo. Mặc Thiển Ngữ trước học kỳ bắt lấy liên khảo mãn phân đệ nhất sự tình còn làm người nói chuyện say xưa, thậm chí có người chuyên môn trừ bỏ thiệp nói chuyện này, bất quá bọn họ lại không cho rằng Mặc Thiển Ngữ là sao chép, rốt cuộc cái này đã từng chấn động sở hữu tư lập học viện nhập học khảo thí học bá lại về rồi. Đã từng là học bá, liền tính đương quá học cha, kia cũng là vì tình sở khốn, vô tình lúc sau đó là học bá nghiền áp chi lộ. Cái này thiệp đến nay còn ở sệ bạ thượng cố định trên tốt, chẳng qua bởi vì vừa mới ra tới sự tình, cái này cố định trên tốt thiệp đã chạy xuống đến đệ tam, lại như cũ khí thế ngất trời. Nhìn di động thượng hai điều thiệp, Mạc Thiển Ngữ cười cười, viết thiệp người đảo cũng là cái thú vị, thực hiển nhiên, này thiệp là từ bọn họ ban phát ra đi, rốt cuộc trước sau không vượt qua một giờ. Hơn nữa các ban người đều còn không biết đâu. Thú vị, rất thú vị Nga. Ta là đệ khống, nói thật ra, một cái liền tiền 10 danh cũng chưa đi vào người thế nhưng đi tham gia tài chính thi đấu, thật khôi hài. Giáo hoa, là một cái đủ tư cách học bá giáo hoa, ta tỏ vẻ không phục, dựa vào cái gì Sở Cười Cười có thể tham gia thi đấu. Mà so nàng học tập tốt, năng lực cường lại tham gia không được. Chương 293 đa dạng tìm đường chết chi có trò hay xem. Ngọt cam vị. Mặc danh đồng tình Phương Đông huynh muội, thật đáng thương, rõ ràng cường hãn cơ hồ không người có thể địch, lại lấy không được danh ngạch, ngươi nói đây là chuyện gì nhi a? Vitamin, ta có dự cảm, lần này thi đấu, chúng ta khả năng lấy không được đệ nhất. Phao đằng phiến, trên lầu nghẹn nói chuyện, có ta Mặc nữ thần ở, liền tính Sở Cười Cười cái kia rác rưởi kéo thấp bình quân giá trị, ta nữ thần cũng sẽ một hơi đuổi theo. Vitamin, thu hồi lời mở đầu, rút về rút về. Ngũ Nguyệt Hoa. Sở Cười Cười là bị tuyển, không cho nàng gia nhập không phải được, Phương Đông huynh muội không phải đã trở thành thay thế bổ sung đội viên sao. Tiểu sữa bò, trên lầu nói đúng, rác rưởi liền ở bên cạnh nhìn, Phương Đông huynh muội đi theo Mặc nữ thần bước chân về phía trước hướng. Đông Phương muội muội bản nhân, ca ca nói, chúng ta là đi theo ta ban học bá tiểu tỷ tỷ đi thấy việc đời, rốt cuộc chúng ta bối cảnh không cường đại, danh ngạch đều lấy không được, không thể thương tâm khổ sở. Ta là một con sài, ai u ta Đông Phương muội muội. Không cần thương tâm khổ sở, ca ca ngươi sẽ báo nổi. Phương Đông Thiếu Thiên, quá dài mà thôi, các ngươi đến nội sao. Bằng vào này đó học bá, còn dùng được đến thay thế bổ sung. Toàn viên rút về trọng nói. Một tiểu. Rút về sau. Ta là đệ khống, kinh thành tiểu đội chính tuyển đội viên, nhất định đệ nhất, nghiền áp toàn trường. vitamin, nghiền áp toàn trường, thêm 1. Phao đằng phiến, thêm 10.086. Vừa lòng nhìn biến hảo thiệp, Phương Đông Thiếu Thiên thu hồi di động, ngoan ngoãn nghe giảng bài, thực không tồi, bọn người kia đều như thế nhưng giáo cũng. Tư lập học viện sẽ bạ vòng có nghiêm khắc ID xét duyệt chế độ, sở cười cười là căn bản vô pháp đạt được như vậy ID, nhưng là Phó Tịnh Nguyệt lại có, mà hắn nhìn này mặt trên ngôn luận tuy rằng tức giận, nhưng lại biết hắn hiện tại không thể nói chuyện. Hắn phải đợi, chờ Mạc Thiển Ngữ mang đội tham gia thi đấu thời điểm thất bại, mới có thể đem cười cười đẩy lên đài, mới có thể làm những người khác nhìn đến sở cười cười hảo. Ký chủ, kiểm tra đo lường đến Phó Tịnh Nguyệt đối với ngươi ác ý giá trị đã tiếp cận đỉnh núi, kiến nghị ngươi lập tức áp dụng hành động. Nga. Hắn hiện tại lại vô pháp đối ta làm cái gì? Ta hoài nghi, Mạc Thiển Trần Nguyên thân sự tình chính là hắn làm ra tới. Chúng ta buổi tối điều tra một chút cái kia lão sư cùng sở cười cười quan hệ đi, ngươi có thể bắt được sở cười cười đầu tóc sao? Đương nhiên có thể, giao cho ta. Thỏi vang vèo vèo vèo nhảy tới sở cười cười phía sau cái bàn kia thượng, sau đó hung hăng rút một cây tóc xuống dưới, chật chật chật, dễ dàng dễ dàng. Sở cười cười chỉ cảm thấy đến da đầu tê dần, trong lòng liền lộn bột một chút, nhưng cũng không để trong lòng, cũng liền không quản, không nghĩ tới chính là bởi vì nàng không quản, sau này mới có thể hối hận không kịp. Nhưng thì tính sao đâu. Trở lại Mạc Thiển Ngữ trên bàn thỏi vàng run rẩy trong tay đầu tóc khoe khoang. Ta lấy về tới, ngươi xem, ngươi xem. Ân, làm một chút giờ nở à, mặt khác điều tra một chút cái kia lão sư sự tình, còn có, nói cho Nam Phong Cẩn, làm hắn tra một chút sở cười cười mẫu thân cùng thân là giáo đồng sở lao sư thê tử chi gian quan hệ. Ai u, đây là một cái tu la chẳng ai. Có ý tứ. A ha ha ha ha, ta đây liền đi, ta đây liền đi, có trò hay nhìn. Đại hình sẽ bước hiện trường. Vô ngữ nhìn thỏi vàng hưng phấn nhảy đi rồi, Mạc Thiển Ngữ khẽ cười một tiếng, theo sau quay đầu nhìn ngoài cửa sổ mưa dầm kéo dài, ai nha, trời mưa, đến tột cùng là ai sắp muốn xui xẻo đâu, thật là rất thú vị đâu. Vào lúc ban đêm, Mạc Thiển Ngữ trên bàn liền xuất hiện một chồng tư liệu, mặt trên tất cả đều là về sở cười cười chung quanh người hết thể nội dung, này trong đó liền bao hàm thỏi vàng nhất muốn nhìn đến tu la chàng. Chương 294 đa dạng tìm đường chết chi lên làm sự A. Nhìn trong tay tư liệu, Mạc Thiển Ngữ trong lòng hiểu rõ, nguyên lai nguyên bản thế giới tuyến trung, sở cười cười chính là dựa vào sở mục hành thượng vị, thậm chí cấp Thiển Trần Nguyên thân để lại vết nhơ, ở xử lý giáo đồng lúc sau. Được đến quyền thế. Thì ra là thế, nếu đã biết, vậy là tốt rồi làm nhiều. Tiểu thư, Phúc Bá tới điện thoại. Tiếp tiến bảo. Video kia đầu, Phúc Bá cười tủm tỉm đứng ở tại chỗ, thấy Mạc Thiển Ngữ thời điểm rất là hiền từ phất phất tay. Mạc tiểu thư. Phúc Bá. Đã trễ thế này, có chuyện gì sao? Là cái dạng này, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, nói là vị kia trương giáo đồng đi tìm thị lãnh đạo gánh hát người, nói là muốn đổi danh ngạch, mặt khác còn muốn ngăn cản ngươi mang Đông Phương ra kia đối huynh muội. Nga! Nay sở cười cười nhưng thật ra rất năng lực, thế nhưng có thể nói động trương giáo đồng. Nhướng mày, Mạc Thiển Ngữ vẫn là rất ngoài ý muốn, này sở cười cười đến tột cùng cấp trương giáo đồng ăn cái gì mê hồn dược, thế nhưng tốc độ nhanh như vậy liền đi tìm người. Phúc Bá! Liền cùng trương giáo đồng nói, nàng lao công người tình đầu liền ở bên người nàng. Tốt, chúng ta còn cần xử lý sao? Thông chi Đông Phương gia bị phía dưới người khi dễ đến trên đầu, còn đương nỉ dạ dùa đâu. Cười khẽ một tiếng, Phúc Ba ứng hạ, ngay sau đó cùng Mạc Thiển Ngữ nói câu ngủ ngon liền cắt đứt điện thoại. Ngón tay một chút đánh mặt bàn, Mạc Thiển Ngữ liền như vậy chống cằm nhìn tư liệu phát ngốc một giờ, chờ Phó Liêu tiến vào thời điểm liền thấy nhà mình tiểu cô nương bộ dáng này. Làm sao vậy? Là ngươi làm Nam Phong Cẩn đi đương lão sư. Ân, ta đi sẽ tương đối phiền toái. Lần này mang đội lão sư cũng là hắn, tỉnh hắn mỗi ngày nhàn không có chuyện gì. Chậc chậc chậc, bất quá nói trở về, năm nay danh ngạch sự tỉnh cũng là ngươi làm ra tới đi. Ân, rất thú vị không phải sao? Là rất thú vị, bằng không như thế nào làm sự tình đâu. Sáng sớm hôm sau, Mạc Thiển Ngữ liền ở cửa nhà thấy Phương Đông huynh muội hai người, thấy bọn họ hai cái thời điểm trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì kinh ngạc biểu tình. Này trạng huống làm Phương Đông Thiếu Thiên có chút kinh ngạc, nhưng cũng thực mau thu hồi biểu tình. Ngày hôm qua ngươi làm người đưa tới tin tức, ta thu được. Ân. Ngươi cùng sở cười cười chi gian ân oán. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không nghĩ kia nữ nhân bắt tay rồi đến ta Mặc ra tới, còn lại sự tình, ta không nghĩ quản cũng lười đến quản. Ngươi. Thật sự không để bụng khác. Cùng ta có quan hệ gì sao? Nghiêm túc nhìn thoáng qua Mặc Thiển Ngữ, Phương Đông Thiếu Thiên cuối cùng vẫn là không hỏi ra bản thân vấn đề. Bởi vì không cần hỏi, Mạc Thiển Ngữ so với hắn tưởng tượng phải có quyết đoán, hơn nữa nàng rất rõ ràng muốn làm cái gì. Một mặt trốn tránh sẽ không cho các ngươi càng cường đại hơn, bởi vì cao điệu có cao điệu chỗ tốt. lời nói điểm đến thì dừng, đến nỗi Phương Đông huynh muội sẽ như thế nào làm đó là Đông Phương gia sự tình, cùng bọn họ Mặc gia không có bất luận cái gì quan hệ. Thi đấu thời gian định ở một vòng lúc sau, cử hành địa điểm ở tới gần tỉnh thị, phụ trách lần này học sinh dàn xếp chính là Đông Phương gia. Kinh thành tiểu đội, tổng cộng 10 cái chính thức danh ngạch, 4 cái bị tuyển danh ngạch, hơn nữa Phương Đông huynh muội, tổng cộng 16 cá nhân, Mặc Thiển Ngữ làm lần này dẫn đầu tự nhiên muốn ở xuất phát trước triệu tập mọi người, nàng muốn nhìn lần này tham gia thi đấu người đến tuột cùng đều là ai. Kinh thành vùng ngoại thành, Trầm Hương hội sở, Hắc Tạp khách quý khu. Mặc Thiển Ngữ lười nhác dựa vào trên sofa, chống cằm nhìn cách đó không xa thỏi vàng mừng rỡ, cảm thụ được chung quanh tĩnh nị bầu không khí, thật là thực không tồi, cái này hội sở nàng thực. Chương 295 đa dạng tìm đường chết chi trước khi thi đấu hội nghị. Gõ cửa thanh âm vang lên, ngoài cửa truyền đến hội sở quản lý viên thanh âm. Mặc tiểu thư, người đều đến đông đủ, có thể tiến vào sao? Vào đi. Một đám người nối đuôi nhau mà nhập, đập vào mắt liền thấy Hoành Đường ở trên sofa Mặc Thiển Ngữ, rõ ràng tuổi tác không lớn, đã có thể như vậy hoành nằm ở nơi đó, có thể thấy được ngày sau quyến rũ dáng người nhi tất hiện, một thân màu đỏ rực áo váy tròng lên trên người, rõ ràng đơn giản đến không được lại nhiếp nhân tâm hồn. Mặc Thiển Trần bưng một đại bàn trái cây đặt ở Mặc Thiển Ngữ trước người trên bàn trà, tùy ý ngồi ở Mặc Thiển Ngữ bên cạnh, chỉ bên cạnh mấy cái tiểu sofa. Ngồi đi. Tuy rằng tò mò, bất quá một đám người vẫn là ngồi ở bên cạnh trên sofa, chỉ tiếc sofa số lượng hữu hạn, có thể ngồi xuống người tự nhiên cũng hữu hạn, ai đứng, ai ngồi đoàn xem bọn họ như thế nào quyết định. Mặc Trần cùng Mặc Ngữ bưng trái cây đi vào tới thời điểm liền thấy một đám người lược có xấu hổ đứng ở nơi đó, mà ngồi chỉ có Phó Tịnh Nguyệt cùng Sở cười cười. Tiểu thư, tiểu trà bánh, đại sư phụ mới vừa làm tốt. Phóng đi, muội muội, lại đây ăn điểm tâm. Đông Phương muội muội trước mắt sáng ngời, vội vàng lôi kéo nhà mình ca ca đi qua, ở Mặc Trần cùng Mặc Ngữ không biết từ nơi nào lấy ra tới ghế trên ngồi xong, bắt đầu ăn điểm tâm nghiệp lớn. Mặc Thiển Ngữ lúc này mới thu hồi nhìn thỏi vàng ánh mắt, đứng dậy ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, quay đầu rất có hứng thú nhìn đứng một đám người, thật sự đều là một đám phi phú tức quý người đâu. Như thế nào không ngồi, không phải có sofa sao? Một cái tiểu mập mạp mắt trợn trắng, vẻ mặt ghét bỏ. Ta không nghĩ cùng tiểu năng trí tuệ cùng nhau ngồi, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ thưởng cái ghế dựa ngồi ngồi bái. Muốn ghế dựa đảo cũng có thể, ngươi kia cái gì cho ta làm đại giới? Xoay chuyển đôi mắt, tiểu mập mạp cùng Mặc Trần muốn một chương giấy cùng một chi bút, xoát xoát xoát trên giấy viết tràn đầy một thiên tự, sau đó đưa cho Mặc Thiển Ngữ. Nhìn đưa qua giấy, Mặc Thiển Ngữ cong cong khoe môi, là cái thông minh tiểu mập mạp. Đem giấy đưa cho bên cạnh Mặc Thiển Trần, sau đó chỉ Phương Đông Thiếu Thiên, tiểu mập mạp hoan hô một tiếng vội vàng đi qua, cũng không đợi Mặc Ngữ phóng hảo ghế dựa, vội vàng đoạt lại đây sắp đặt hảo, trực tiếp ngồi ở ghế trên cùng Đông Phương muội muội đoạt ăn. Bên cạnh vài người thấy lúc sau trầm ngâm một chút, nhìn cùng Phó Tịnh Nguyệt ngồi ở cùng nhau sở cười cười, lại quay đầu nhìn thoáng qua Mặc Thiển Ngữ, theo sau nhất đi qua đi theo Mặc Ngữ muôn giấy bút, viết xuống có thể cấp ra đại giới cùng với có thể đổi lấy chỗ ngồi lý do. Mặc Thiển Ngữ nhìn, cũng làm ra phán đoán, nhìn thuận mắt nhận lấy, nhìn không vừa mắt ném xuống. Nhưng là trước mắt đều là thuận mắt, mà thực mau nàng phía sau ngồi rất nhiều người, mà nàng đối diện không có tới tìm chính mình cũng chỉ có ngay từ đầu tiến vào liền ngồi ở trên sofa Phó Tịnh Nguyệt cùng sở cười cười. Cong cong khoe môi, Mặc Thiển Ngữ đứng dậy đi chân trần đứng ở thảm thượng, hướng về phía cách đó không xa còn ở mặt cỏ thượng mừng rỡ thỏi vàng vây vây tay, thuận tiện bế lên một bên trên sofa một con mèo đen. Đi thôi, chúng ta bắt đầu thi đấu trước hội nghị. Vội vàng đem trong tay điểm tâm nhét vào trong miệng, đang ở an điểm tâm một đám người đứng dậy liền đi theo đi ra ngoài, Phó Tịnh Nguyệt cùng sở cười cười cũng đồng thời đứng dậy chuẩn bị đi theo đi ra ngoài, lại không nghĩ bị Mặc Trần ngăn cản xuống dưới. Hai vị, xin dừng bước. Tránh ra, chúng ta mở họp ngươi ngăn đón làm cái gì? Trầm Hương hội sở phòng họp là bên trong nhân tài có thể sử dụng, hai vị cũng không ở hắc tạp người dùng trong phạm vi. Ngươi nói cái gì? Cái gì hắc tạp không hắc tạp? Chương 296 đa dạng tìm đường chết chi kiêu ngạo cái gì đâu. Sở cười cười vẻ mặt buồn bực mà nhìn Mặc Trần, bọn họ có thể vào này hội sở liền đại biểu thực lực của bọn họ, cái gì hắc tạp lung tung rối loạn. Chỉ là Mặc Trần cũng không có để ý tới sở cười cười, mà là nhìn Phó Tịnh Nguyệt cười như không cười, trước kia làm Phó Tịnh Nguyệt tiến vào cũng là tiểu thư nguyên thân mang tiến vào, đơn giản là này trương hắc tạp là nam thiếu gia cấp, nhưng là hiện giờ tiểu thư không muốn làm cho bọn họ tiến vào tự nhiên cũng liền không có bọn họ địa phương. Mặc Thiển Ngữ, ngươi nhìn xem ngươi người đến tuột cùng là chuyện như thế nào, nếu ngươi làm không hảo dẫn đầu liền đổi A Nguyệt làm. Sở cười cười mày nhíu chặt hướng về phía sắp phải rời khỏi Mặc Thiển Ngữ hô một giọng nói, chỉ là này một giọng nói khiến cho phía trước đi tới mười mấy người ngừng lại, quay đầu lại vẻ mặt mới lạ nhìn sở cười cười. Về nữ nhân này bọn họ biết đến chính là nàng đoạt Mạc Thiển Ngữ đã từng vị hôn phu, còn có chính là nàng là nghèo khó sinh, mặt khác cũng không biết, chính là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới cái này nữ sinh lại là như vậy càng rỡ. Mạc Thiển Ngữ quay đầu lại nhìn Sở cười cười, trên mặt tươi cười mang theo chút châm trọng. Liền tính ta không lo, cũng không tới phiên Phó Tịnh Nguyệt, rốt cuộc ở chỗ này người có mấy cái thật đúng là liền so với hắn cường đâu. Ngươi nói bậy gì đó? Không phải sao, ít nhất ta ca cùng ta giống nhau là mãn phân đệ nhất, vẫn là nói Phó Tịnh Nguyệt ở bất cứ lần nào khảo thí thượng có thể thắng qua ta ca. Đừng nói, thật không có. Mạc Thiển Trần tuy rằng không đến mức là toàn thị đệ nhất, nhưng là ít nhất là bọn họ trường học đệ nhất. Cái này học thần mỗi lần đều vững vàng áp Phó Tịnh Nguyệt một đầu, trước kia còn không cảm thấy có cái gì, giờ phút này tưởng tượng. Ha ha, nơi nào còn có Phó Tịnh Nguyệt phần? A Nguyệt là phó gia người. Nga, ta ca là Mạc gia người. So ra thế sao? Ai có thể so qua ai đâu? Bên cạnh tiểu mập mạp cười ha ha lên, một bên Nhi cười ha ha một bên Nhi ôm bụng. Má ơi, đây là ta năm nay nghe được nhất có ý tứ đua cha mẹ chuyện cười, còn không phải là cái phó gia sao? Lại không phải phó gia bổn gia, kiêu ngạo cái gì đâu. Phương Đông Thiếu Thiên cười lạnh một tiếng, giúp nhà mình muội tử xoa xoa miệng, đầu đều không nâng đã mở miệng. Cũng không phải là đâu, hơn nữa nếu thật sự đua phó gia nói, Mạc đồng học vẫn là Phó Tịnh Nguyệt đường tẩu, thỏa thỏa phó gia bổn gia tức phụ nhi. Ai nói không phải, lúc trước ta đi tham gia tiệc cưới thời điểm, tấm tắc, kêu một cái điệu thấp xa hoa có nội hàm. Phó Tịnh Nguyệt sắc mặt có chút đỏ lên, hiện tại ở chỗ này những người này đều không phải hắn có thể chọc đến khởi. Liền tính là Mạc Thiển Ngữ sau lưng Mạc gia đều không phải hắn hiện tại có thể trêu chọc, huống chi Mạc Thiển Ngữ còn cùng Phó Liễu còn đính hôn. Nếu là chúng ta bên trong mở họp, ta cùng cười cười tự nhiên có tư cách tham gia. Ha ha, ai nói là bên trong mở họp? Chúng ta đây là tiểu đồng bọn nhi chi gian mở họp đâu, chính là ngươi không phải ta tiểu đồng bọn nhi nha. Mạc Thiển Ngữ cười tủm tỉm đã mở miệng, trong giọng nói còn mang theo chút kiều thiếu, xứng với một thân màu đỏ rực áo váy, liêu nhân không cạn. Ai nha, là Tam Yêu. Tiểu Tuyết Tuyết. Đột nhiên, một cái kiểu tiếu tiểu cô nương đặng đặng đặng chạy tới, nhìn thấy Mạc Thiển Ngữ trong lòng ngực mèo đen thời điểm trước mắt sáng ngời, hưng phấn thân thủ muốn ôm yêu, kết quả mèo đen mềm như bông kêu một tiếng, tiểu cô nương lập tức dừng lại chẳng hảo, chạm thẳng tắp thẳng tắp. Buồn cười nhìn đứng ở trước mặt vẻ mặt khát vọng tiểu cô nương, Mạc Thiển Ngữ loát mèo đen một phen, sau đó đem miêu đặt ở tiểu cô nương trong lòng ngực. Lần sau chính mình miêu nhưng đến xem trọng, cũng không phải là mỗi lần đều có thể gặp được người tốt nga. Chương 297 đa dạng tìm đường chết chi ngươi làm ta ma ma đi. Cảm ơn tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, ngươi tới làm ta ma ma được không? Mọi người khỏe miệng vừa kéo, này tiểu nha đầu nhảy lên có điểm đại, như thế nào liền trực tiếp làm mụ mụ. Ai nha, ta đã đính hôn đâu, thật đáng tiếc đâu. Vậy ngươi làm ta gì? Tiểu cô nương rất thống khoái thay đổi cái xưng hô, dù sao nàng chính là thích cái này tiểu tỷ tỷ, đẹp, thật là đẹp mắt, nàng thích nhất xinh đẹp tỷ tỷ. Nhìn tiểu cô nương trong mắt sáng tỏ thân sắc, Mạc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng, tiểu gia hỏa này đến là rất có ý tứ, bất quá thân phận của nàng không đủ để làm nàng đem chính mình trở thành trường bối. Tiểu cô nương, loạn nhận thân thích chính là không đúng nga, hơn nữa Mạc đồng học tuổi tác chỉ có thể đương tỷ tỷ ngươi đâu. Sở cười cười ngồi xổm tiểu cô nương trước mặt cười tủm tỉm nói, thân thủ liền phải đi sở tiểu cô nương đỉnh đầu, kết quả. Bang một tiếng, giòn vang. Sau đó ngay sau đó, hoa một tiếng liền khóc ra tới. Hoa, A Tân, có bạc khi dễ ta. Anh. Tiểu cô nương khóc kêu khoảng không, một cái ăn mặc áo ngụy trang nam nhân vọt lại đây, không lưu tình chút nào một chân đá phi Sở cười cười, một tay túm lên tiểu cô nương, giơ lên tả hữu nhìn nhìn, không thấy được tiểu cô nương trên người có cái gì vấn đề lúc sau nhẹ nhàng thở ra, hắn bất quá chính là thượng vê nút cờ, vật nhỏ này như thế nào liền như vậy có thể gây chuyện nhi. Đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, A Tân tả hữu nhìn thoáng qua, vừa mới vọt vào tới thời điểm không chú ý tới, này gian phòng trang hoàng vừa thấy liền biết là hắc tạp khách hàng, có thể bắt được cái này hội sở hắc tạp, cũng không phải là đơn giản phi phú tức quý là có thể giải thích. Tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng A Tân đem ánh mắt định ở một thân màu đỏ áo váy Mạc Thiển Ngữ trên người, Mạc gia tiểu công chúa. Mạc tiểu thư, ân, mang theo trở về đi. Ta không, ta muốn nàng làm ta gì, A Tân ngươi mang theo gì cùng nhau. A Tân nháy mắt đen mặt, vật nhỏ này như thế nào lại bắt đầu loạn nhận thân thích? Thực xin lỗi, nhà của chúng ta vật nhỏ nói chuyện không đúng mực. Biết, mang đi đi. Tuy rằng không biết Mặc ra cái này tiểu công chúa đến tột cùng muốn làm cái gì, bất quá A Tân vẫn là hướng về phía nàng gật gật đầu, sau đó ôm người liền đi rồi, cũng mặc kệ trong lòng ngực vật nhỏ có phải hay không vẫn luôn ở chu lên. Tiểu cô nương vừa đi, mọi người ánh mắt liền đặt ở bị A Tân đá bay đến hiện tại còn ngã trên mặt đất khởi không tới Sở Cười Cười trên người. Thật thảm A, bị vị kia đá phi, sợ là cả đời đều bị muốn gả tiến Phó gia. Phó Tịnh Nguyệt đau lòng ôm Sở Cười Cười, đều đau khởi không tới, này đến là đá nhiều thực. Mặc Thiền Ngữ, ngươi nhận thức vừa rồi kia hai người đúng không, làm cho bọn họ trở về cùng Sở Cười Cười xin lỗi. Mặc Thiền Ngữ ngược lại không nghĩ đi mở họp, mà là một lần nữa ngồi ở trên sofa, dựa vào sofa bối thượng, chống cằm nhìn ôm nhau hai người, thật là đáng thương a. Ngươi không quen biết kia tiểu cô nương cũng là về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc ngươi còn không phải Phó gia bổn gia người, tự nhiên không cái kia cơ hội. Trong lòng lột bột một chút, Phó Tịnh Nguyệt không biết vì cái gì, hắn có một loại thật không tốt cảm giác. Ngươi không quen biết không trách ngươi, nhưng là quái liền quái Sở Cười Cười nói kia tiểu cô nương loạn nhận thân thích, Sở Cười Cười, không phải tất cả mọi người là ngươi có thể giáo dục. Ta chỉ là... Phút một tiếng bật cười, tiểu mập mạp nhìn Sở Cười Cười thời điểm vẻ mặt ghét bỏ. Vị kia, chính là chân chính thái tử nữ. Đào hút một ngụm khí lạnh, Phó Tịnh Nguyệt ngốc lăng nhìn Mặc Thiền Ngữ, chân chính thái tử nữ, đến tận đây một phần, nghĩ đến hắn ứng đã biết vị kia đến tuột cùng là cái gì thân phận, chỉ tiếc biết đến quá muộn. Chương 298 đa dạng tìm đường chết chi ổn thỏa học bá. Tuy rằng không biết cụ thể tình huống như thế nào, nhưng là Sở Cười Cười nói như thế nào cũng đi theo Phó Tịnh Nguyệt phía sau đánh vào bọn họ vòng. Tuy rằng không rõ cái gì gọi là chân chính thái tử nữ, nhưng là thái tử nữ ba chữ nàng vẫn là hiểu. Mặc Thiền Ngữ liền có thể nói là cái này thái tử nữ vòng chung thái tử nữ, cho nên nàng mới vẫn luôn thực ghen ghét Mặc Thiền Ngữ sinh ra liền có này đó. Nhưng là đương Mặc Thiền Ngữ dùng cái này danh từ tới xưng hô người khác thời điểm, Sở Cười Cười rốt cuộc biết cái kia tiểu cô nương sợ là thân phận so Mặc gia còn muốn cao hơn một đoạn. Chọc giận cái kia tiểu cô nương, Sở Cười Cười chỉ là bị người đá phi đã là thứ tốt, thật là không dễ dàng. Được rồi, Mặc Trần, cấp bệnh viện gọi điện thoại, làm người tới đón đi bệnh viện. Ta không đi, còn muốn mở học đâu. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đi bệnh viện, kia tiểu cô nương bên người vị kia cũng không phải là người thường. Này một chân không muốn ngươi mệnh đã là phóng thủy, kiến nghị ngươi kiểm tra một chút có hay không phổi tổn thương đi. Nói xong, Mặc Thiền Ngữ liền mang theo những người khác rời đi cái này phòng đi bên cạnh phòng họp, nhằm vào lần này thi đấu tiến hành rồi trước khi thi đấu hội nghị. Khai gần 2 cái giờ hội nghị, Mặc Thiền Ngữ sở thấu mỗi người am hiểu sự tình, hơn nữa dựa theo năm rồi tình huống phân phối cụ thể dự thi yêu cầu, cùng với bọn họ yêu cầu làm được sự tình. Toàn bộ phân phối sau khi xong, tất cả mọi người đối Mặc Thiền Ngữ có tân nhận thức, tưởng tượng đến sể bạ thượng thiệp, bọn họ đều yên lặng đăng nhập chính mình ID, yên lặng điểm cai tán. Này mẹ nó thỏa thỏa học bá. Sau đó sể bạ. Bạo rớt. Bị nhiều như vậy sở học giáo học bá công nhận thành học bá Mặc Thiền Ngữ, đến tuột cùng sẽ có bao nhiêu lợi hại. Bọn họ năm nay có phải hay không có thể thắng không hề trì hoãn. Hôm nay liền đến nơi này đi, trở về hảo hảo chuẩn bị, đừng đến lúc đó rất dây xích. Mặc Thiền Ngữ không chút để ý phất phất tay, nói một câu cảnh cáo, nàng nhưng không nghĩ ở chính mình mang đội thời điểm ra cái gì gốc dạ, bằng không lại phải bị làm văn, phiền thật sự. Mười mấy người đang muốn đi, phòng họp môn đã bị mở ra, sau đó vừa mới cái kia tiểu cô nương liền cùng tiểu pháo đốt giống nhau vọt tiến vào, vọt tới Mặc Thiền Ngữ trong lòng ngực. Đem người đụng phải cái lảo đảo, thiếu chút nữa liền té ngã, vẫn là Mặc Ngữ ở phía sau đỡ một phen. Nam Tuyết, ngươi có phải hay không lại ra ngứa? Nam Phong Cẩn, ngươi lại khi dễ ta? A, ha ha ngươi muội. Tiểu Tuyết, không được bạo thô khẩu, hôm nay hạt rẻ giang đường không có. A Tân ghét nhất lạc. Nam gia, trách không được. Bọn họ giống như đã biết cái gì không nên biết đến bí mật. Chính là, hào hưng phấn, làm sao đây? Mặc Thiền Ngữ xem xét liếc mắt một cái trong lòng ngực vật nhỏ, đang nhìn ngoài cửa vẻ mặt ghét bỏ Nam Phong Cẩn, không nghĩ tới này tiểu cô nương thế nhưng còn cùng Nam gia có quan hệ, tuy rằng vẫn luôn biết Nam Phong Cẩn mỗi lần tới thời gian đều rất sớm, nhưng là này sớm có phải hay không có chút quá nhiều. Bất quá Mặc Thiền Ngữ vẫn là đem trong lòng ngực vật nhỏ giao cho A Tân, sau đó xoa xoa chính mình bị đâm có chút đau eo, vật nhỏ này người không lớn, sức lực nhưng thật ra không nhỏ, này eo cũng thật đau à. Đâm đau. Làm Mặc Ngữ cho người xoa một chút. Nam Phong Cẩn nhăn chặt mày đi tới, có chút lo lắng nhìn Mặc Thiền Ngữ, nam người tuyết không lớn sức lực đại, mỗi cái bị nàng đụng vào người đều khó chịu thần. Không có việc gì, trở về đắp cái nhiệt khăn lông là được, các ngươi không phải đi rồi sao? Vật nhỏ này như thế nào lại lại đây? Chương 299 đa dạng tìm đường chết chi nhận cái thân thích đi. Nga, nàng muốn nhận ngươi đương thân thích. Thôi bỏ đi. Ngao, như thế nào có thể tính đâu, tỷ tỷ, ta khả hảo lạc. Nghi ra nghi cư, ăn còn thiếu, còn có thể đánh người. Ở nhà chuẩn bị Nga. Khoe miệng chịu chịu, một chúng thiếu niên thiếu nữ có chút vô ngữ, bọn họ khi nào gặp qua vị này như vậy đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, ngày thường nhìn thấy thời điểm đều là nhưng ngạo kiều, ai đều không quen biết, nhìn thấy ai đều có thể dỗi hai câu. Này cũng quá. Khác biệt đối lại đi, đột nhiên hảo tâm toan Nga. Vật nhỏ, muốn ngoan Nga. Nam Tuyết có chút hơi sợ nhìn Mạc Thiền Ngữ, không biết vì sao, nàng đột nhiên đối cái này tiểu tỷ tỷ tràn ngập sợ hãi, đó là so nhìn đến Nam Phong Cẩn nghiêm túc thời điểm còn muốn khủng bố cảm giác. Nam Tuyết ủy khuất khuất oa ở A Tân trong lòng ngực, không dám vươn đầu, xem A Tân rất là ngoài ý muốn, vật nhỏ này cơ hồ không ai có thể đủ quản giáo được, trừ bỏ Nam Phong Cẩn bên ngoài thế nhưng còn nhiều một cái Mạc Thiền Ngữ, xem ra trở về có thể cùng phu nhân nói một chút, không được liền đem vật nhỏ này đưa đi Mạc gia hảo. Mạc Thiền Ngữ chỉ là nhìn thoáng qua Nam Tuyết, theo sau liền mang theo thỏi vàng cùng Nam Phong Cẩn rời đi hội sở về tới Mạc gia. Chỉ là mới vừa tiến Mạc gia liền thấy Phó Tịnh Nguyệt mâu thân cùng Phó Liễu ngồi ở trong phòng khách, mày nhăn lại rất là không thích, thật là bực bội thực. Thấy nhà mình tức phụ nhi nhăn chặt mày, Phó Liễu tâm trầm một chút, hội sở rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vội vàng đứng dậy đón qua đi, Phó Liễu hôn một cái nhà mình tức phụ nhi lấy kỳ an ủi. Làm sao vậy? Ta cảm thấy ta cần thiết làm cái kia vật nhỏ nhận một chút thân thích, có thể tránh cho rất nhiều không cần thiết phiền toái. Theo ở phía sau Nam Phong Cẩn khẽ cười một tiếng, hướng về phía Phúc Bá gật gật đầu, theo sau đi lên trước ngồi ở trên sofa, cười như không cười nhìn đối diện Phó Tịnh Nguyệt mẫu thân, nữ nhân này thế nhưng còn dám tới Mạc gia làm ầm ĩ, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ Mạc gia phát hỏa trực tiếp diệt Phó Tịnh Nguyệt sao? Vị này nữ sĩ tới có chuyện gì sao? Nhà của chúng ta tiểu cô nương tới rồi ngủ chưa thời gian. Nàng vừa mới làm người đánh Sở Cười Cười, lại thế nào Sở Cười Cười cũng là phó gia tức phụ nhi, như thế nào có thể chịu đựng? Kia không bằng vị này nữ sĩ về nhà hỏi một chút đến tột cùng là ai đánh Sở Cười Cười. Ngươi có ý tứ gì? Nếu ngươi lại không quay về hỏi một chút, đến lúc đó đánh nhà ngươi Sở Cười Cười người tới, sợ là nhà các ngươi liền hoàn toàn cùng phó gia không có bất luận cái gì quan hệ. Phó Tịnh Nguyệt mẫu thân sắc mặt biến đổi, nháy mắt trắng bệnh. Tuy rằng không biết đến tột cùng là người nào có thể làm lơ phó gia tồn tại động thủ, nhưng nếu không phải Mạc gia, cũng chỉ có như vậy hai cái gia tộc có thể động thủ, nhưng kia hai cái gia tộc tuyệt đối là phó gia đều không thể trêu vào tồn tại. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Phó Tịnh Nguyệt mẫu thân trong lòng hận cực kỳ Sở Cười Cười thế nhưng không nói cho chính mình sự thật đến tột cùng là cái gì. Vội vàng cùng Nam Phong Cẩn xin lỗi, vội vã liền đi rồi. Nhìn này nữ rời đi, Mạc Thiển Ngữ rốt cuộc thoải mái. Đi tới phòng khách gan điểm nhi đồ vật, sau đó lấy qua bên cạnh Mạc Ngữ đưa qua tư liệu. Tiểu thư, Trương giáo đồng bên kia đã rửa theo ngươi phân phó xử lý tốt, Trương giáo đồng hiện tại hẳn là đã không rảnh hắn cố, cho nên danh ngạch sự tình không có bất luận cái gì biến hóa, chúng ta phải làm tiếp được sự tình sao. Ân, tìm một chút Trương giáo đồng nhi tử, nói cho hắn, phụ thân hắn gần nhất không ở nhà lúc sau hành tung, chỉ cấp ảnh chụp là được. Minh Bạch, kia Sở Cười Cười bên kia nhi. Chương 300 đa dạng tìm đường chết chi tin. Nàng à, chúng ta đương nhiên muốn mang theo đi, bằng không như thế nào hình thành đối lập đâu, làm bác sĩ hảo hảo chiếu cố. Đêm này vài món sự tình ứng hạ, Mạc Ngữ liền rời đi, chỉ là trước khi rời đi nhiệt một ly sữa bò đặt ở Mạc Thiển Ngữ bên cạnh, nói cho nàng nhất định phải uống xong. Bị rót một lọ sữa bò Mạc Thiển Ngữ hậm hực, nàng không nghĩ uống, chính là nàng phát hiện cho dù Mạc Ngữ không ở cũng có người mách lẻo, đừng bị nàng biết là ai đánh tiểu báo cáo. Một vòng lúc sau, tài chính thi đấu tổ chức mà. Mạc Thiển Ngữ đoàn người đi tới hiệp hội đã chuẩn bị tốt khách sạn xử lý và ở. Khách sạn trước này, bất đồng trường học người tụ tập ở cùng nhau, có nhận thức, có không quen biết. Mạc Thiển Ngữ liền an tĩnh dựa vào Mạc Thiển Trần trên người, cả người mơ màng sắp ngủ, nàng có chút cảm mạo, cả người đều choáng váng. Xin hỏi là Mạc Thiển Ngữ tiểu thư sao? Là ta muội muội, làm sao vậy? Ngài hảo, ta là khách sạn VIP phòng cho khách giám đốc, Nam tiểu thư vì Mạc tiểu thư cùng Mạc thiếu gia thay đổi tầng cao nhất tổng thống phòng xếp. Hai vị bên này thỉnh. Mạc Thiển Trần mày nhăn lại, Nam tiểu thư. Cái kia tiểu cô nương thế nhưng còn làm loại chuyện này tới lấy lòng nhà mình tỉ tỉ đâu, đến là rất có ý tứ, nhưng là như vậy mạo muội thay đổi giống như không tốt lắm. Quay đầu nhìn Mạc Thiển Ngữ, Mạc Thiển Trần tính toán làm nàng chính mình lựa chọn. Mạc Thiển Ngữ chỉ là nhíu nhíu mày, dựa vào Mạc Thiển Trần trên người không nói lời nào, nhìn đến Mạc Thiển Ngữ thái độ, Mạc Thiển Trần trong lòng có điểm đánh giá. Chúng ta không biết tin tức này. Mạc thiếu gia xin yên tâm. Nam tiểu thư cố ý phân phó chuyện này, mặt khác đây là Nam tiểu thư làm ta giao cho các ngươi. Từ khách sạn giám đốc nơi đó tiếp nhận một cái phong thư, Mạc Thiển Trần mở ra nhìn thoáng qua, thoạt nhìn thật sự rất giống tiểu hài tử chữ viết, nhưng là lại không phải rất giống, chính yếu chính là cũng không có Nam gia hoặc là cái kia gia tộc văn chương, này liền rất kỳ quái đâu. Con con khỏe môi, Mạc Thiển Trần trong lòng đã có so đo, chỉ là mặt không đổi sắc thu hảo cái này phong thư, sau đó ngẩng đầu cười như không cười nhìn trước mặt giám đốc, nhìn thoáng qua giám đốc trên ngực đường hàng hiệu. Sở giám đốc, Mặc thiếu gia cứ việc phân phó. Ngươi bị sao? Nga u, có trò hay xem. Trung quanh không ít người đều ở chỗ này chờ xử lý thủ tục, có trò hay xem đương nhiên phải hảo hảo xem xét. Phía trước bọn họ cũng có đã tới cái này khách sạn vào ở, cũng đồng dạng là cái này sở giám đốc tiếp đãi bọn họ, nhưng là có thể ở lại đến VIP phòng người ai mà không nhân tình, cái này sở giám đốc cũng không phải là cái gì thứ tốt, bất quá cùng bọn họ không có gì quan hệ, tự nhiên cũng liền không sao cả. Sở giám đốc hoàn toàn không nghĩ tới Mặc Thiển Trần thế nhưng sẽ trực tiếp tới như vậy một câu. Hắn bất quá chính là nghe xong người khác nói cho một cái phong thư, như thế nào đã bị xào. Mặc đồng học, ngươi có phải hay không có điểm quá mức, vì cái gì muốn vô duyên vô cớ xào rớt một người đâu, nhà hắn còn có già trẻ muốn chiếu cố, ngươi như vậy xào rớt hắn, hắn phải làm sao bây giờ a? Sở cười cười tự nhận là thực thiện lương đưa ra ý nghĩ của chính mình, lại còn có lời lẽ chính đáng phảng phất Mặc Thiển Trần là cỡ nào tội ác tại trời người. Một bên Phó Tịnh Nguyệt cảm động không được. Nhà bọn họ cười cười quả nhiên là trên đời này thiện lương nhất cô nương, quay đầu vẻ mặt không ủng hộ nhìn Mặc Thiển Trần. Mặc Thiển Trần, liền tính ngươi là Mặc gia người cũng không thể như vậy đối đãi một người, hắn chỉ là cho ngươi một phong thơ, như thế nào có thể liền như vậy xào rớt nhân ra. Chương 301 đa dạng tìm đường chết chi tin tức lượng có điểm đại. Ta mẹ ra. Bên cạnh không quen biết Sở cười cười người không ít, nhưng là không quen biết Phó Tịnh Nguyệt người không nhiều lắm, nhưng liền bởi vì nhận thức mới cảm thấy ngạc nhiên. Ngạc nhiên cái này Phó Tịnh Nguyệt thế nhưng có như vậy kỳ ba ý tưởng. Này khách sạn nói trắng ra là Nam gia, nhưng là này khách sạn đối ngoại chấp hành tổng tài chính là Mặc gia đại ca. Hắn chẳng lẽ không biết Mặc gia người ở cái này khách sạn có tuyệt đối lời nói quyền sao? Mẹ gia. Mặc Thiển Trần kéo kéo giáo phục cà vạt, vẻ mặt tà khí tươi cười nhìn Phó Tịnh Nguyệt cùng Sở cười cười. Sở cười cười đồng học như thế nào biết sở giám đốc trong nhà có già trẻ? Đương nhiên là đoán. Đúng không? Chính là ta cảm thấy sở giám đốc là độc thân đâu, sở giám đốc ngươi nói đi. Nhà ta thượng có lao hạ có tiểu, yêu cầu dùng tiền dưỡng. Đúng không, chính là cùng ta có quan hệ gì đâu. Sở cười cười mày nhăn lại, lập tức chắn sở giám đốc trước mặt, bất mãn nhìn Mặc Thiển Trần. Mặc Thiển Trần, ngươi không có quyền làm như vậy. Ta muốn khai trừ một cái ăn cây táo, rào cây sung công nhân, là ta tự do, cùng ngươi sở cười cười lại có quan hệ gì đâu. Nhà ta khách sạn ta tới làm chủ. Ngươi lại dựa vào cái gì tới khoa tay múa chân sao, chẳng lẽ nói chỉ bằng sở giám đốc là ngươi thân thích sao? Nga giống, có trò hay nhìn. Một bên thiếu niên các thiếu nữ hưng phấn lên, này Sở cười cười thế nhưng đi theo khách sạn giám đốc có quan hệ, nguyên lai là muốn cấp thân thích báo thù à, chính là nhân gia lão bản khai trừ công nhân có cái gì vấn đề đâu. Nhưng là bởi vậy, này Sở cười cười vừa mới lời nói liền có chút vấn đề đâu, rốt cuộc câu nói kia lập trường là đứng ở nàng không biết người này là ai lập trường thượng. Sau đó đương một cái thiện lương tiểu bạch liên hoa thánh mẫu, chính là này có quan hệ lúc sau. Lập trường đã có thể hoàn toàn chuyển biến đâu. Nếu ta khai trừ mỗi một cái công nhân thân thích đều phải giống ngươi giống nhau tới cùng ta trang đáng thương, thậm chí tới trang thánh mẫu khiển trách ta không nên khai trừ công nhân nói, ta đây cái này lão bản liền không cần làm, thế giới này cũng không cần vận chuyển. Dùng ngươi chỉ có đáng thương một chút đầu óc suy nghĩ một chút đi, đừng mất mặt xấu hổ, rốt cuộc có giáo đồng giúp ngươi bắt được danh ngạch, ngươi chính là chúng ta học viện thể diện đâu. Mẹ ra, tin tức lượng có điểm đại A. Một đám thiếu niên thiếu nữ có chút hưng phấn quay đầu nhìn Sở cười cười, ta má ơi, cùng giáo đồng có quan hệ đi cửa sau nhi cầm lần này danh lạch. Thật ghê tởm A. Sở cười cười khí nghiến răng nghiến lợi, lại cũng chỉ là hồng hốc mắt chung còn treo nước mắt, làm Phó Tịnh Nguyệt đau lòng đến không được, chính là Mặc Thiển Trần là Mặc Thiển Trần, hắn không phải Mặc Thiển Ngữ, Phó Tịnh Nguyệt vô pháp trực tiếp đối Mặc Thiển Trần vô lễ. Ngáp một cái, Mặc Thiển Ngữ đem híp hai tròng mắt trở to. Từ Mặc Thiển Trần trong tay lấy qua lá thư kia kiện, xem sau khi xong ghét bỏ ném xuống đất. Nam gia người gia thư tín đều có gia tộc con dấu, nếu muốn nói dối cũng muốn làm đến giống một chút, không cần dùng như vậy thấp kém thủ đoạn. Hơn nữa làm vào ở tầng cao nhất tổng thống phòng xếp khách quý, nam gia người trước nay đều là tự mình tiếp đãi, người liền đứng ở người phía sau. Nam Tuyết cong môi nhìn trước mặt phát sinh này hết thảy, xem ra nàng ngày thường là quá ôn nhu, thế cho nên thế nhưng có người dám giả mạo chính mình ra tới giả danh lừa bịp bôi nhọ người khác. Đứng ở Nam Tuyết phía sau A Tân nhíu nhíu mày, nhìn sở giám đốc thời điểm phảng phất nhìn cái người chết, phất phất tay, lập tức lên đây hai cái ăn mặc áo ngụy trang người, không màng sở giám đốc chú lên, trực tiếp đem người mang đi, đến nỗi sở giám đốc cuối cùng kết cục. Ở đây người không cần tưởng đều biết sẽ như thế nào. Chương 302 đa dạng tìm đường chết chi phân tổ. Mặc tỷ tỷ, thực xin lỗi làm ngươi cảm nhận được không song không khí, vì bồi tội, tầng cao nhất một khắc gian tổng thống phòng xếp ta sẽ không ra tới, ngươi có thể tùy ý an bài. Không cần, hiệp hội người an bài thực hảo, ta thực vừa lòng, tầng cao nhất phòng xếp để lại cho yêu cầu người là được, đến nỗi mặt khác, ta cảm thấy ngươi nên hảo hảo sửa sang lại một chút, loại người này đều có thể đột phá các ngươi phòng tuyến tiến vào, lao thử còn có. Bất quá là một ít lao thử, lừa lừa những người khác còn chưa tính, bọn họ không lừa được các ngươi. Điểm này Nhi Nam Tuyết vẫn là có tự tin, không phải không biết có tiểu lao thử, nhưng là ngày thường nàng không sao cả, rốt cuộc còn có thể có chút trò hay nhìn xem, bất quá kia chỉ là ngày thường thôi. Nam Tuyết xuất hiện đánh thức Sở Cười Cười đối nàng sợ hãi, cũng đánh thức chung quanh người sợ hãi, vị này thái tử nữ trung thái tử nữ thế nhưng sẽ hiện tại nơi này, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn rất nghe Mạc Thiển Ngữ nói. Phía trước đối Mạc Thiển Ngữ nhận chi bất quá chính là Mạc gia tiểu công chúa, thái tử nữ vòng trung đình xứng, nhưng là hiện giờ xem ra, Mạc Thiển Ngữ đã tiến vào cái kia trên cùng vòng, cái kia căn bản không phải người bình thường có thể tiếp xúc được đến địa phương. Được đến Nam Tuyết khẳng định đáp án, Mạc Thiển Ngữ vừa lòng mang theo nhà mình trường học người đi bọn họ phân phối đến phòng, đến nỗi dư lại sự tình liền không cần chính mình tới giải quyết, rốt cuộc Nam Phong Cẩn cùng Nam Tuyết cũng không phải dễ nói chuyện người không phải sao. Tài chính thi đấu thực mau liền bắt đầu, trận này duy trì một tháng thời gian thi đấu kỳ thật chỉ có một nội dung, chính là một cái kế hoạch án. Cái này kế hoạch án nội dung là một miếng đất kiến thành phương án, từ như thế nào bắt lấy miếng đất này đến kiến thành lúc sau lợi nhuận, tổng cộng một tháng kế hoạch phương án. Trừ bỏ kinh thành bên ngoài, còn lại tỉnh thị đều là 5 cá nhân cộng thêm 2 cái bị tuyển, mỗi cái tỉnh thị vì một cái đoàn đội, dựa theo đoàn đội chỉnh thể đạt được tới tiến hành phán đoán. Nhưng bởi vì kinh thành là 10 cái chính thức danh ngạch cộng thêm 4 cái bị tuyển, cho nên chia làm 2 cái đoàn đội, 2 cái đoàn đội thành tích tổng hợp sau lấy một cái bình quân giá trị. Mặt khác tỉnh thị cũng không có phân tổ buồn dầu, nhưng là Mạc Thiển Ngữ nơi kinh thành tiểu đội lại không hẳn vậy, bọn họ cần thiết bảo đảm một cái tiểu đội là mạnh nhất, chỉ có như vậy mới có thể bắt lấy tốt nhất điểm. Mạc gia hai huynh muội cùng Đông Phương gia hai huynh muội khẳng định là sẽ không tách ra, nay cũng liền tạo thành cái này tiểu đội danh ngạch còn có 3 cái, này 3 người đến tuột cùng tuyển ai mới là trọng điểm. Bởi vì yêu cầu phân phối tiểu đội, Mạc Thiển Ngữ buổi chiều cử hành trước khi thi đấu hội nghị, thảo luận phân tổ tình huống. Nhưng là Mạc Thiển Ngữ trong lòng vốn là đã có đáp án. Mạc đồng học, ngươi cùng A Nguyệt quen thuộc nhất, ta cùng A Nguyệt cũng là quen thuộc, chúng ta tạo thành một cái tiểu đội. Không cần, ta cùng Phó Tịnh Nguyệt không thân, cùng ngươi càng không thân, đừng lôi kéo làm quen. Mạc Thiển Ngữ chán ghét nhìn Sở Cười Cười, trên mặt kia chán ghét biểu tình trắng trợn táo bạo, nàng đã không có phía trước che giấu, lần này bại lộ quá mức thản nhiên. Vì bảo đảm ích lợi lớn nhất hóa, ta muốn một chi có thể xa xa dẫn đầu mặt khác đội ngũ thành viên. Trừ bỏ ta cùng ta ca, Phương Đông huynh muội bên ngoài, mặt khác 3 người phân biệt là Tam Trung dẫn đầu Tư Lẫm, Nguyệt Hoa Tư Lập Học viện dẫn đầu Lâm Vi, Kinh Đại Tư Lập trường Trung học phụ thuộc dẫn đầu Dạ Vũ, các ngươi 3 cái có cái gì tưởng nói sao? Không thành vấn đề. Ta ok. Không thành vấn đề. Được đến khẳng định đáp án, Mạc Thiển Ngữ vừa lòng gật gật đầu, còn lại người tự nhiên cũng chính là cùng chỉ trong đội ngũ, đến nỗi dư lại tự nhiên là tiểu đội bên trong vấn đề, Mạc Thiển Ngữ liền làm mặt khác 7 cá nhân đi trước rời đi. Chẳng qua Mạc Thiển Ngữ để lại phía trước cái kia tiểu mập mạp. Chương 303 đa dạng tìm đường chết chi bắt đầu. Mạc lão đại, có gì phân phó? Sở Cười Cười không phải cái có thể an phận chủ nhân, các ngươi làm mỗi một việc thời điểm đều phải ghi hình, ta trong chốc lát sẽ làm Mạc Trần tự mình trang bị máy theo dõi, mặt khác ghi âm khí. Ta hảo lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, máy theo dõi ngươi tùy tiện ấn, ghi âm khí, bút ghi âm, di động ghi âm chúng ta đều đã chuẩn bị tốt, chúng ta mang đến luật sư cũng tùy thời đợi mệnh. Yên tâm đi. Các ngươi. Phòng hai nạn lúc chưa xảy ra hắc hắc hắc. Buồn cười nhìn tiểu mập mạp vẻ mặt âm hiểm cười bộ dáng, Mạc Thiển Ngữ có điểm vô ngữ, bọn người kia lại là như vậy chú ý chuyện này, xem ra chính mình đã đem Sở Cười Cười hình tượng tấy vào bọn họ trong lòng. Kể từ đó, đến là yên tâm không ít. Tu sinh dưỡng tức một buổi tối, sáng sớm hôm sau, bọn họ liền đi tới công bố cụ thể đề thi đại giảng đường, lần này cho bọn hắn ban bố đầu đề người ra ngoài bọn họ dự kiến. Nhìn trên đài hai cái lao gia tử, Mạc Thiển Ngữ rất là ngoài ý muốn, dựa theo nguyên bản thế giới tuyến, lần này công bố khảo đề người là Trương Giáo Đồng một cái bằng hữu, chính là hiện giờ lại đổi thành này hai cái lao nhân, này hai cái đứng ở cái này quốc gia đình lao nhân. Các vị các bạn nhỏ, kế tiếp khiến cho chúng ta đến xem, tương lai một tháng, các ngươi muốn hoàn thành hạng mục. Nhìn trong tay tư liệu, Mạc Thiển Ngữ nhíu nhíu mày, này cũng không phải là cái đơn giản hạng mục, nếu nàng không có nhớ lầm nói. Gần nhất Phó Liêu vẫn luôn ở suy xét cái này đất khai phá án, bởi vì cái này đất thật sự không xem như hảo đoạn đường, hơn nữa bắt lấy tới cũng thực lao lực. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ đem cái này đất làm lần này khảo đề, khó khăn đại không dám tưởng tượng. Nhưng càng là như vậy, bọn họ biểu hiện liền sẽ bị tách ra càng thế, như vậy khảo hạch điểm liền càng nhiều, bọn họ thậm chí đều phải suy xét khả năng sẽ trở thành khảo hạch điểm địa phương. Sở Cười Cười kia chỉ đội ngũ thành tích bọn họ liền không ở suy xét phạm trù trong vòng, nếu muốn bắt được tốt nhất điểm, bọn họ này chi tiểu đội thành tích ít nhất đến là mặt khác tiểu đội gấp 2 trở lên. Gấp 2 trở lên liền ý nghĩa bọn họ chẳng những muốn đề cao tốc độ, thậm chí còn muốn đề cao chất lượng, không thể có một tia sai lầm phát sinh. Rất có tính khiêu chiến không phải sao? Có cái này ý tưởng, Mạc Thiển Ngữ ngẩng đầu liền thấy chính mình tiểu đội vài người cũng nhìn lại đây, xem ra bọn họ nghĩ đến một khối đi. Thành tích công bố xong, Mạc Thiển Ngữ liền mang theo chính mình tiểu đội người rời đi, nguyên bản Sở Cười Cười muốn thấu đi lên, nhưng là lại bị tiểu mập mạp cấp ngăn cản, mỹ danh rằng bọn họ muốn mở họp thảo luận. Có chút không cam lòng nhìn Mạc Thiển Ngữ rời đi, Sở Cười Cười chỉ phải xoay người đi theo tiểu mập mạp cùng nhau rời đi. Khảo hạch từ giờ trở đi, Mạc Thiển Ngữ đã cảm nhận được có người ở đi theo bọn họ, xem ra bọn họ nhất cử nhất động đều có khả năng trở thành đạt được điểm hoặc là đi phân điểm. Nhưng là Mạc Thiển Ngữ không có suy xét này đó, mà là mang theo bọn họ đi tới thành thị này một nhà ca thính, xuyên qua đinh thái nhức góc đại sảnh, vài người ở giám đốc dẫn dắt dưới đi tới một cái đặc biệt an tĩnh đỉnh cấp phòng. Cái này ca thính, nam gia ngầm sản nghiệp, tuyệt đối an toàn thả bị kín, kế tiếp, chúng ta thảo luận một chút lần này khảo đề đi. Mạc Thiển Ngữ hành động năng lực không tồi, nếu muốn làm tự nhiên phải làm đến tốt nhất, vài người ở chỗ này thảo luận một ngày một đêm, về từ ban đầu đến cuối cùng mỗi một cái quá trình đều thảo luận một lần, cuối cùng trải vớt ra tới một cái được không phương án. Chương 304 đa dạng tìm đường chết chi hà tất khẩn chương đâu. Nhưng là vì để ngừa vắng nhất, mỗi một cái tất yếu quá trình, Mạc Thiển Ngữ cùng Phương Đông Thiếu Thiên đều thảo luận ra N điều được không phương án, bất luận là từ đâu cái góc độ xem đều có thể hoàn mỹ giải quyết. Bất quá hết thể đều là lý luận xuông, bọn họ yêu cầu làm chính là bắt lấy miếng đất này cùng hạng mục. Những người khác là vì có thể bắt được càng tốt điểm, mà Mạc Thiển Ngữ còn lại là vì bắt được cái này hạng mục hoàn mỹ giải quyết phương án, so mấy cái cũng liên quan đến nam nhân nhà mình trong tay hạng mục đâu. Một tháng thời gian, Mạc Thiển Ngữ này chi tiểu đội đều ở hoàn thiện kế hoạch của chính mình, mà bọn họ chỉnh thể trạng thái nghiễm nhiên là một cái đã hoàn toàn thành thục công ty hạng mục tiểu đội, bất luận là cái gì phương diện chỉ là, bọn họ đều có thể đủ rõ ràng biểu đạt ra tới. Mỗi cái cùng bọn họ có tiếp xúc người đều đối này chi tiểu đội người cấp ra một cái cực cao đánh giá, nay ở mặt khác tiểu đội trên người là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Một tháng sau, Mạc Thiển Ngữ đem cuối cùng hoàn chỉnh bản nộp lên, hơn nữa chờ đợi cuối cùng cho điểm. Bất quá ở cuối cùng cho điểm phía trước, đã xảy ra một việc, Mạc Thiển Trần bị người cử báo nói là cầm đi người khác thành quả. Được đến tin tức Mạc Thiển Ngữ cũng không có nói lời nói, cũng không có phản kháng, chỉ là an tĩnh nhìn tiến đến kiểm tra người, tùy ý hắn kiểm tra, liền phảng phất cũng không lo lắng bọn họ thành quả bị kiểm tra ra tới là đánh cắp. Mà Mạc Thiển Ngữ cũng rốt cuộc đã biết nguyên thân thế giới tuyến trung đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nhìn cái này xuống dưới kiểm tra người, Mạc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi. Ở cái này nhân thân tay lại đây thời điểm, ra tay chặn người này. Vị đồng học này, ngươi đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Cử báo chúng ta cầm đi những người khác thành quả người là Sở Cười Cười đồng học, mà ngươi là phụ trách kiểm tra thành quả người, nhưng ngươi cùng Sở Cười Cười đồng học chi gian lại có không thể cho ai biết bí mật đâu, ta cảm thấy ngươi không thích hợp tới làm cái này kiểm tra người, ta xin thay đổi. Ngươi nói bậy gì đó? Mạc Thiển Ngữ, ngươi nói bậy gì đó? Ta cùng vị này lão sư không có bất luận cái gì quan hệ. Hà tất khẩn trương đâu, ta là đội trưởng, tự nhiên liền có quyền lợi hoài nghi có người làm phá hư, cho nên chúng ta tìm cái cùng chúng ta không có quan hệ người tới, chẳng phải là càng công bằng. Cái này lý do, thật sự không có cách nào phản bác đâu. Mà Mạc Thiển Ngữ mời đến, tự nhiên chính là tới cấp bọn họ tuyên bố đầu đề kia hai vị lão nhân. Chính là thật sự. Ngươi nói cô nương này đánh cắp ngươi thành quả. Trong đó một cái lão nhân ánh mắt sắc bén nhìn về phía Sở Cười Cười hỏi, ngữ khí bình tĩnh, không có hướng về ai ý tứ. Đúng vậy, Mạc Thiển Ngữ bọn họ tiểu đội đánh cắp chúng ta tiểu đội thành quả. Lão nhân gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Sở Cười Cười bên người mặt khác tiểu đội thành viên. Các ngươi tới nói, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nam quyền cai trị không nghe một người lời nói của một bên, lão nhân thực rõ ràng là đang làm cái gì. Một bên Phó Tịnh Nguyệt gật gật đầu, không sai, Mạc Thiển Ngữ đánh cắp chúng ta thành quả. Quay đầu nhìn về phía mặt khác vài người, lão nhân chờ bọn họ trả lời, chỉ là mấy người này lại nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ, bọn họ căn bản là cái gì cũng không biết ta, hơn nữa bọn họ hẳn là giao đi lên nội dung cũng không phải cái này a, nhưng là không thể nói đi còn. Sao lại thế này? Chúng ta cũng không biết ta. Mặt khác vài người không phối hợp, như vậy số ít phục tùng đa số, tự nhiên lần này kiểm tra liền sẽ trở thành phế thải, đây là không thể nghi ngờ, ít nhất Sở Cười Cười vô pháp chỉ huy mấy người này. nàng không cam lòng rồi lại không thể nơi hà, nhưng trong chốc lát công bố nội dung thời điểm, nàng còn sẽ hòa nhau một thành. Chương 305 đa dạng tìm đường chết chi đổi ngươi. Lão nhân nhìn thoáng qua Sở cười cười, theo sau lại nhìn thoáng qua bên cạnh Phó Tịnh Nguyệt, theo sau thu hồi ánh mắt nhìn về phía một bên cười tủm tỉm đứng Mặc Thiền Ngữ, này ba cái hài tử chi gian chênh lệch quá lớn, chắc không được kia hai cái lão nhân đều nói lần này quán quân nhất định là Mặc Thiền Ngữ. Chuyện này liền tạm thời như vậy đi qua, nhưng là Mặc Thiền Ngữ không có phản bác cũng không có nhận hạ, cho nên chuyện này liền như vậy huyền mà chưa quyết, nhưng trong chốc lát công khai cụ thể nội dung thời điểm liền sẽ thấy được rõ ràng. Cho điểm từ mấy cái lao sư tiến hành chấm điểm, hơn nữa là nặc danh chấm điểm, ai cũng không biết này phần đáp án đến tột cùng là của ai. Mà cuối cùng ra tới lúc sau, Mặc Thiền Ngữ tiểu đội thành tích xa xa dẫn đầu đệ nhị danh tướng gần gấp 3 điểm. Sao có thể? Chuyện này không có khả năng. Sở cười cười trận to mắt nhìn chính mình điểm, không có khả năng, nàng rõ ràng dùng Mặc Thiền Ngữ phương án, sao có thể chính mình là không điểm, Mặc Thiền Ngữ lại là tối cao phân. Bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ, Mặc Thiền Ngữ quay đầu nhìn Sở cười cười thời điểm trước mắt đều là diễn ngược biểu tình. Sở đồng học sợ là cũng không có đem này phân kế hoạch án cho các ngươi trong đội ngũ bất luận kẻ nào xem qua đi, nếu bọn họ chung bất luận cái gì một người xem qua đều sẽ nói cho ngươi, đây là một cái căn bản vô pháp thực hiện kế hoạch án. Mà nàng không có nói ra nói còn lại là, chuyên môn dùng để khung ngươi đâu. Không sai, cái này kế hoạch án căn bản không có bất luận cái gì nhưng thực hành tính, trực tiếp dùng tới nói sợ là qua không bao lâu liền sẽ trực tiếp phá sản. Đích xác, cái này lỗ hổng thật sự là quá nhiều. Một bên mặt khác trường học học sinh nhìn thoáng qua cái này kế hoạch án nội dung, từng cái đánh giá, nói ngắn lại, ý tứ chính là này kế hoạch án nội dung căn bản là vô pháp chống đỡ hiện thực. Thậm chí ngay cả lý luận xung đều là một cái vội vàng vụng về kế hoạch án. Đến không điểm, thực bình thường. Bất quá Sở cười cười chưa từng có xử lý quá loại này cấp bậc kế hoạch án, tự nhiên không rõ ràng lắm đến tuột cùng sao lại thế này, mà nàng cảm thấy không thể tưởng tượng, đội ngũ những người khác không có khả năng không điểm ra tới, ít nhất cùng Sở cười cười thực tốt Phó Tịnh Nguyệt không có khả năng không điểm xuất hiện đi. Như vậy vừa thấy, ai cầm ai đồ vật, vừa xem hiểu ngay. Có chính mình phán đoán. Một đám thiếu niên các thiếu nữ nhìn Sở cười cười biểu tình khác nhau, có không để bụng, có vui sướng khi người gặp họa, nhưng nhất trí đều là khinh thường cùng ghét bỏ. Sở cười cười trừng lớn hai mắt hoảng sợ sau này lui một bước, hoàn toàn không tin chính mình giao đi lên thế nhưng là như vậy cái đồ vật, nàng còn tưởng rằng là thực tốt kế hoạch ăn a. Đã có thể ở ngay lúc này, vẫn luôn đứng ở Phó Tịnh Nguyệt phía sau một cái tiểu cô nương lại mở to hai mắt nhìn, vọt tới Sở cười cười trước mặt, một cái tắt liền phiến qua đi. Tiện nhân! Chúng ta mấy cái làm nội dung ngươi thế nhưng không giao, ngươi nếu là không nghĩ đạt được liền nói rõ ràng, lãng phí chúng ta thời gian cùng cảm tình. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Dựa vào cái gì đánh ngươi? Ngươi thay đổi chúng ta thành quả, làm hại chúng ta được không điểm, làm hại kinh thành lần này trong lúc thi đấu thua trận, ngươi còn tới cấp ta nói dựa vào cái gì? Một bên lão nhân nhíu nhíu mày, tuy rằng hắn không phải tán đồng cái này tiểu cô nương hành vi, nhưng là hắn rất tưởng biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì, còn không đợi hắn mở miệng. Một bên Mặc Thiền Ngữ lại đi lên trước tới. Thật danh cử báo, Sở cười cười sao ta phương án. Lão nhân sửng sốt, có chút không quá minh bạch Mặc Thiền Ngữ này lại là sướng nào vừa ra, nhưng là nhìn Mặc Thiền Ngữ vẻ mặt nghiêm túc biểu tình lại không thể không đúng là vấn đề này. Chương 306 đa dạng tìm đường chết chi thanh kỳ mạch não. Ý của ngươi là cái này kế hoạch án nguyên bản là của ngươi. Đúng vậy, này phân kế hoạch án là ta ở 2 tháng trước làm, hơn nữa trải qua công chứng. Chẳng qua lúc ấy cái này kế hoạch án là cho một cái khác hạng mục làm, nhưng Mặc ra trải qua khảo sát thực địa lúc sau phát hiện không thể dùng, liền không hề sử dụng, lần này mang lại đây chỉ là làm tham khảo số liệu. Công chứng. Đúng vậy, đã làm công chứng, có thể tra được đến. Gợi lên khóe môi, Mặc Thiền Ngữ tâm tình hảo vô cùng, lúc này đây làm Sở cười cười danh dự quét rác. Nếu là công chứng quá đồ vật tự nhiên là có thể tra được đến, tra được tự nhiên liền biết đến tột cùng sao lại thế này. Sở cười cười rốt cuộc hoảng loạn, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được Mặc Thiền Ngữ thế nhưng sẽ trái lại chỉnh nàng, nhưng là nếu thật sự làm những người này tra được cái này công chứng nói, nàng hết thể kế hoạch liền đều ngâm nước nóng. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Còn không đợi nàng nghĩ ra được cụ thể biện pháp, phụ trách tra tìm công chứng tin tức lão sư cũng đã tra được cụ thể văn kiện. Liên cùng Mặc Thiền Ngữ nói giống nhau, này phân kế hoạch án trải qua công chứng. Mà Sở cười cười cung cấp này phân kế hoạch án cùng công chứng nội dung giống nhau như lúc. Ta không biết, ta thật sự không biết sao lại thế này, cái này kế hoạch án là bọn họ cung cấp cho ta, ta thật sự không biết. Mặc Thiền Trần từ quần áo trong túi lấy ra một cái USB đưa cho lão sư không bằng thả ra nhìn xem. Tuy rằng không biết cái này USB đến tột cùng có cái gì, nhưng là tiếp nhận tới lao sư vẫn là cắm ở trên máy tính, sau đó chuẩn bị cờ lạc mở video xem, chỉ tiếp một chén nước bát lại đây, hắn máy tính cùng USB như vậy trở thành phế thải. Sở cười cười, ngươi làm gì vậy? Ta. Mặc Thiền Ngữ cười khẽ một tiếng, theo sau vỗ vỗ tay, Mặc Ngữ cùng Mặc Trần mang theo nhân ngư quán mà nhập, mỗi người trong tay đều có một máy tính cùng với một cái USB. Tiểu thư, theo dõi tổng cộng phục chế 20 phần, hiện trường lại không có 20 chén nước, hẳn là có thể. Vừa lòng gật gật đầu, Mặc Thiền Ngữ liền lẳng lặng nhìn Sở cười cười, chỉ cười không nói, liền xem ngươi có thể hay không tìm được 20 chén nước. Sở cười cười rơi lệ đầy mặt nhìn Mặc Thiền Ngữ, trên mặt thậm chí còn mang theo khiển trách. Mặc Thiền Ngữ, ngươi liền không thể buông tha ta sao, như thế hãm hại ta, ngươi đến tuột cùng muốn thế nào? Ngươi muốn làm rõ ràng một việc, tiểu thư nhà chúng ta không hiếm lạ hãm hại ngươi, rốt cuộc không có lý do gì. Mặt khác chính là, rõ ràng là ngươi trộm người khác thành quả, sau đó còn để cho người khác buông tha ngươi, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Mặc Ngữ vẻ mặt vô ngữ nhìn Sở cười cười, thật sự không rõ nữ nhân này mạch nào đến tuột cùng là như thế nào lớn lên, như thế nào sẽ xuẩn thành cái dạng này. Những người khác cũng đều là vẻ mặt vô ngữ nhìn Sở cười cười, cái này nữ có phải hay không đầu óc có bệnh, này cái gì mạch não, vừa ăn cướp vừa la làng sao. Chuyện này bị nghi ngờ có liên quan đánh cắp xí nghiệp cơ mật, Sở cười cười là bị cảnh sát mang đi điều tra, đến nỗi cụ thể định tội tự nhiên từ tư pháp cơ cấu, bất quá Mặc Thiền Ngữ cũng không tính toán buông tha Sở cười cười. Mang theo quán quân danh hiệu về tới Kinh Thành, Mặc Thiền Ngữ vì Kinh Thành mang đến thắng lợi truyền khắp sở hữu tư lập học viện, quả nhiên học bá chính là học bá. Cho dù làm 2 năm học tra, như cũ có thể trở về đỉnh. Mới vừa trở lại Kinh Thành, Mặc Thiền Ngữ liền đi tìm Tống Gia Ca Ca. Tống Gia thư phòng, Tống Gia Ca Ca vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mặc Thiền Ngữ. Người xác định. Xác định, chứng cứ vô cùng xác thực, bất quá ta lo lắng Trương giáo đồng làm sự tình, cho nên. Chương 307 đa dạng tìm đường chết chi dạy hắn như thế nào làm người. Trương giáo đồng còn sốc không dậy nổi cái gì sóng gió tới, nàng gần nhất vội vàng trong nhà nàng sự tình. Tạm thời quản không đến Sở cười cười, bất quá Sở cười cười phía sau có một cái không tồi luật sư, cái kia luật sư. So ngươi cường, kia không đến mức. Cho nên, đó là cái tiểu nhân, sự tình gì đều làm được. Hiểu rõ gật gật đầu, Mặc Thiền Ngữ tỏ vẻ hiểu biết, ngươi chỉ cần phụ trách thư kiện, dư lại sự tình, ta cùng A Liếu phụ trách. Hành đi, ta đã biết, có chuyện gì ta sẽ tìm ngươi. Gật gật đầu, Mặc Thiền Ngữ liền đem sở hữu chứng cứ đều giao cho Tống Gia Ca Ca. Sau đó trở về cách vách chính mình ra, đến nỗi kiện tụng như thế nào đánh thắng, đó chính là Tống Gia Ca Ca sự tình. Phòng khách, Mặc Thiền Ngữ nghe Mặc Ngữ hội báo về Trương giáo đồng cùng sở lao sư chi gian sự tình tiến hành thực thuận lợi, hai người kia làm ầm ĩ đã không có thời gian quản sở cười cười. Tiểu thư, muốn chúng ta ra tay đối phó sở cười cười phía sau cái kia luật sư sao? Không cần, xem Tống Gia Ca Ca đi, bất luận thắng thua. Sở cười cười cùng cái kia luật sư chi gian quan hệ ở tòa án thẩm vấn tiến hành khi thời điểm, chia phó tình nguyện. Tốt. Nay cũng thật đủ tàn nhẫn, tuy rằng sở cười cười rất lớn trình độ thượng có thể thắng kiện tụng, nhưng là nàng cùng phó tình nguyện chi gian quan hệ lại sẽ nháy mắt tan vỡ, chỉ cần cùng phó tình nguyện chi gian quan hệ biến mất, như vậy liền ý nghĩa nàng lớn nhất dựa vào đã không có. Nhưng là, thực hưng phấn đâu. Kiện tụng thực mau đánh lên, mà Mặc Thiền Ngữ cũng cảm nhận được Tống Gia Ca Ca nói cái kia luật sư tiểu nhân hành vi. Nếu không phải Mặc Thiền Ngữ làm Mặc Trần bảo hộ Tống Gia Ca Ca, sợ là Tống Gia Ca Ca muốn chết cái 10 lần 8 lần. Nghe được Mặc Trần phản hồi, Mặc Thiền Ngữ nhăn chặt mày, Tống Gia Ca Ca cùng Tống Phương Phương đối nguyên thân đó là cực hảo, nguyên bản thế giới tuyến, ở Mặc Gia ngã xuống lúc sau, Mặc Thiền Ngữ chính là Tống Gia tiếp tế, thậm chí là Tống Gia bảo hộ, cuối cùng còn liên lụy Tống Gia mất đi hết thảy, Tống Gia này đối huynh muội cũng là quá đau khổ vô cùng. Mặc Trần, chuyện này sau khi chấm dứt, giao giáo cái kia luật sư như thế nào là người? Minh Bạch. Mặc Trần từ Mặc Thiền Ngữ biểu tình cùng trong giọng nói liền nghe xong ra tới, nhà bọn họ tiểu thư sinh khí, tiểu thư à, luôn là như vậy đáng yêu đâu. Kiện tụng tổng cộng đánh 3 lần, 3 lần chống án, nhưng đều bị Tống Gia Ca Ca cấp ấn xuống dưới, đặc biệt hung tàn ấn xuống dưới, ấn đến sở cười cười cùng cái kia luật sư không hề phản kháng cơ hội nông nỗi. Mà ở lần thứ 3 tòa án thẩm vấn thời điểm, đi tòa án thẩm vấn hiện trường Phó Tịnh Nguyệt lại một lần thu được một cái phong thư, bên trong là một đống ảnh chụp, về sở cười cười cùng nàng đại lý luật sư chi gian ảnh chụp, chừng mực to lớn làm người khiếp sợ. Sắc mặt trắng bệch xem xong này đó ảnh chụp, Phó Tịnh Nguyệt nhìn ngồi ở tòa án thẩm vấn hiện trường sở cười cười, hắn nguyên bản tưởng giả, nhưng là mỗi một lần tòa án thẩm vấn hiện trường đều có thể thu được cái này, mãi cho đến lúc này đây. Video. lúc này đây hắn thậm chí đều không thể thuyết phục chính mình là giả. Nếu không liền tính là chính mình cũng vô pháp thỉnh động cái này đại lý luật sư miễn phí thư kiện, vốn tưởng rằng là Sở Cười Cười quá mức thiện lương, cái này luật sư chỉ là vì nàng bênh vực kẻ yếu mới tiếp, chính là hiện tại ngẫm lại đều là Sở Cười Cười lừa chính mình. Đứng ở mặt sau Mặc Ngữ nhìn Phó Tịnh Nguyệt sắc mặt, theo sau xoay người rời đi tòa án thẩm vấn hiện trường, đem một màn này nói cho Mặc Thiện Ngữ, kế tiếp bọn họ nên thu võng. Kiện tụng thua, Sở Cười Cười cả người đều không đúng lắm, đương nàng đi theo Phó Tịnh Nguyệt về đến nhà thời điểm, bị Phó Tịnh Nguyệt một cái bàn tay phiến ngã xuống đất. Chương 308 đa dạng tìm đường chết chi tứ đánh. Che lại bị đánh mặt, Sở Cười Cười nhìn vẻ mặt dữ tợn Phó Tịnh Nguyệt có chút hoảng sợ, nàng hoàn toàn không biết đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Mãi cho đến một đống lớn ảnh chụp cùng video USB bị ném ở nàng trên mặt. Ảnh chụp sắc bén góc độ đem Sở Cười Cười mặt cắt qua, máu tươi chảy ròng, nhưng này đều so ra kém Phó Tịnh Nguyệt mang cho nàng sợ hãi. Mặc Thiện Ngữ giờ phút này liền ngồi ở trên giường dựa vào Phó Liêu trong lòng ngực nhìn trước mặt video, mặt trên chính biểu hiện phát sinh ở Sở Cười Cười trên người sự tình, xem Mặc Thiện Ngữ cảm thấy đã ghiền nóng nảy. Nhiên, trước mắt đột nhiên tối sầm, Mặc Thiện Ngữ liền nhìn không tới, bắt lấy Phó Liêu móng đuốt. Mặc Thiện Ngữ bĩu môi. Ngươi làm gì? Kế tiếp nhi đồng không nên, ngươi cho ta thành thật điểm. Nga, nga, nga. Thời khắc mấu chốt ngươi không cho nhân ra xem, thật là, tắm rửa ngủ đi. Sở Cười Cười đã một tháng không có tới đi học, cũng không có xin nghỉ, bất luận hỏi ai cũng không biết. Nam Phong Cẩn đem Sở Cười Cười mẫu thân thỉnh tới rồi trường học, kết quả nữ nhân này vừa tới trường học, Trương giáo đồng liền tới rồi trường học. Toàn giáo học sinh đều vây xem trận này hai nữ nhân chi gian xé bức. Nam Phong Cẩn yên lặng đứng ở Mặc Thiện Ngữ bên người phun tào, chật chật chật, nữ nhân này đánh nhau quả nhiên là đáng sợ. Nữ nhân chi gian đánh nhau quả thực lóe mù người đôi mắt, này cũng thật là đáng sợ, một đám các thiếu niên hoảng sợ nhìn vặn đánh vào cùng nhau hai người, về sau tuyệt đối không thể trêu chọc như vậy nữ nhân, thật là đáng sợ. Nam Phong Cẩn rất là có nhãn lực thấy nhi làm một học sinh đi tìm ở văn phòng Sở Mộc Hoành Sở lao sư tới, rốt cuộc Trương giáo đồng cùng Sở Mộc Hoành là phu thê, nói như thế nào đều phải tới ngăn cản một chút. Nhưng là thực không vừa khéo, Sở Mộc Hoành tới thời điểm là từ bên kia hành lang lại đây, vừa lúc thấy chính là Sở Cười Cười mẫu thân, mà Trương giáo đồng lúc này chính đưa lưng về phía Sở Mộc Hoành. Không có thấy rõ ràng một nữ nhân khác là ai, Sở Mộc Hoành hiện tại trong mắt chỉ có Sở Cười Cười mẫu thân bị đánh bộ dáng, trong lòng sốt ruột dưới lập tức chạy qua đi, một chân đem Trương giáo đồng đá văng, Trương giáo đồng còn bởi vậy đụng vào trên tường, khai tới rồi đầu. Ngẩng đầu đi xem thời điểm liền thấy Sở Mộc Hoành này ôm Sở Cười Cười mẫu thân hỏi han ân cần. Kia sốt ruột bộ dáng là ở nàng trước mặt chưa từng có bày ra quá. Khó thở công tâm, Trương giáo đồng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lúc này Sở Mộc Hoành trấn an xong rồi Sở Cười Cười mẫu thân, mới quay đầu nhìn đầu sỏ gây tội, kết quả liền nhìn đến Trương giáo đồng hôn mê bất tỉnh, trước mắt tối sầm, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Bệnh viện cấp cứu thực mau liền tới rồi, đem ngất xỉu đi Trương giáo đồng nhận được bệnh viện, hơn nữa thông chi Trương giáo đồng nhi tử xử lý nằm viện thủ tục, bởi vì có chút trung độ nào chấn động. Trương giáo đồng nhi tử là cái năng lực cường, hơn nữa cực kỳ bảo hộ chính mình mẫu thân, từ Nam Phong Cẩn trong miệng đã biết sự tình sau khi trải qua, Trương giáo đồng nhi tử thiếu chút nữa không khí điên. Bất quá Nam Phong Cẩn vẫn là cho hắn ý kiến, rốt cuộc đối phương là phụ thân hắn, nhất muốn trước xử lý chính là Sở Cười Cười cùng Sở Cười Cười mẫu thân, đến nỗi phụ thân hắn, đó là bọn họ ra sự. Bố trí xong này đó, Nam Phong Cẩn liền mang theo Mặc Thiện Ngữ về nhà chờ xem diễn. Một tuần lúc sau, Trương giáo đồng rốt cuộc tỉnh lại. Tỉnh lại việc đầu tiên chính là muốn đi xử lý ly hôn thủ tục. Trương giáo đồng nhi tử nghe xong Nam Phong Cẩn nói, trừ bỏ đi xử lý Sở Cười Cười mẫu thân sự tình bên ngoài, hắn còn tìm tới rồi phụ thân hắn, nhưng là làm hắn thất vọng chính là, phụ thân hắn bởi vì Sở Cười Cười mẫu thân thế nhưng đối với chính mình chửi ầm lên, đây là hắn từng ấy năm tới nay chưa bao giờ trải qua quá. Chương 309 đa dạng tìm đường chết chi đánh chính là ngươi. Thất vọng rất nhiều, hắn cũng không có khuyên can Trương giáo đồng không cần ly hôn. Mà là trợ giúp sinh bệnh Trương giáo đồng xử lý ly hôn thủ tục. Lúc trước Sở Mộc Hoành là tới cửa con rể, tự nhiên vô pháp kế thừa Trương gia bất luận cái gì tài sản, lại còn có bởi vì hắn là sai lầm vương, càng là liền kế tiếp phụng dưỡng phí đều không có, hoàn hoàn toàn toàn mình không rời nhà. Sở Mộc Hoành rời đi Trương gia, tự nhiên liền trường học công tác cũng ném, mà thân là hắn nữ nhi Sở Cười Cười tự nhiên cũng đã không có ở trường học này học tập cơ hội. Hơn nữa xét thấy Sở Cười Cười đã hơn một tháng không có tới đi học, thậm chí liền người đều tìm không thấy, trường học trực tiếp khai trừ rồi Sở Cười Cười học tịch, đem sở hữu tư liệu đưa đến Sở Cười Cười mẫu thân trong tay. Sở Cười Cười mẫu thân muốn cầu học giáo lưu lại Sở Cười Cười, nhưng hiệu trưởng chỉ là nói tiến vào trường học điều kiện lúc sau liền rời đi, Sở Cười Cười cùng buồn không phù hợp bọn họ điều kiện, hơn nữa Sở Cười Cười là vô duyên vô cớ trốn học mới đưa đến bị khai trừ. Khai trừ học tịch sẽ ở Sở Cười Cười trên người lưu lại không thể xóa nhòa vết nhơ, nay sẽ ảnh hưởng nàng về sau sở hữu. Mà Phó Tịnh Nguyệt ở tra tấn xong rồi Sở Cười Cười lúc sau, rốt cuộc buông tha nàng, nhưng là Sở Cười Cười cũng là cái thông minh, này trung gian không ngừng phối hợp Phó Tịnh Nguyệt phát tiết, thế nhưng còn có thể dùng thủ đoạn đem Phó Tịnh Nguyệt kéo đến chính mình bên này. Mà Sở Cười Cười đem này đó tất cả đều đẩy đến Mạc Thiển Ngữ trên người, lăng là lôi kéo Phó Tịnh Nguyệt trở lại trường học muốn xử lý Mạc Thiển Ngữ. Đương hai người đi vào trường học thời điểm, bị Mạc Thiển Ngữ báo cho không cần phải xen vào cửa cảnh vệ đem hai người dễ dàng thả tiến vào, mà Mạc Thiển Ngữ liền ngồi ở phòng học chờ hai người. Mãi cho đến hai người kia xuất hiện ở lớp, toàn bộ lớp không khí nháy mắt khẩn trương lên, bởi vì Phó Tịnh Nguyệt sắc mặt thật là quá dọa người rồi. Mạc Thiển Ngữ, ngươi vũ nhục Cười Cười cùng nam nhân khác gian díu, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngẩng đầu nhìn cách đó không xa bị Mạc Thiển Trần ngăn trở Phó Tịnh Nguyệt, Mạc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng, trên mặt còn mang theo chút châm chọc biểu tình. Ta nói Phó Tịnh Nguyệt, con mắt nào của ngươi thấy là ta vũ nhục? Nhà ngươi Sở Cười Cười ở bên ngoài làm chút cái gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Không ít người đều ở quán bar thấy nàng đâu. Cười Cười là vì vừa học vừa làm, ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau xấu xa sao? Mạc Thiển Trần sắc mặt tối sầm, một quyền đánh vào Phó Tịnh Nguyệt trên mặt, đem người đánh cái lảo đảo, khóe miệng cũng cấp đánh vỡ. Dám nói ta muội muội, ngươi có phải hay không tìm chết? Mạc Thiển Trần, ngươi tính cái thứ gì dám đánh ta? Ngươi tính cái thứ gì? Phó gia người. Làm Phó Liễu lại đây nhận lệnh a, xem hắn có nhận biết hay không ngươi là Phó gia người. Hai người, ngươi một quyền ta một quyền đánh lên, Phương Đông Thiếu Thiên tướng Mạc Thiển Ngữ đánh đổ phía sau che chở, đôi mắt nhìn chằm chằm Phó Tịnh Nguyệt, liền sợ Phó Tịnh Nguyệt phá tan Mạc Thiển Trần phòng tuyến xông tới. Nhưng là, hắn xem nhẹ bên cạnh Sở Cười Cười. Đông Phương muội muội cười tủm tỉm đột nhiên xuất hiện ở Mạc Thiển Ngữ bên cạnh, nhìn lặng lẽ đi tới Sở Cười Cười, ngươi muốn làm gì? Ngươi tránh ra, cùng ngươi không quan hệ. Ta không. Ngươi đừng nghĩ đụng đến ta nữ thần. Sở Cười Cười nghiến răng nghiến lợi nhìn Đông Phương muội muội. Theo sau ngẩng đầu nhìn đứng ở Phương Đông huynh muội bảo hộ vòng trung Mạc Thiển Ngữ, trong lòng hận ý không ngừng tùy ý sinh trưởng. Mạc Thiển Ngữ, ngươi liền như vậy nhát gan tránh ở người khác mặt sau, có năng lực, ngươi nhưng thật ra lăn ra đây à. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là bị khai trừ đáng thương tiểu bạch hoa thánh mẫu à, nói đi, tìm ta gì sự. Chương 310 thần, muốn hứa nguyện sao. Đem Đông Phương muội muội đánh đổ phía sau, Mạc Thiển Ngữ hảo chỉnh tựa hạ nhìn Sở Cười Cười, kia thanh thản bộ dáng đau đớn Sở Cười Cười tâm. Dựa vào cái gì nữ nhân này còn có thể đạt được như vậy tự tại, chính mình lại như vậy bi thảm, thậm chí còn bối thượng vết nhơ, đều là nàng. Liên ở Sở Cười Cười vươn tay kia một khắc, Mạc Thiển Ngữ mắt trợn trắng. Mạc Ngữ, Mạc Trần. Sau đó Mạc Thiển Ngữ trước mặt liền xuất hiện một cái tặc đại gương, sau đó thứ gì đã bị hắt ở mặt trên, phát ra thứ lạp thanh âm, bắn ra chất lỏng nháy mắt phản xạ tới rồi Sở Cười Cười trên mặt cùng trên người, một tiếng thét chói tai đinh tai nhức óc. Đem bị chất lỏng bắn đến gương phóng tới bên cạnh, Mạc Ngữ đem cái này địa phương ngăn cản lên, làm mặt khác học sinh đều trước đi ra ngoài, thực mau sẽ có trường học cảnh vệ tới ngăn cản học sinh có tự rút lui. Nhìn bụng mặt thống khổ ngồi xổm trên mặt đất Sở Cười Cười, Mạc Thiển Ngữ cười lạnh một tiếng. Sở Cười Cười, ngươi biết không, nếu ngươi an tĩnh hảo hảo niệm thư, an tĩnh mang theo cái này trong trường học nỗ lực học tập, ngươi tiền đồ đem không thể hạn lượng, nhưng là ngươi đáng thương liền đáng thương ở ngươi tự cho là cùng mẫu thân ngươi không giống nhau. Nhưng cuối cùng vẫn là đi lên mẫu thân người đường xưa. Người nói bậy. Người nói bậy. Những cái đó ảnh chụp còn không phải là tốt nhất chứng cứ sao. Quả nhiên là ngươi, đều là ngươi. Nếu tưởng người không biết, trừ phi mình đừng làm, gieo gió gặt bao trách không được người khác, ngươi sẽ bởi vì cố ý đả thương người tội bị khởi tố, ở ngục giam hảo hảo tỉnh lại một chút đi. Sau đó, cả đời đều đừng ra tới, đây là vì nguyên thân, vì Mặc gia, vì Tống gia. Vì những cái đó đã từng bởi vì ngươi mà vô cùng bi thảm người. Mạc Thiển Ngữ tự xưng là không phải người tốt, bởi vì nàng đôi tay cũng lây dính quá máu tươi, nhưng nàng cũng không cảm thấy nàng thực xin lỗi bất luận kẻ nào, oan có đầu nợ có chủ, nàng chỉ trả thù những cái đó thương tổn quá nàng cùng nàng người yêu thương người. Sở Cười Cười nhân cố ý đã thương người tội bị khởi tố tòa án thẩm vấn hiện trường, Mạc Thiển Ngữ là nguyên cáo phương ngồi ở tòa án phía trên, nhìn bị trói băng vải mang tiến vào Sở Cười Cười, Mạc Thiển Ngữ gợi lên khóe môi. Đã từng Mạc Thiển Ngữ, hay không vừa lòng đâu. Mạc Thiển Ngữ cùng Phó Liêu hôn lễ, mộng ảo mà long trọng, bị Phó gia trục xuất khỏi gia môn Phó Tịnh Nguyệt chỉ có thể thông qua TV nhìn đến buổi hôn lễ này, hối hận tràn ngập hắn nội tâm, nếu lúc trước hắn tiếp nhận rồi Mạc Thiển Ngữ, có phải hay không hết thảy đều sẽ không giống nhau. Nhưng trên thế giới cũng không có thuốc hối hận, có chỉ là ngươi hứa nguyện, hay không có người sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Thân, muốn hứa nguyện sao, có thể cho ngươi đánh cái chiết khấu Nga. Ta nguyện hết thể trở lại khởi điểm, ta nhất định sẽ không bị che giấu hai mắt. Ngục giam chung, Sở cười cười rơi lệ đầy mặt, nàng hối hận, nếu lúc trước nàng không có bị tiền tài che giấu hai mắt, có phải hay không hết thể liền sẽ không giống nhau. Thân, muốn hứa nguyện sao, có thể cho ngươi đánh cái chiết khấu Nga. Ta nguyện hết thể trở lại khởi điểm, ta nhất định sẽ không bị lạc chính mình. Thân, như ngươi mong muốn, dâng ra ngươi linh hồn đi. Đang ở cử hành hôn lễ Mạc Thiển Ngữ dừng lại bước chân, đột nhiên quay đầu lại, mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nhìn một phương hướng. Một bên Phó Liêu trong lòng lộn bột một chút, có chút bất an bắt lấy Mạc Thiển Ngữ cánh tay, ngay sau đó bọn họ nơi không gian một trận vặn mèo, chung quanh hết thể biến mất không thấy, chỉ còn lại có hắn cùng Mạc Thiển Ngữ hai người. Trong bóng đêm, duỗi tay không thấy năm ngón tay, Phó Liêu chỉ là gắt gao mà bắt lấy Mạc Thiển Ngữ cánh tay. Thỏi vàng đột nhiên xuất hiện ở Mạc Thiển Ngữ trước mặt, toàn bộ trên người đều tản ra mãnh liệt kim quang, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắc ám phía trước. Sao ngươi lại tới đây? Chương 311 tên là cậu đàn miêu. Linh, ngươi cùng Nam ở vi phạm quy định Nga, ta chỉ là ở nhắc nhở ngươi, thuận tiện đem vừa rồi vị diện về Linh đâu. Ngươi ở xen vào việc người khác, làm Nam biết đến lời nói, ngươi xác định ngươi sẽ không bị tách rời sao. Cười lạnh một tiếng, thỏi vàng đối với trên không một chút, chung quanh nháy mắt biến thành Mạc Thiển Ngữ sao trời không gian. Nhìn đối diện một con béo miêu, Mạc Thiển Ngữ có chút quen mắt, nếu nhớ không lầm nói, này chỉ miêu là Nam Tuyết kia chỉ. Linh! Ngươi không cần nói cho Nam A. Chậm, ở ngươi đem vừa mới vị diện khôi phục thời điểm cũng đã khiến cho Nam chú ý, chờ ngươi từ nơi này sau khi ra ngoài, Nam sẽ hảo hảo dạy dỗ một chút ngươi. Béo miêu đáp hợp lại đầu, xong rồi, hắn khả năng thật sự muốn tánh mạng khó giữ được. Còn không được này chỉ béo miêu tiếp tục nói cái gì, hắn đã bị người bắt lấy cổ xách lên, sau đó liền cảm nhận được cái đuôi thượng truyền đến cảm giác đau đớn, toàn thân tạc mau quay đầu. Béo miêu gần gũi xem xét một chút Phó Liêu âm trầm sắc mặt. Nhân loại, ngươi làm gì, buông ta ra. Hắn không phải nhân loại bình thường, đó là Phó. Béo miêu hoảng sợ nhìn mặt sau Phó Liêu, ngọa tạo, đây là Phó. Cùng nguyên lai lớn lên không giống nhau a. Đại lão, ta sai rồi, ta thật sai rồi. Đây là nam nữ chủ linh hồn, ngươi nguyện ý làm gì đều được. Hai chỉ móng nuốt ôm một cái bình thủy tinh, bên trong có hai cái màu làm tiểu ngọn lửa, béo miêu vội vàng đưa cho Phó Liêu. Trên mặt tràn đầy lấy lòng ý tứ. Lấy quá bình thủy tinh, Phó Liêu hai tròng mắt nhíu lại, trực tiếp dùng sức bóp nát, thuận tiện bóp tắt tiểu ngọn lửa, béo miêu vẻ mặt hoảng sợ nhìn, thật là đáng sợ. Ngồi ở trên sofa hưởng thụ miêu tả trần nấu trà, Mạc Thiển Ngữ nhiên có hứng thú nhìn trước mặt một hồi trò khơi hài, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến trừ bỏ thỏi vàng bên ngoài hệ thống, tuy rằng biết Nam Phong Cẩn cũng là quản lý vị diện một viên, nhưng là hiện tại xem ra thỏi vàng cùng Nam Phong Cẩn địa vị hẳn là tương đương cao. Phó Liêu đã loáng thoáng biết chính mình thân phận là cái dạng gì, nhưng là hôm nay từ cái này béo miêu trên người hắn đại khái đã biết khả năng không phải giống nhau thân phận, như vậy chính mình mất đi sở hữu ký ức bị phóng tới vị diện chúng tới, sợ là có người cố ý mà làm chi. Béo miêu, ngươi kêu gì? Lão đại, ta kêu. Hắn kêu cậu đản. Có thể, liền cái này đi. Ta mẹ nó chính là chỉ miêu. Miêu. Còn không đợi béo miêu phản kháng, Phó liền mạnh mẽ cùng béo miêu tiến hành rồi chói định. Tên liền như vậy định rồi xuống dưới, bị định ra tên béo miêu vẻ mặt một bức, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, ai tới cứu vớt hắn một chút. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đang ở tự oán hối tiếc béo miêu, thỏi vàng xoay người hóa thành thiếu niên đi tới Mạc Thiển Ngữ bên người, hưởng thụ một phen Mạc Trần nấu trà, quả nhiên vẫn là Mạc Trần đối trà nghiên cứu càng nhiều. Thấy vài người liêu xong rồi, Mạc Thiển Ngữ lúc này mới buông chén trà nhìn thỏi vàng. Trước vị diện kết toán làm sao bây giờ? Bởi vì cái này ngu xuẩn khôi phục nguyên trạng. Cho nên vô pháp kết toán, chúng ta nỗ lực đều uổng phí. Mạc Thiển Ngữ sắc mặt bất thiện nhìn béo miêu, nàng thi đậu y học viện nhiệm vụ còn không có làm, cho nên một vạn khối vị diện tệ liền như vậy không có. Béo miêu bị Mạc Thiển Ngữ xem rụt rụt cổ, tưởng tượng đến chính mình ký chủ biến thành phó, như vậy cái này thiếu nữ là linh ký chủ. Kia chẳng phải là chính là vị kia cô nãi nãi. Tưởng tượng đến cái này, béo miêu liền nỗ lực đem chính mình xúc thành một cái đoàn, muốn hạ thấp chính mình tồn tại cảm, đáng tiếc chính là hắn quá béo. Không, cơ hội này. Chương 312 thế giới 5 tiểu tổ tông thượng tuyến lạc. Có biện pháp nào bổ cứu sao? Chúng ta nguyện vọng nhiệm vụ làm một nửa, tiểu thư ít nhất có thể lấy về một nửa đi. Cái kia cái gì? Đại lão, ta chỉ là đáp ứng rồi nam nữ chủ nguyện vọng, nhưng là bọn họ nguyện vọng cùng bọn họ nguyên bản giả thiết không giống nhau, tương đương với ngươi hoàn thành giống nhau nhiệm vụ, vẫn là có thể bắt được một nửa tiền. Ngươi có phải hay không lâu lắm không có làm nhiệm vụ, cho nên quên. Phi bình thường thoát ly vị diện xuyên qua giả là vô pháp bắt được kết toán khoản. Béo miêu vẻ mặt ngộng bức nhìn thỏi vàng, hiển nhiên hắn cũng không sẽ nhớ rõ này quy định. Khinh bỉ nhìn thoáng qua Béo Miêu, thỏi vàng đem nhiệm vụ giao diện phóng ra. Nhiệm vụ còn phải làm, vị diện này là không làm pháp. Nhìn trước mặt nhiệm vụ giao diện, Mặc Thiển Ngữ trầm ngâm một chút, theo sau nhìn thỏi vàng. Phó, có thể cùng ta cùng nhau sao? Có thể, các ngươi chỉ cần chói định có thể, liền cùng thẻ ngân hàng chủ phó tạp giống nhau. Gật gật đầu, Mặc Thiển Ngữ cùng phó trước đem hệ thống chói định ở bên nhau sau, mới một lần nữa đi nhìn nhiệm vụ giao diện, cuối cùng chọn lựa trong đó một cái vị diện, điểm đánh xác nhận. Thỏi vàng nhìn thoáng qua, theo sau thao tác tiến hành. Tiểu tổ tông, ta có thể đừng náo loạn sao? Tiểu tổ tông, tuy rằng ngươi là Omega, nhưng là ngươi không thể như vậy tùy hứng A. Chính là nói, tiểu tổ tông A, ngài là quý trọng Omega A, muốn cái gì dạng ản phả không có Nga, thế nào cũng phải ở kia một thân cây thắt cổ chết. Dịu dít thanh âm làm Mặc Thiển Ngữ nhăn chặt mày, sau đó đột nhiên mở hai mắt, vung tay lên, nguyên bản còn vây quanh ở bên người nàng một đám người nháy mắt bay ngược đi ra ngoài. An tĩnh lại lúc sau. Mặc Thiển Ngữ vừa lòng dựa vào phía sau sofa bối thượng nhìn ngã xuống trên mặt đất khởi không tới một đám người, sau đó cúi đầu nhìn chính mình tay, này lực lượng không phải giống nhau cường đại đâu. Đi ra ngoài. Tiểu tổ tông. Cút đi. Một đám người vẻ mặt hoảng sợ vừa lăn vừa bò đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại có Mặc Thiển Ngữ một người. Thỏi vàng, cốt truyện. Cốt truyện sinh thành trung, thỉnh ký chủ cẩn thận đọc. Đây là một cái tinh tế chuyện xưa, một cái A bờ ho thế giới. Mà nguyên chủ Mặc Thiển Ngữ còn lại là Mặc gia đã ẩn lui gia chủ, một cái sống 2.000 năm lão yêu bà. 2.000 tuổi Omega, quý trọng nữ tính Omega, này ở tinh tế thời đại hoàn toàn là một cái kỳ tích. Cũng bởi vì như vậy, Mặc Thiển Ngữ chứng kiến tinh tế 2.000 năm qua phát triển, bị người tôn xưng vì tiểu tổ tông. Cái này tinh tế thời đại dựa vào cơ giáp cùng tinh thần lực vì lực lượng, cùng phía trước vị diện kia bất đồng chính là, vị diện này tinh thần lực chỉ có thể là phụ trợ tác dụng. Chỉ có cao giai nhất nhân tài có thể đem tinh thần lực ngưng kết thành trong suốt công kích thủ đoạn, nhưng là có thể đơn thuần thao tác tinh thần lực công kích thời gian cũng chỉ có như vậy vài phút mà thôi. Mà nguyên thân chính là cái này cao giai nhất tồn tại, nàng tinh thần lực công kích có thể đạt tới liên tục mấy cái giờ phát ra, đây cũng là vì cái gì liên minh đông đảo gia tộc đều thực sợ hãi cái này tiểu tổ tông nguyên nhân. Mà Mặc Thiển Ngữ ở cái này vị diện còn lại là lớn nhất pháo hôi vai phụ, mà vị diện này có hai vị nam chủ. Trong đó một cái nam chủ cũng là Mặc gia ổ mẹ gạ nam tính, nhu nhược ổ mẹ gạ nam tính, bất kham một kích, một cái khác nam chủ còn lại là một cái khác gia tộc ản phạ nam tính, cường đại thả tuấn Mỹ. Nguyên chủ liền như vậy coi trọng cái này ản phạ nam tính, không từ thủ đoạn, thậm chí liền nhà mình tiểu bối đều không buông tha, trực tiếp đem người quan tới rồi nhà mình từ đường nội hàn đàm bên trong. Chương 313 tiểu tổ tông thượng tuyến lạp chi làm linh vật. Nay cũng dẫn tới nguyên bản liền nhu nhược ổ mẹ gạ càng thêm yếu ớt. Nếu không phải cái kia ản phả cứu cái này nhu nhược tiểu hoa, sợ là đã sớm đi đời nhà ma. Cũng bởi vì như vậy, cái kia ản phả bắt đầu hận thượng nguyên thân, ở một lần liên minh đã chịu trùng chiều tập kích thời điểm, cái kia ản phả thỉnh cầu nguyên thân thượng chiến trường, dùng đó là cưới nguyên thân làm điều kiện. Nguyên thân đầy cõi lòng vui sướng đi theo đi, lại ở đối phó trùng chiều thời điểm bị cái này ản phả phía sau lưng cắm đao, như vậy treo. Xem xong này đoạn, Mặc Thiển Ngữ khỏe miệng chịu chịu, toàn bộ hành trình đều là cái này cái kia. Chẳng lẽ nguyên thân trong trí nhớ liền không có tên sao? Có chút đau đầu xoa xoa thái dương, Mặc Thiển Ngữ thật sự muốn mắng chửi người, là một cái an an tĩnh tĩnh linh vật tiểu tổ tông không tốt sao? Một cái 2.000 tuổi lão yêu bà thế nhưng còn muốn đi cùng một cái tiểu bối tranh, thật là. Nguyên thân nguyện vọng là cái gì? Thúc đẩy hai người kia hôn lễ, đưa một cái bị người ca tụng linh vật tiểu tổ tông, nhiệm vụ khen thưởng 1.5 vạn vị diện tệ, hay không tiếp thu? Tiếp thu, tiếp thu, tiếp thu. Cái này tâm nguyện hảo. Xem ra nguyên thân còn không có ngốc về đến nhà. Nhiệm vụ tiếp thu thành công, nhiệm vụ hình thức mở ra, bổn vị diện nguy hiểm trình độ 3 viên tinh, có cơ hội kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Bá báo xong nhiệm vụ lần này, thỏi vàng hóa thành sóc ngồi xổm Mặc Thiển Ngữ trên vai, sau đó bắt đầu tra tìm phó cùng cậu đàn vị trí. Mặc Thiển Ngữ lúc này mới đánh giá nổi lên chính mình phòng này, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là màu đỏ rực đồ vật, khỉ khí dương dương, các loại thú vị tiểu ngoạn ý nhi. Còn có các loại tiên tiến người máy bảo mẫu linh tinh. Hơn nữa nhìn dáng vẻ nguyên thân hẳn là thực thích địa cầu cổ đại đồ vật, trên người xuyên cũng là màu đỏ rực cổ trang, quyến rũ mà xinh đẹp. Nguyên thân tuy rằng là nữ tính Omega, nhưng là thân cao lại thẳng bức Beta, một M7 linh thân cao ở Omega bên trong tuyệt đối là tối cao. Nhưng là Mặc Thiển Ngữ đối cái này thân cao vừa lòng không được, bởi vì như vậy xuyên cổ trang mới xinh đẹp nha. Chiếu gương xú Mỹ một vòng, Mặc Thiển Ngữ lúc này mới nhớ tới. Nàng hiện tại lại đây thời gian hẳn là chuyện xưa chung cái kia tiểu ổ mẹ gã bị quan tiến hàn đàm ngày hôm sau, lại quá mấy cái giờ cái kia ản phạ liền phải lại đây tìm người. Mặc ngữ, đi, đi từ đường. Trống rông xuất hiện mặc ngữ lên tiếng, sau đó đẩy cửa ra dẫn đường. Bên đường gặp được rất nhiều buồn ra người, thấy mặc ngữ thời điểm đều là vẻ mặt sùng bái cộng thêm ái mộ. Mặc ngữ trước mắt thân phận là cường đại ản phạ, tự nhiên sẽ được đến càng nhiều người yêu thích. Chỉ là, đương những người này nhìn đến mặc thiển ngữ thời điểm, đều là vẻ mặt hoảng sợ cúi đầu, đứng ở bên cạnh run rẩy phảng phất là cái chim cút. Đồn đãi tiểu tổ tông bên người hai cái ản phạ đều là nàng điều động nội bộ hôn phu, chẳng những lớn lên đẹp hơn nữa thực lực mạnh mẽ, tiểu tổ tông ngày thường hộ nhưng khẩn, tục truyền nói có người đùa giỡn quá hai người kia, ngày hôm sau người liền treo. Một đường chạy đến từ đường, canh giữ ở từ đường cửa hai người ở nhìn đến mặc ngữ thời điểm sửng sốt, mặc ngữ ngày thường đều canh giữ ở tiểu tổ tông bên người một tấc cũng không rời, lúc này lại đây sợ không phải. Quả nhiên, hắn phía sau đứng chính là tiểu tổ tông. Tiểu tổ tông hảo. Ân. Người còn ở bên trong đâu? Đúng vậy. Phất phất tay, Mặc Thiển Ngữ làm hai người mở ra từ đường môn, mang theo Mặc Ngữ đi tới bên trong, đóng cửa cho kỹ, bước chậm vào trang hàn đàm phòng. Chương 314 Tiểu Tổ Tông Thượng Tuyến Lạp Chi Mặc Gia Tổ Tông. Mới vừa mở ra, một cổ khí lạnh nháy mắt nên diện vọt lại đây, Mặc Ngữ nhẹ bắn một chút đầu ngón tay, một cái trong suốt tinh thần lực cái chắn liền chắn Mặc Thiển Ngữ trước mặt. Nhìn bị xiềng xích treo ở hàn đàm trong vòng thiếu niên, thật xinh đẹp a. Không hổ là Omega, tuy rằng là cái nam hài tử, nhưng là như cũng là xinh đẹp có chút quá mức, xem Mặc Thiển Ngữ đều có chút tự hành hổ thẹn a. Cũng biết ta vì sao đem ngươi nhốt ở nơi này. Tiểu tổ tông không phải thích tu la sao, cần gì phải hỏi ra tới đâu. Khẽ cười một tiếng, Mặc Thiển Ngữ dùng tinh thần lực ngăn cách hàn đàm thủy, tiến vào hàn đàm bên trong, liền như vậy lội nước đi tới nam hài giấy bên người, thon dài ngón tay liền chọc ở thiếu niên giữa mày. Làm lơ thiếu niên trinh lăng đến kinh ngạc ánh mắt. Mặc Thiển Ngữ tự mình cho hắn giải cột vào trên người xiềng xích, sau đó xách theo người về tới trên mặt đất, đem người ném cho Mặc Ngữ, từ Mặc Trần trong tay tiếp nhận hong nhiệt đại mao khăn bao lấy chính mình. Ngươi à, chính là quá quật, chúng ta ô mẹ gả vốn chính là tinh thần mẫn cảm, một cái ản phạ như vậy truy ngươi, ngươi liền luôn hãm. Tiểu tổ tông, ngươi là ta Mặc ra người, ta hà tất vì một ngoại nhân đi khó xử buồn ra người, tiểu tử, có chút thời điểm mở mắt ra hảo hảo nhìn xem này đó ản phạ. Nói xong. Mặc Thiển Ngữ liền xoay người mang theo Mặc Trần cùng Mặc Ngữ rời đi, đến nỗi đứa nhỏ này sẽ nghĩ như thế nào, kia đều là chính hắn sự tình, nếu còn muốn dựa theo nguyên bản thế giới đi trước nói, kia nàng nhưng thật ra không ngại cùng hai người kia làm trái lại. Mặc gia địa bàn rất lớn, đình đài lầu các này đó sở hữu kiến trúc phong cách đều là dựa theo Mặc Thiển Ngữ yêu thích kiến tạo, đừng nói nguyên thân yêu thích vẫn là không tồi, ít nhất chính mình thực thích nơi này phong cách. Mới vừa đi hai cái quẹo vào nhi. Liền thấy một cái lớn lên thực tráng ản phà nên diện đã đi tới, Mặc Thiển Ngữ biết, người này chính là Mặc gia hiện tại đương gia người Mặc Thành, cũng là vừa rồi cái kia nam hải giấy phụ thân. Tiểu tổ tông. Ân, đi chỗ nào? Lấy một phần văn kiện, sau đó hồi tổng xoáy cát. Một cái làm phụ thân, đi xem ngươi nhi tử, đừng cả ngày đến vãn ở ô mẹ gà đôi ngốc, già đầu rồi không làm điểm nhi đứng đắn chuyện này. Vẻ mặt ghét bỏ nhìn Mặc Thành, Mặc Thiển Ngữ thanh âm không lớn giáo dục. Mặc Thành nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh biểu tình nháy mắt ra nẻ, cuối cùng ở Mặc Thiển Ngữ ríu rít trong thanh âm hỏng mất, cầu cứu nhìn về phía Mặc Trần cùng Mặc Ngữ, hai vị này tổ tông có thể hay không khuyên một khuyên. Mặc Trần cùng Mặc Ngữ thương mà không giúp gì được nhún vai, bọn họ cũng thực bất đắc dĩ đâu. Mặc Thành mượn sức đầu yên lặng đứng ở tại chỗ nghe Mặc Thiển Ngữ giáo dục chính mình, liều mạng gật đầu đồng ý Mặc Thiển Ngữ nói mỗi một câu, mai cho đến Mặc Ngữ nhắc nhở có người tìm nàng, Mặc Thiển Ngữ mới kết thúc dạy bảo, làm người đi rồi. Nhẹ nhàng thở ra, Mặc Thành vội vàng đi rồi, tiểu tổ tông quả nhiên chính là tiểu tổ tông, thật là đáng sợ. Đi rồi không xa, Mặc Thành quay đầu lại nhìn thoáng qua Mặc Thiển Ngữ rời đi bóng dáng. Lửa đỏ áo váy, minh diễm như hỏa thả trương dương tùy ý, tất cả mọi người cho rằng tiểu tổ tông chính là ỷ vào nàng là liên minh đạt được thời gian dài nhất nhân tài như vậy kiêu ngạo, ngay cả chính mình bị nhốt ở hàn đàm nhi tử đều cho rằng tiểu tổ tông là vì cùng hắn đoạt nhân tài làm như vậy. Nhưng là chỉ có hắn cái này đương ra chủ nhân tài biết. Tiểu tổ tông vì bảo hộ Mặc gia đến tuột cùng trả giá nhiều ít, chính là phó gia vị kia lão tổ tông nhưng vẫn đều ở vào đóng băng trạng thái, cũng không biết khi nào có thể tỉnh lại. Chương 315 tiểu tổ tông thượng tuyến lạp chi bất quá một cái mệnh lệnh. Mặc gia, từ nhỏ tổ tông từ nhiệm sau mỗi một đời gia chủ đều không phải ở cha mẹ bên người lớn lên, mỗi một đời gia chủ đều là ở tiểu tổ tông dạy dỗ hạ trưởng thành, mỗi một đời gia chủ đối tiểu tổ tông đều là tôn kính thả yêu quý. Bởi vì chỉ có bọn họ mới biết được tiểu tổ tông có bao nhiêu gái Mặc gia, có bao nhiêu yêu quý Mặc gia người, có bao nhiêu bao che cho con. Đến nỗi Mặc Trần cùng Mặc Ngữ, người ngoài đều tưởng tiểu tổ tông từ bên ngoài mang về tới người, lại không biết hai vị này cùng tiểu tổ tông tuổi tác giống nhau đại, cũng là tiểu tổ tông từ nhỏ đến lớn phụ tá đắc lực, càng là cùng tiểu tổ tông là bổn gia thân thích. Chính là gần nhất tiểu tổ tông như vậy ra tay nói, sợ là muốn chuẩn bị chính thức gần lui a, vẫn là nói, nàng phải làm điểm đặc biệt sự tình. Mặc Thành cũng có chút nhi lấy không chuẩn tiểu tổ tông ý tứ, xem ra có thời gian hắn hỏi một chút Mặc Trần hoặc là Mặc Ngữ mới được. Bên kia, nhận được Nam Phong Cẩn điện thoại Mặc Thiển Ngữ đi tới phó gia, nàng giờ phút này liền đứng ở phó gia trong đại sảnh, chung quanh một vòng người đều túi đầu run rẩy như chim cút giống nhau đứng ở nơi đó. Người đâu? Tiểu tổ tông, lão tổ tông đang tắm, hắn nói tạm thời không thấy người, ngài vẫn là đi về trước đi. Một cái diện mạo quyến rũ nữ nhân đi ra, vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần nhìn trước mặt Mặc Thiển Ngữ, một cái lao yêu bà thế nhưng còn dám mơ ước nhà bọn họ lao tổ tông, vui đùa cái gì vậy? Hai tròng mắt nhíu lại, Mặc Thiển Ngữ sắc mặt một chút đều không thế nào hảo, vung tay lên, trực tiếp đem nữ nhân này phiến bay ra đi, nói chính mình là tổ tông chính là có nguyên nhân, ở cái này tinh tế thời đại, trừ bỏ chủng tộc có cùng chính mình một trận chiến thực lực, những người khác muốn từ nàng thuộc hạ thu hoạch chính mình mệnh đều là nói giỡn. Không danh không họ đồ vật, khi nào đến phiên ngươi tới dạy ta làm cái gì? Ngươi! Ngươi cái lao yêu bà, dựa vào cái gì mơ ước chúng ta lão tổ tông? Như thế nào, chẳng lẽ ngươi liền có thể sao? Một cái bình thường án phạ. Ta là có thực lực có thể đứng ở lão tổ tông bên người, thân phận, địa vị, danh vọng, mỹ mạo, ta đều có. Không chút để ý bẻ bẻ chính mình móng tay, Mặc Thiển Ngữ tâm tình thật không tốt. Một cái lao hôn đảng tất nhiên còn có thể như thế trêu hoa gẹo nguyệt, chính mình tới phía trước, hắn đóng băng thời điểm sẽ không bị đã bị nữ nhân này cấp khinh bạc đi, ngoa tào, muốn hay không làm A Phó đổi cái túi ra. Quá ghê tởm. Tựa hồ đọc ra Mặc Thiển Ngữ trong lòng suy nghĩ, Mặc Trần đi lên trước bám vào Mặc Thiển Ngữ bên thai nhẹ giọng nói một câu cái gì, sau đó liền thấy Mặc Thiển Ngữ biểu tình nháy mắt ánh mặt trời sáng lạ, quanh thân làm cho người ta sợ hãi uy áp cũng nháy mắt biến mất. Nói xong, Mặc Trần liền một lần nữa chẳng hảo. Mắt lạnh nhìn trên mặt đất nữ nhân, phảng phất nhìn cái người chết giống nhau. Ngươi nói ngươi, thân phận, địa vị, mỹ mạo, danh vọng đều có đúng không? Không sai. Mặc Trần, mấy thứ này hảo lộng sao? Bất quá một cái mệnh lệnh mà thôi. Vừa lòng gật gật đầu, sau đó Mặc Thiển Ngữ liền làm Mặc Trần đi làm, lướt qua những người này thời điểm, Mặc Thiển Ngữ vẫn là ngừng lại, quay đầu nhìn nằm trên mặt đất còn khởi không tới nữ nhân. Một cái ản phạ, bị ta một cái ố mẹ ga phiến bay. Cũng không biết xấu hổ tại đây kêu la, thật mất mặt. Ngươi, xem ra phó gia là nên đổi cá nhân đương gia. Nói xong, ở nữ nhân hoảng sợ ánh mắt bên trong xoay người rời đi, bước nhanh hướng tới phó gia hậu hoa viên đi đến. Phó gia hậu hoa viên, một cái chung quanh phiếm sương mù sân, giả cổ vật kiến trúc cùng Mặc gia giống nhau như lúc, Mặc Thiển Ngữ đi tới thời điểm một chút cấm chế đều không có. Chương 316 tiểu tổ tông thượng tuyến lạp chi yêu diễm đồ đê tiện. Tỷ, Mặc Thiển Trần liền đứng ở viện môn khẩu. Thấy Mặc Thiển Ngữ thời điểm chạy một mạch lại đây, ôm lấy Mặc Thiển Ngữ giải một lát kiểu. Ta nhìn xem, lần này là bệ tạ. Đúng vậy, nhất phương tiện đi theo ngươi cùng tỷ phu bên người nhân vật, chẳng qua không có dòng họ, chính là kêu Thiển Trần. Gật gật đầu, Mặc Thiển Ngữ tỏ vẻ này đều không phải chuyện này, ai làm nàng là tổ tông đâu. Khi nói chuyện, bên trong liền đi ra một cái ăn mặc áo tắm dài người, yêu diễm đồ đê tiện. Nhìn trước mặt nam nhân. Mặc Thiển Ngữ rốt cuộc đã biết bên ngoài nữ nhân kia vì sao như vậy muốn đánh dấu người nam nhân này. Tức phụ nhi. Ngươi hiện tại kêu gì, lão tổ tông? Phó Hoài, tấm tắc, ô mẹ gà mùi vị thật thơm. Vị diện này, ô mẹ gà khí vị nhi đối ản phả tới nói chính là trí mạng dụ hoặc, Phó Hoài cảm thấy vị diện này cực hảo. Mắt trợn trắng, Mặc Thiển Ngữ cảm thấy người nam nhân này nên đánh. Nói, phó gia, cho ta đổi cái gia chủ, mặt khác nhà của chúng ta có cái tiểu gia hỏa thích cái ản phả. Vị diện nam chủ. Gọi là gì? Không biết. Phó Hoài trong lúc nhất thời có điểm vô ngữ, hắn chỉ là có thể đi theo Thiển Ngữ cùng nhau tới, nhưng là lại không biết vị diện này nam nữ chủ đến tuột cùng là ai, chính là vì sao Thiển Ngữ cũng không biết. Đại khái liền không chân chính nhập quá nguyên thân mắt đi, cho nên hai cái nam chủ tên cũng không biết, nhà ta Tiểu Hải Nhi vẫn là vừa mới biết đến, bất quá theo hắn nói giống như gọi là gì Tu La. Nhún vai, nguyên chủ trong mắt không có gì đồ vật nhưng thật ra thật sự. Cho nên mới tạo thành hôm nay cái này cục diện, nhưng chính là bởi vì như vậy, nguyên thân nguyện vọng nhưng thật ra không tồi, nàng thực thích. Này đó ta tới cha là được, bất quá chính là cái ản phạ mà thôi. Ở hai cái tổ tông trong mắt, hiện tại tiểu hài tử đều quá nhược kê, căn bản không bỏ trong lòng a. Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Nếu hai người kia đều không tồi nói, thành một đôi nhi nhưng thật ra khá tốt, đến nỗi ta chính mình sao, đừng cái linh vật. Phụt một tiếng bật cười. giống ra tới béo miêu mới vừa cười một tiếng đã bị thỏi vàng một móng vuốt cào ở trên mặt. Miêu, ngươi làm gì cào ta? Làm ngươi cười, cũng dám cười nhà ta ký chủ, ta lộng chết ngươi. Thỏi vàng tặc bao che cho con, dù sao khi dễ nhà hắn ký chủ đều đến tiếp thu trừng phạt. Phó gia phụ trách chiếu cô Phó Hoài tiểu cô nương đi đến, thấy ôm Mặc Thiển Ngữ quần áo bất chỉnh Phó Hoài thời điểm, sắc mặt nháy mắt liền đỏ, túi đầu không biết làm sao bây giờ. Quay đầu nhìn rõ ràng là ô mẹ gả tiểu cô nương, Mặc Thiển Ngữ ánh mắt không tốt, xem ra cái này Phó gia là nên thay máu. Thiện Trần, giao cho ta đi. Mặc Thiển Trần tuy rằng cười tủm tỉm, nhưng là hắn nhìn về phía ô mẹ gả tiểu cô nương thời điểm, trước mắt đều là lạnh băng đến xương sắc bén, kia ánh mắt xem tiểu cô nương vẻ mặt trắng bệch lui ra phía sau, còn thường thường nhìn về phía Phó Hoài. Chỉ tiếc Phó Hoài toàn bộ ánh mắt đều ở Mặc Thiển Ngữ trên người, căn bản là không biết chung quanh đến tột cùng phát sinh qua cái gì. Đi đến tiểu cô nương trước mặt, Mặc Thiển Trần ý cười càng thêm rõ ràng, từ hôm nay trở đi, ngươi không cần phụ trách lao tổ tông. Ngươi là ai, ngươi không phải phó gia người, không có quyền lợi ra lệnh cho ta. Bất quá một cái nhu nhược ô mẹ gà, cho dù ta là bệ tạ đều có thể dễ dàng lộng chết ngươi, tin hay không? Hoảng sợ sau này lui, tiểu cô nương nhìn Phó Hoài ánh mắt căn bản không chiếm được đáp lại, chỉ có thể bị động sợ hãi miêu tả Thiển Trần tới gần. Chương 317 tiểu tổ tông thượng tuyến lạp chi hiện tại thực túng. Chỉ tiếp tiểu cô nương rốt cuộc còn không phải Mặc Thiển Trần đối thủ, một cái thủ đao liền đem người trực tiếp chém vựng, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Phanh một tiếng khiến cho Phó Hoài chú ý, thấy ngã trên mặt đất tiểu cô nương, Phó Hoài mày nhíu chặt, vẻ mặt ghét bỏ nhìn, có người ngã vào hắn địa bàn ô uế hắn địa phương, không thể nhẫn. Tức phụ nhi, ta muốn cùng ngươi trở về, quá ghê tởm. Làm một cái muốn đánh dấu chính mình ái mộ ổ mẹ gả án phạ, đối mặt mặt khác ổ mẹ gả thời điểm tràn ngập chán ghét cảm. Cái loại này làm người buồn nôn cảm giác thật sự là quá không xong. Ân, ta làm Mặc Thành chuẩn bị điểm nhi đồ vật. Dù sao Mặc gia nàng định đoạt, nhưng là Phó gia đã không có lao tổ tông liền bi kịch đâu. Phó Hoài đi theo Mặc Thiển Ngữ trở về Mặc gia sự tình cũng không có bất luận cái gì che lấp, chờ mặt khác gia tộc người đều biết đến thời điểm, biểu tình cũng là khác nhau. Nguyên bản Mặc gia liền bởi vì có cái tiểu tổ tông mà chạm vào không được, hiện tại có cái lao tổ tông đó là càng thêm chạm vào đến không được. Nhưng là Phó gia lão tổ tông vì cái gì đi Mặc gia? Làm cho bọn họ không tưởng được chính là, Phó Hoài đi Mặc gia ngày hôm sau, Phó gia gia chủ liền thay đổi người, đổi thành một người tuổi trẻ người, hơn nữa vẫn là một cái vừa mới thành niên án phạ, là Phó gia lão tổ tông tự mình tuyển người. Này, nguyên bản còn muốn nhìn Phó gia chê cười người, lại bị này mới nhậm chức án phạ cấp kính sợ, không nguyên nhân khác, cái này mới nhậm chức án phạ tuy rằng là Phó gia gia chủ, chính là ngày thường lại ở tại Mặc gia, vì phương tiện. Dù sao hai nhà cũng ly rất gần, trực tiếp đem hai nhà tòa nhà cấp xác nhập thành một cái. Này Mặc gia cùng Phó gia là chuẩn bị liên hôn sao? Nhưng bất luận bọn họ như thế nào suy đoán đều đoán không được nguyên nhân, chỉ có thể nơm nớp lo sợ nhìn. Mà giờ phút này, Mặc Thiển Ngữ trong phòng, Mặc Thiển Ngữ một thân màu đỏ rực áo váy nằm ở trên sofa hưởng thụ Phó Hoài đầu uy, đối diện còn đứng chính túi đầu Mặc Thành cùng con của hắn, sofa mặt sau đứng Thiển Trần. Ngươi xác định muốn cho cái kia tiểu tử đánh dấu ngươi nhi tử? Không hối hận. Tiểu tổ tông, này không phải hai đứa nhỏ cho nhau thích sao? Trước đính hôn đi, đến nỗi khi nào kết hôn đánh dấu, xem kia tiểu tử biểu hiện. Tiểu tổ tông, ta. Phó Hoài ngẩng đầu nhìn qua đi, nay tiểu ố mẹ gạ lớn lên nhưng thật ra môi hồng răng trắng, nhưng là đầu óc tựa hồ không tốt lắm. Nghe không hiểu lời nói. Tiểu tổ tông khí chàng đích sắc cường đại, nhưng là Phó gia cái này lão tổ tông lại so với tiểu tổ tông sống lâu 100 năm. Bực này dây thép càng không phải hắn một cái nho nhỏ ổ mẹ gạ có thể chống cự. Sợ hãi làm thiếu niên run rẩy cùng cái chim cút giống nhau, run thành cái sàng. Ngươi đừng dọa đến nhà ta tiểu tể tử. Tốt tốt. Vội vàng thu hồi trên người uy áp, Phó Hoài lấy lòng bắt đầu lộng tiên ép nước hoa quả, thuần thủ công chế tác. Mặc Thành trộm nhìn thoáng qua vẻ mặt lấy lòng Phó Hoài, tuy rằng khi còn nhỏ hắn cũng gặp qua lão tổ tông lấy lòng tiểu tổ tông, nhưng là lúc ấy lão tổ tông cũng rất mới vừa a. Như thế nào lúc này ngược lại như vậy túng đâu? Đúng rồi, các ngươi muốn khai giảng đi. Đúng đúng đúng, muốn khai giảng, tiểu tổ tông, ngài đây là. Ta đi đương cái lao sư đi, ta cảm thấy rất nhàn. Mặc Thành yên lặng mà cấp liên minh đệ nhất trường quân đội bọn học sinh châm cây nến, ngày thường huấn luyện liền đủ hung tàn, hiện tại hơn nữa càng thêm hung tàn tiểu tổ tông, bọn họ có thể hay không ở huấn luyện sống sót đều là cái vấn đề đi. Chương 318 tiểu tổ tông thượng tuyến lạp chi ra vẻ. Có Mặc Thiển Ngữ yêu cầu, Mặc Thành vội vàng liền đi làm, Mặc Thành dù sao cũng là liên minh tổng soái, chuyện này làm thực mau, hơn nữa Mặc Thiển Ngữ lại nói như thế nào cũng là liên minh thực lực cường hãn nhất vài người chi nhất, hơn nữa vẫn là cái tiểu tổ tông, nàng đi huấn luyện học sinh không phải khá tốt. Liên minh đệ nhất trường quân đội hiệu trưởng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đao to búa lớn liền đem tiểu tổ tông đi học địa phương phóng tới cơ giáp chiến đấu hệ. Liên minh đệ nhất trường quân đội khai giảng thời điểm, cơ giáp chiến đấu hệ một loại ản phạ liền thu được một cái tin tức, bọn họ năm nay thực chiến diễn luyện khóa lao sư là Mạc Thiển Ngữ. Không biết Mạc Thiển Ngữ người vẻ mặt mộng bức, nhưng là nhìn đến Mạc dòng họ này nhiều ít cũng có chút liên tưởng, nghĩ hẳn là cùng tổng soái có quan hệ gì, hẳn là cái rất cường đại ản phạ đi. Biết Mạc Thiển Ngữ người chịu chịu khoe miệng, nị mạ, hiệu trưởng là nghĩ như thế nào, thế nhưng đem cái này tổ tông cấp làm ra cho bọn hắn đi học, đừng nhìn đây là cái Omega, nhưng là kia thực lực có thể so với đỉnh cấp ản phạ, chính yếu chính là nàng là tổng soái tổ tông A.